Diệp Sảng gật gật đầu, không khiên cũng được, nhưng là muốn ngươi cho phép ta làm một việc. An Hi hiếu kỳ nói, sự tình gì? Diệp Sảng nhìn xa xa rau dưa hàng cái, ánh mắt cùng ngữ khí đều dị thường kiên định, ta đã nghĩ thông suốt, từ giờ trở đi, ta 3 ngày không rửa tay. An Hi lập tức liền cười đến gãy lưng rồi, cười đến thở không ra hơi, ngươi này đần độn, ngu ngốc. Chương 300, Lão đại gặp nạn. Biển rộng trở nên xanh đậm, trời chiều như trước huy hoàng. Trải qua dài dòng vận chuyển, Vincent Hào đã tiến nhập vùng biển quốc tế, trong khoảng cách hoa khu yên tĩnh khu hải vực rất gần. Trên bầu trời bay tới 3 cái bùm bờ lệ bệ vận chuyển cơ, 3 cái phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống Vincent Hào bong thuyền, mặt trên đi xuống một đoàn Diệp Sảng bằng hữu. Yến Vân, Yến Tế, An Hi, Lôi Lôi, A Nhuế, Phong Cười, Thanh Học, nhà giàu Thiên Kim, Đàm Chữ toàn thân thuần một sắc chính thống đội hình. Thành Tín công ty CEO dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng tự mình trước tới đón tiếp súng máy một hàng, hắn đương nhiên muốn đích thân tới đón, này hợp đồng lớn lại sáng tạo Thành Tín công ty mới đích ghi lại, CEO tự mình ra trận mới có thể cho thấy thành ý. Hoan nghênh, hoan nghênh. Súng máy mỉm cười nói, Bạch Tổng phi thường thụ sủng nhược kinh, cựu ngưỡng đại danh, hận không nhìn được hâm, các ngươi trở về được thực rất là lúc. Hai người gắt gao địa bắt tay, sau đó song phương đàm phán đội hình cũng là lẫn nhau bắt tay. Ở sự uy cách căn bài, súng máy cùng trên biển Dương Cầm Sư một hàng cùng với Bạch Tổng tiến vào thuyền trưởng căn phòng tiến hành tỉ mỉ trao đổi. Sảng Sảng luôn luôn đối với sinh ý thượng sự tình không ở đi, vì thế lại bắt đầu ở bong thuyền đắc ý, đại giang đi về hướng đông, thiên cổ người phong lưu, lại là vậy cái gì ba tấc kim liên, hoa ha ha, hảo thơ nha hảo thơ. Giờ phút này bong thuyền nhưng là chân chính mỹ nữ tập hợp, Yến Tế, Sáng Suốt, An Hì, Lôi Lôi, nhà giàu Thiên Kim, Đảm Chữ. Tuy tiện một cái lấy ra liền đầy đủ chấn người nhãn cầu, hiện tại như vậy đống lớn mỹ nữ đứng ở một khối vây quanh Diệp Sảng cùng Sáng Suốt hi hi ha ha, trên thuyền nước Mỹ các binh sĩ toàn bộ đỏ mắt. Bọn họ cũng đều biết này Trung Quốc tay súng là một nhân vật phong vân, ít nhất là lao đại bạn gái ngoại quốc bạn bè, chính là không nghĩ tới tán gái cũng như vậy có chút tài năng, trong lúc nhất thời những thứ này nước Mỹ người chơi lại bội phục Diệp Sảng một lần. Diệp Sảng hiện tại tâm tình hải gia nha, phi thường ngạo mạn điểm căn lão hừng mai. Sau đó kích động kéo lại An Hi tay, An Hi cũng không còn né tránh, mặt hơi đỏ lên, vẫn cứ mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Lôi Lôi cười rào hoạt nói, chúc mừng chúc mừng. Yến Tế cũng cười nói, Diệp tử, không tệ lắm, ta sớm biết được ngươi cùng rộn ràng định xứng. Sáng Suốt túi đầu, cắn môi không nói lời nào, bên cạnh cũng không còn người chú ý tới. Bất quá nhà giàu Thiên Kim cùng Đàm Chữ thái độ tất nhiên không thể hữu hảo, hai người này luôn luôn trâu bò quen, ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Tiểu Hà. Súng máy nói chuyện hợp tác chúng ta đều biết được, cái bang chúng ta nhất định sẽ rút, tiền sự không tính sự. Nhà giàu Thiên Kim lạnh lùng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ta nhưng khi nhìn ở ngươi lao đại mặt mũi thượng mới đến. Diệp Sảng chợt phát hiện nàng lời này có điểm không đúng vị, vội nói, lao đại A Ngưu bọn họ như thế nào không đến đâu. Đàm Chữ ở bên cạnh cười lạnh nói, tới sao? Bị đánh được treo trở về 25 cấp, đến cái rắm. Diệp Sảng sợ ngây người. Bị đánh quay về 25 cấp. Có ý gì a? Đàm Chữ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ngươi đi trong khoảng thời gian này, 8 đại liên minh đã tạo thành, ngươi lão đại cùng A Ngưu bị người ta lộng treo n thứ. Những lời này giống như một cái tình thiên phích lịch đem Diệp Sảng cấp chấn hôn mê. An Hi biết được Diệp Sảng cùng lão đại bọn họ quan hệ phải tốt, vội nói, chuyện gì xảy ra? Nhà giàu Thiên Kim vừa thấy là An Hi đặt câu hỏi, thái độ hòa hoãn không ít, Tiểu Hà lần trước ở Tiên Tung Lâm đem bọn họ Kim Nguyệt Chi thượng cấp đi. Bọn họ chung quanh đuổi giết hắn tìm không ra người, vì thế để ta chắn một trưởng chết lại liên hợp thi phi vũ đánh nghe các ngươi ngân sẽ sự tình, cuối cùng đem ngươi lao đại cùng A Ngưu cấp đào lên, hiện tại 8 đại liên minh thế lực phi thường cường đại, không có ai dám chọc bọn hắn, người của bọn họ chỉ cần xem gặp các ngươi liền giết. Ngươi lao đại cùng A Ngưu ở tây bộ khu vực khai thác mỏ làm nhiệm vụ, bị thi phi vũ nhóm bao vây tiêu diệt, đã treo 7 lần, tuyên bố chỉ cần thấy ngươi liền. Diệp Sảng đống nhiên cắt đứt nàng. 8 đại liên minh người bây giờ đang ở đâu? Đàm Chữ vừa thấy Diệp Sảng bình tĩnh này biểu tình cũng cảm giác không ổn, chúng ta không phải đến chọc giận ngươi, mà là ta chỉ muốn biết thi phi vũ bọn họ bây giờ đang ở đâu. Diệp Sảng thần thái rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại trước nay chưa có sắc bén. Hắn chọc giận, triệt để bị Phương Nhã Văn cùng 8 đại liên minh người cấp chọc giận, khẩu khí này hắn nhận không đi xuống, vô luận như thế nào hắn đều nhận không đi xuống. Hắn và Phương Nhã Văn ân ân đoán đoán đổ không đến mức nói là huyết hải thâm cửu, nhưng là Phương Nhã Văn một đám người đuổi giết lao đại bọn họ, này tính cái gì? Mặc dù này tính thế giới thứ hai, đây quả thực liền giết người đang lấy tính cách của ngươi khiêu chiến trong lòng ta thừa nhận điểm mấu chốt. Hiện tại nầy điểm mấu chốt bị đột phá, Diệp Sảng cảm thấy được trên thân máu ở tán loạn, lao đại bọn họ hiện tại thế nào rồi? Nhà giàu Thiên Kim cùng Đàm Chữ liếc mắt nhìn, Đàm Chữ nói, Mánh Ca cùng A Ngưu đã đi Kim Sa Trấn trốn tránh, toàn thân trang bị cũng bạo hết, hiện tại bán chút ít đạo cụ kiếm tiền đổi trang bị. Diệp Sảng mạnh mẽ quay đầu trừng mắt nhà giàu Thiên Kim, cảm xúc lần đầu tiên không kiểm soát, thốt ra mà ra nói, ta biết được lao đại đã từng cùng ngươi đang trong trò chơi từng có một đoạn chuyện, nếu không như vậy, lần trước đấu giá hội ngươi hỏi cái gì tới giúp ta. Ta biết được ngươi là xem mặt mũi của hắn, nhưng là ngươi vì cái gì không giúp hắn. Ngươi ngại hắn nghèo có phải hay không? Có phải hay không? Ta hỏi ngươi. Diệp Sảng phẫn nộ gầm thét, An Hi phát hiện hắn có chút không bình thường, mau giữ chặt hắn, Diệp tử. Nhà giàu Thiên Kim bị hắn đột nhiên một phen cấp văn phát ngộng, hắn không nghĩ tới Diệp Sảng biết đến là còn thật không ít, Đàm Chữ ngựa khi mềm nhũn, Tiểu Hà, ngươi bình tĩnh một chút, lao đại bọn họ hiện tại tạm thời không có chuyện gì, nếu không chúng ta bây giờ cũng sẽ không tới đây. Diệp Sảng tức giận nói, phong cái giám, bọn họ 25 cấp cái gì trang bị đều không có, chờ bị người bóp chết sao. Diệp tử. Yến Vân bỗng nhiên một tiếng nghiêm uống, ngươi bình tĩnh một chút. Yến Vân một phát nói, Diệp Sảng lập tức không mắng chửi người, xoay người liền hướng khoang thuyền lối vào đi. Ngươi đi đâu? Yến Vân quát. Đi tìm Alins, ta muốn đổ bộ, lao tử hôm nay muốn mở ra sát giới. Diệp Sảng đầu cũng sẽ không. Ngươi cấp lao tử đứng lại. Yến Vân ôm chặt hắn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì nơi này tất cả mọi người đều biết được Diệp Sảng luôn luôn là rất hiền hòa người, tính khí rất tốt, chưa bao giờ sẽ nổi giận, nhưng đó là không phát thì thôi, chắc lần này liền phi thường kinh người, mặc cho ai đều nhìn ra Diệp Sảng lần này là thật sự phát hỏa, ai cũng không dám khuyên hắn, bởi vì ai cũng biết được khuyên không ngừng hắn. Yến Vân lạnh lùng nói, một mình ngươi đi chịu chết ta. Hắn mẹ, ngươi mở to mắt nhìn xem, này một thuyền người đều là bằng hữu của ngươi, ngươi không đem người khác đường người xem sao. Muốn báo thủ cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Diệp Sảng lập tức ngơ ngẩn. An Hi ôn nhu nói, Diệp tử, ta cùng ngươi cùng đi. Lôi Lôi nhỏ giọng nói, sư phụ. Nhà giàu Thiên Kim cùng Đàm Chữ cùng nhau nói, Thiên muội, Hoa muội, các ngươi hảo trang bị chúng ta đi cung cấp. Diệp Sảng gặp tất cả mọi người ở tích cực xuất lực, tức giận tiêu tan không ít, quay đầu nhìn nhìn sáng suốt một mực túi đầu không thốt thanh âm, giờ phút này nói ra được nói để cho Diệp Sảng chấn động, ta có chút không thoải mái. Ta nghĩ lò gặp nghỉ ngơi một chút. Diệp Sảng ngây dại, trong ý thức của hắn, lão đại chưa nói tới đối sáng suốt có bao nhiêu hảo, nhưng ít ra lão đại A Ngưu cùng sáng suốt giao tình cũng không kém, nhưng mấu chốt nhất đúng là sáng suốt đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hắn, nhưng lúc này đây, lão đại gặp nạn, sáng suốt cô nương thế nhưng cự tuyệt đi hỗ trợ, Diệp Sảng thật sự không có thể hiểu được, sáng suốt, ngươi. Sáng suốt sắc mặt rất kém cỏi, nhưng lại có chút tái nhợt, ta không thoải mái, ta hạ. Nàng thật đúng là nói rằng đã đi xuống, nhân vật kính tượng lập tức liền biến mơ hồ, Diệp Sảng trợn tròn mắt. Lôi Lôi lặng lẽ nhìn nhìn An Hi cũng như mày, nữ nhân dù sao mẫn cảm hơn nhiều, như thế nào không rõ vậy trong đó vấn đề. Diệp Sảng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, nhưng hắn hiện tại cơn giận còn chưa tan, hắn cũng không có khả năng thật làm cho Alins đem Vincent Hào khai tiến Trung Hoa khu hải vực, không có hợp pháp thu thuế cùng điện tử giấy thông hành, đầu não hệ thống là cự tuyệt nước Mỹ khu con thuyền tiến vào. May mắn lúc này súng máy đám người đã từ thuyền trưởng trong phòng đi ra, Bạch Tổng cười nói, có tiền mọi người kiếm, hy vọng lần này mọi người hợp tác khoái trá. Súng máy gật gật đầu, giải quyết tốt hậu quả công việc liền nhờ cậy quý công ty, chúng ta chỉ phụ trách trên biển cất cánh cùng duy tu. Hoàn toàn không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi làm. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng vui vẻ cực kỳ, lần này thành tín công ty một cử siêu việt cách lực tập đoàn. Đơn giản hàn huyên một trận, súng máy nói, Tiểu Tam, đi lấy điểm trang bị đi ra. Cấp Tiểu Hà Đức huynh đệ mang đến. Diệp Sảng cũng không nói gì thêm lời cảm kích, tất cả mọi người người một nhà, không có gì phải khách khí. Tiểu Hà bằng hữu gặp nạn, các ngươi ai đi giúp một cái. Súng máy nhìn phía mọi người. Dù mạ giáo chủ đứng ra, ta đi. Ta cũng đi. Đàn đứt dây nữ vương quyết đoán nói. Nếu không ta cũng đi một chuyến, ta lại muốn nhìn là ai lá gan lớn như vậy, cho là chúng ta không ở trên đất bằng sống, chúng ta chính là quả hồng mềm rồi. Trên biển Dương Cầm Sư cũng là vẻ mặt sắc khí. Mọi người đều kêu gào phải đổ bộ, Diệp Sảng lại bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, không được, một mình ta đi, ta muốn ăn sống rồi đám người kia. Súng máy đám người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì như vậy người tiên? Phải nổi giận như vậy. Yến Vân thản nhiên nói, được, vậy một mình ngươi đi. Như vậy cũng tốt, ta với ngươi tệ tỷ cùng nhau cùng súng máy bọn họ rời bến đi. An Hi giật mình, Vân ca, ngươi khiến cho Diệp tử một người, chỉ sợ. Chỉ sợ tám đại liên minh. Mây khói cười lạnh nói, trên biển rời đi một lần trở về, thực lực cũng không xê xích gì nhiều, nếu chính là một cái họ Phương, hắn đều phải hãm người cùng đi đối phó, vậy hắn liền căn bản không cần đi đối phó, tiếp tục tu luyện, luyện đến có thể một người có thể đối phó mới thôi. Diệp Sảng không nào nói, Yến Vân lời này có đạo lý, hắn hiện tại cũng không phải là phía trước ở Tiên Tung Lâm trốn tránh đuổi giết chính là cái kia hắn, thực lực lại lên một tầng lầu, trên biển nhiều như vậy thế giới cấp cao thủ đều sẽ qua, còn hắn có gì mà sợ chính là một cái liên minh. Liên minh là cái gì? Dựa vào Diệp Sảng xem, đó chính là một đám ô hợp. Đây là Phong cười đi tới nói, Hà Huynh, có cái gì cần ngươi liền cứ mở miệng, chúng ta Thành Tín hy vọng có thể giúp ngươi làm chút gì đó. Diệp Sảng lúc này mới vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đem đại sự đem quên đi, Thanh Tuyết cô nương, ta tồn tại công ty của các ngươi thứ ngươi mang tới chưa? Thanh Học chân thành đi lên trước, yên nhiên nói, quên ai cũng có thể, liền là không thể quên ngươi. Chương 301, Sa mạc chi thuẫn thành hình. Giang là, sa mạc, thuẫn, tối bộ kiện, đã trải qua rảo sao nhiều hơn đích gian sau. Tất cả đích bộ kiện toàn bộ làm cho đều, đối với bất luận cái gì một cao thủ mà nói, cái này xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng, mặc dù có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng mà đánh trợ, đấu giá hội, bạn bè tăng đưa, tùy cơ sinh thành, làm nội dung vở kịch nhiệm vụ cơ hồ mỗi một toàn bộ kiện cũng không là từ bất đồng đích con đường trong tìm tới. Thanh Tuyết thở hắt ra, chậm rãi tiếp nhận Diệp Sảng đưa qua đích cá mạ giật hòm, sau đó bắt nó khảm vào sa mạc chi thuẫn trong, nàng cũng biết mấy cái này bộ kiện đến chi không đổi, chút sơ ý không được, lập tức tiểu làm cho mọi người đích mặt bắt đầu thủ động hoàn thành, đương tất cả đích bộ kiện lắp ráp hoàn thành sau, cây súng này đột nhiên tản mát ra nhất trận xám trắng sắc đích cường quang. Quang nhìn loại biến hóa này, chỉ biết sa hoa cấp đích sáo trang không phải là nhỏ. Rất nhanh, tất cả đích cường quang cởi tẫn, sa mạc chi thuẫn rốt cục hiện ra nguyên trạng. Đây thật là một thanh súng tự động, chính là tạo hình thực không thế nào mỹ quan. Đại thể tạo hình có điểm giống sản phẩm trong nước đích 81 khiêng, nhưng mà thường cơ phi thường dày thực, ao kính ngắm khảm tại đỉnh có vẻ một loại khác thường, nòng súng rất ngắn rất nhỏ, chủ yếu là bị kia một đại tiệt tiêu diễm khí cho che lấp. Báng súng cũng bản chất kiểu cũ nâng lên phê. Cây súng này từ ngoại hình trên nhìn đích sắc không như thế nào, nhưng không đích cái loại này tinh xảo cùng phẩm chất, giống 81 khiêng, nhưng không có 81 khiêng đích cái loại này độ mạnh yếu hòa khí chất. Không có bất luận cái gì khí phách, cũng không có gợn sóng đích sát khí, thấy thế nào như thế nào cũng không giống như là vu cấp đích xa hoa cấp đại thương, mà như là một thanh món đồ chơi thương. Nhưng mà Thanh Tuyết lại ước chừng nhìn chằm chằm súng này hơn nửa ngày không nói chuyện, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại đích đoan trang. Trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi biết cổ đại đích rít sở ra En Vương quốc sao? Diệp Sảng Trần Trư Đạo, ngươi là chỉ công nguyên nhóm 5 đích cái kia ít sở ra En Vương quốc. Hà Tiên Sinh thật sự là kiến thức phi phàm. Thanh Tuyết tán thưởng đích nhìn Diệp Sảng liếc mắt, đúng vậy, chính là cái kia tái gia. Bên cạnh đích Ngã Lệ Ti đột nhiên đạo, ta cũng biết rõ kia quốc gia, tổ phụ ta chính là người Do Thái. Ta trên thân cũng có một nửa đích người Do Thái huyết thống, ta cho ta là người Do Thái mà kiêu ngạo. Thanh Tuyết sắc mặt ngưng trọng đích gật gật đầu, ngươi thật sự có đáng giá kiêu ngạo đích tư bản, bởi vì ngươi là người Do Thái, cây súng này tiểu cùng người Do Thái có rất đại đích quan hệ. Tất cả mọi người lặng lặng đích nghe. Thanh Tuyết chậm rãi nói, cổ ít sở ra en kế lớn của đất nước công nguyên thế kỷ đích một cái cường thịnh vương quốc, tôi có thể thay biểu bọn họ vương quốc đích chính là Hy Luật Vương Cung, nó bị kiến trúc tại một khối tên là Ngựa Tắt Đạt. Đích bãi đất trên. Ngựa Tắt Đạt là một chỗ thế hiểm trở đích thiên nhiên thành lũy, nó uy nghiêm trang nghiêm đích đứng sừng sững tại do địa dạ sa mạc trong, quan sát từ hải, Ngựa Tắt Đạt là cổ đại ít sở ra en vương quốc đích tượng trưng, là La Mã thống trị thời đại Palestine đích nổi tiếng yếu tác. Gần sát từ hải đông nam ngạn, kiến với trình thuyền hình đích trên đỉnh núi, cao hơn tử hải như lô mi. Diệp Sảng Trần Trư Đạo, cây súng này chẳng lẽ đã kêu Ngựa Tắt Đạt? Sao? Đúng, chính là tên này. Thanh Tuyết tiếp tục nói, Ngựa Tắt Đạt là trước mặt đích người Do Thái tại đây phiến thổ địa trên đỉnh trệ đích cuối cùng một cái tòa thành, công nguyên lực năm, La Mã nhân chiếm lĩnh Jerusalem, đối với người Do Thái bốn phía giết chóc, may mắn còn tồn tại về dưới đích người Do Thái sôi nổi mang theo gia quyến, tìm nơi nương tựa Ngựa Tắt Đạt. Năm đó đích Ngựa Tắt Đạt phòng thủ kiên cố, dễ thủ khó công. Khố trong có đầy chiếm giữ đầy tượng đích lương thực, bầu trời đích mưa bị tỏa thành trong tinh vi đích con đường thu thập lên đến, hậu bị sung túc, cứ việc là cuối cùng đích cô thành, nhưng không có gì có thể dao động người Do Thái dũng cảm đích tâm. La Mã nhân vây công suốt 3 năm, cuối cùng thúc thủ vô sách chỉ có lựa chọn tối ngốc phương pháp, tại mời bên cạnh đống một tòa cùng sơn cao bằng, cự đại vô cùng đích đống đất, tái đống một cái cự đại đích sườn dốc đến tòa thành đích tường vây hạ. Trọng binh chặt đứt nguồn nước, mới sử thủ vương 3 năm đích yếu tắc bị công hãm, nhưng mà sử Ngựa Tắt Đạt nổi danh thiên hạ đích cũng không phải châu ngồi này nổi tiếng đích yếu tắc. mà là người Do Thái lấy kiên nghị cùng dũng khí viết thành đích thà làm ngọc vỡ đích thảm thiết lịch sử, ngựa tắt đạt bị phá đích đêm trước, toàn thành đích nam nữ già trẻ xuyên nhân. Vì tránh cho rơi vào địch thủ, bọn họ toàn thể tự sát. A, Diệp Sảng một đám người nghe được ngây người, súng này không ngờ có lớn như vậy đích sâu xa. Thanh Tuyết giống như đã ở hồi ức kia đoạn lịch sử, người Do Thái đẩy rời đi 10 tên dũng sĩ làm tự sát chấp hành người, mọi người ôm chặt thê nhi, nằm trên mặt đất, tự nguyện nhận thân mật chiến hữu đích một kiếm phong hầu, lưu một gã dũng sĩ xử tử những khác sát thủ, cuối cùng tái tự sát, ngựa tắt đạt tượng trưng cho người Do Thái đích tinh thần, cũng tượng trưng cho xa hoa, tinh mỹ, dũng cảm, tinh tế cho nên đời sau đích thiết kế đại sư, vì kỷ niệm loại này tinh thần, làm cho này thương. Gọi là vì hung một so với năm này, có thể xưng là ngựa tắt đạt súng trường, cũng có thể xưng là ao súng trường, nhưng năm đó đích ngựa tắt đạt là sa mạc trong tối chắc chắn đích thành lũy, cho nên cũng có sa mạc chi thuẫn đích tiếng khen. Ác Diệp Sảng bọn người lúc này mới hoàn toàn hiểu được, này thương vì cái gì có như vậy vang dội đích một cái danh hiệu, thì ra đây là một lang đã niệm thương, mà không phải món đồ chơi thương. Thanh Tuyết Đạo, ngựa tắt đạt là một thanh toàn bộ tự động đích khinh hình đột kích súng trường, hơn nữa là nhất tiên tiến đích súng ống hỏa dược vũ khí một trong, nó đích sinh ra, sáng tạo rất nhiều đích kỳ tích, tỉ như nói cây súng này đích thiết kế tiểu tổ, bọn họ chỉ dùng 3 tháng bay trên trời, chỉ có tiêu phí cơ tứ đô la tiểu chế tạo đi ra. Tiến Vân nghe được nhất trận ảm đạm, không nhịn được thở dài nói, mà chính chúng ta tổ quốc này cái gọi là chuyên gia, chút tiền ấy còn chưa đủ bọn họ 3 tháng đích tiền cơm nấu lại chỉ dùng khóc sao ngắn đích thời gian, khóc sao thiếu đích tài chính, nghiên phát ra văn dạng màu khí, đây chính là trên lệch ta. Diệp Sảng cũng thở dài một tiếng. Thanh Tuyết cải chính đạo, cũng không thể nói như vậy, bọn họ sở dĩ có thể sử dụng ít như vậy đích thời gian cùng ít như vậy đích tài chính, là bọn hắn làm cho bất đồng súng ống đích bộ kiện cầm đến tổ hợp thành cùng nhau, đản sinh ra một thanh mặt khác đích thương. Diệp Sảng trợn tròn mắt, như vậy cũng đúng. Thanh Tuyết gật gật đầu, chẳng những đi, hơn nữa bọn họ còn phi thường thành công, bởi vì hỏa dược vũ khí tới rồi hôm nay đã phát triển đắc phi thường thành thục, rất nhiều đích thiết kế, hệ thống, kinh nghiệm, cải tạo kỹ thuật chỉnh hợp cùng một chỗ. Ngựa tắt đạt đã siêu việt đao thế kỷ cơ hồ tất cả đích đồng loại vũ khí, nó phối có tiên tiến nhất đích phụ trợ trang bị, tối linh hoạt đích tự động đạo khí hệ thống, có hỏa lực mãnh liệt nhất, chuẩn nhất xác thực đích độ chặt chẽ. 6. Mới vừa. Chiêu mấy cái này danh thương đích tất cả kinh điển nguyên tố nó đều có, đây mới thực là nhân loại trí tuệ đích kết tinh, cũng là chân chính đích đoạt mệnh lợi khí, đối với Hà Tiên Sinh ngươi tới nói, ngựa tắt đạt đột kích súng trường tiểu ý nghĩa ngươi. Tuyệt đối so với bất luận cái gì tay súng xuất thủ đều nhanh, ngắm nhanh, đổi đạn nhanh, hỏa lực hung mãnh. Thanh Tuyết giải thích đắc có điểm kích động, Diệp Sảng bọn họ cũng nghe đắc kích động, nhưng tối kích động đích hay là lôi lôi. Nàng sớm chỉ biết súng này thực bị Diệp Sảng cho tổ hợp hoàn thành, rất nhiều người muốn làm ác ngộng, bởi vì người khác còn không biết súng này chân chính khủng bố chỗ. Thanh Tuyết khẩu súng giao cho Diệp Sảng, Diệp Sảng cẩn thận đích quan sát. So với sán, xa hoa sáo trang, cấp bậc nhu cầu, vu, chức nghiệp nhu cầu, hai giai tay súng, viễn trình nhu cầu, tứ điểm. Sức nặng, câu 4 cô, toàn bộ dài, không thêm, tiêu chuẩn tốc độ bán, mỗi giây. Phát, họng súng sơ tốc, mỗi giây hấu cơ. Chu cột thuộc tính, họng súng động năng hình, tầm bắn kính mễ, sức giật xanh, đạn dung vũ phát, đường kính 5 thương, 5 truy, hoàng 5, ao, 6 hút phun, 7 long VV. Bất đồng đường kính đối ứng bất đồng thương hình, súng bắn tỉa hình, cạ bệ ỉn thương hình, chiêu thương hình, cảnh súng trường hình, tiêu chuẩn chế thức hình. Phụ gia thuộc tính. Vượng không kính ngắm, tứ lần phóng đại hai mắt dùng mắt nhìn công năng. Tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng, chính xác trinh sát kình mệ trong phạm vi bất luận cái gì hữu cơ sinh vật. Chứng kiến súng này đích thuộc tính. Diệp Sảng thiếu chút nữa hộp máu, ai nha má ơi. Ba tứ điểm đích họng súng động năng. Này không phải khinh hình đột kích súng trường sao. Như thế nào so với đích uy lực còn muốn đại gấp 2. Thanh Tuyết cười nói, nếu là một chi vu cấp xa hoa cấp đích sáo trang so với, họng súng động năng ít nhất là khóa điểm. Diệp Sảng lập tức hiểu được, đây thật là khinh hình súng trường, uy lực tương đối nhỏ lại, chỉ có điều vũ khí đích cấp bậc cùng cấp bậc rất cao, làm cho uy lực kinh người, đây quả thực là súng tự động bản cũ đích, mình cầm cái chuôi này ngựa tắt đạt. Nhất thương có thể tiêu ra như điểm, đã ngoài đích thương tổn, là phía trước tinh anh cấp đích suốt 3 lần, ta đích thiên, này không phải vô địch sao? Này tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng là chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng hiếu kỳ nói, ta vội tới ngươi làm mẫu. Thanh Tuyết bưng lên thương. Khẩu súng cơ bên trái đích một cái hộp sắt ban đi ra, Diệp Sảng lại trợn tròn mắt, này không phải là ta tìm tới cái kia cả mạ giặt linh kiện sao? Thanh Tuyết đạo, không. Này không phải cả mạ giặt, đây là tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng, nó có thể căn cứ nhân thể trái tim nhảy lên đích tần suất đến dò xét mục tiêu đơn vị vị trí, nhưng lại có thể căn cứ nhảy lên đích mạnh yếu đến rõ ràng đích tăng mạnh biểu hiện. Thanh Tuyết trong lòng nhảy thiết bị cảm ứng trên xoa bóp vài cái. Kia một tiểu khối màn hình sáng, phát ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang, màn hình trên là một cái độ hình quạt đích dạ đạ dò xét đồ, mặt trên có không ít điểm đỏ tại loại ra. Diệp Sảng hoàn toàn không nghĩ tới thương cư nhiên còn có loại này khủng bố đích công năng, mặc cho ngươi ma pháp cường thịnh trở lại, cũng cường chẳng qua ta khoa học kỹ thuật vô địch. Thanh Tuyết chỉ vào màn hình trên một cái chợt hiện thật sự nhanh đích hồng tập đạo, nhìn, đây chính là ngươi, nhảy lên đắc nhanh nhất. Bởi vì ngươi hiện tại cảm xúc kích động, tim đập chống ngực tự nhiên gia tốc. Diệp Sảng chết lặng, ta dựa vào như vậy cũng đúng. Thanh Tuyết đạo, này thứ cần nạp điện. Tiện tay cơ giống nhau, nó thích hợp cự ly xa tác chiến, không thích hợp cận chiến. Sử dụng tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng phải chú ý, nó dù sao không phải chuẩn tâm, ngươi tại quan sát màn hình dạ đã đích thời điểm, ngươi khó tránh khỏi phân tâm, đây chính là ngươi là lúc yếu đớt nhất. Diệp Sảng thật dài thở hát ra, có cây súng này, cái gì 38 đại liên minh tất cả đều là cất chó. Một đống lớn hôi đích cất chó. Phong cười nói, Di huynh, nếu ngươi kiên trì muốn đổ bộ đích lời nói, lấy ngươi hiện tại đích hồng danh trình độ. Ngươi vào thành là tuyệt không khả năng đích. Chúng ta có thể một mình sai một chiếc phi cơ trực thăng đem ngươi nhảy dù đến kim đầu trấn đi. Nhà giàu Thiên Kim Đạo, chúng ta lập tức đi liên hệ nhân, một khi tìm được xác thực tin tức. Trước tiên thông chi ngươi. Chủ và thợ tiểu tam làm cho một cái kim loại tiểu cái hòm đưa cho Diệp Sảng. Huynh đệ, làm cho mấy cái này tình anh cấp đích ngoạn ý gây cho ngươi bằng hữu, xem như chính chúng ta nhân đích một chút tâm ý. Yến Vân nhìn Diệp Sảng không nói chuyện, Diệp Sảng cũng sẽ ý kêu ý tứ chính là có nhiều như vậy bằng hữu đích ủng hộ. Ngươi còn có cái gì hỏa hướng người một nhà hảo phát đích? Chương 302, thần kỳ tạp phiến. Nhập ong vàng phi cơ trực thăng tại trên bầu trời đỉnh xoay trở lại rất nhanh rất xuống hạ tiêm. Diệp Sảng đứng ở tệ tiêu diệt công cái năm hướng phong cười bọn người cáo biệt. Xuống máy cùng thành tín công ty hợp tác sự tình hiện tại tiểu từ bọn họ đi làm. Trước mặt đích nhiệm vụ là chạy nhanh tại vùng ngoại ô luyện đến thạch cấp. Đó cũng không phải cái gì việc khó, bởi vì Diệp Sảng giờ phút này đích kinh nghiệm đã là hoàng cấp đi sao viện. Tùy tiện sắt vài chỉ có dã sơn chư thỏ hoàng tử gì gì. Đó quả thực là chút lòng thành. Chỉ có điều cầm lôi điện quả thật có điểm pháo cao xạ đánh mỗi đích cảm giác. Bận việc sau một lúc, Diệp Sảng ở ngươi chơi trợ thủ trên gửi tin nhắn, ta đến Kim Cắt Hồ, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nhớ ngày đó, Sảng Sảng đồng học chính là cùng lao đại ở trong này làm cho sắc bén ca cho ném trở mặt đích, nhìn bóng đêm hạ đích xinh đẹp hồ nước, Diệp Sảng có điểm hoài niệm trước kia tại tay mới thôn đích thời gian. Lão đại cùng Tây Môn Ba Hoa rất nhanh tiểu từ Kim Cắt Trấn phương hướng chạy tới. Nay tiễn đích lão đại tạo hình thập phần phong cách, toàn bộ khắp thân cũng chỉ đắc một cái quần lót, cầm trên tay một thanh dưa hấu đao. Tây Môn Ba Hoa đích quần lót dường như đều có điểm nát, mặt xám mày cho đích thật là chật vật. Diệp Sảng rất muốn cười, nhưng hiện tại thật sự là cười không nổi, bởi vì bọn họ phía sau có một đám tiểu chiến sĩ tại đuổi theo. Ngẫm lại lão đại hay là có chút tài năng đích nhân. Hiện tại lưu lạc đến tùy tiện mấy chiến sĩ có thể ăn hiếp bọn họ đích nông nỗi. Chẳng qua này cũng đang thường, mặc cho ngươi cấp cao tới đâu. Trên thân không có trang bị đó chính là thịt tươi, chờ bị. Tệ. Giao thông cơ bản dựa vào đi. Tây Môn Ba Hoa đại thật xa tiểu thấy Diệp Sảng, hắn không trước chạy chối chết, cư nhiên trước đối với ám hiệu. Quả nhiên là hảo huynh đệ không có nghĩa khí, trước giảng ám hiệu. Thông tin cơ bản dựa vào giống. Diệp Sảng nở nụ cười. Tây Môn Ba Hoa chạy trốn tựa như cái đà loa dường như lại xoay trở lại lại chuyển, bối rối trong hắn còn không vong đến điểm yêu cầu cao độ đích ám hiệu, chỉ an cơ bản dựa vào cầu, sưởi ấm cơ bản dựa vào đầu. Này há có thể khó ở Diệp Sảng, phát tài cơ bản dựa vào trộm cắp, giải trí cơ bản tay dựa. A Ngân. Tây Môn Ba Hoa đích mắt sáng rực lên. A Ngưu. Diệp Sảng lần này nhưng thật ra rất bình tĩnh. A Ngân, người đã đến rồi. Lão đại cũng chạy đi lên, ra vẻ chấn định đích lắc đầu phát. Diệp Sảng lần này không có trả lời hắn, bởi vì phía sau có 5 chiến sĩ đã đuổi theo, thấy này 5 chiến sĩ đầu trên cố ý sáng đi ra đích tứ, Diệp Sảng tiểu nở nụ cười chiều nhân bang. Cậu thằng nhãi con còn muốn chạy, tại Kim Cắt Trấn năng chạy ra chúng ta chiều nhân bang đích mà chào sao. Mấy chiến sĩ thở phì phò cười ha hả. Diệp Sảng còn tại cười, cười đến chi quỷ dị, thì ra có lừng lấy đại danh đích chiều nhân bang nột, kính đã lâu kính đã lâu. Cầm đầu một cái cầm mảnh nhỏ đao đích chiến sĩ lạnh lùng đạo, ngươi là ai? Cùng hai người kia là một người đích. Nghĩ muốn cho bọn hắn xuất đầu. Diệp Sảng cuống quýt xua tay, không không không, các ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải đến giúp bọn hắn đích. Mảnh nhỏ đao chiến sĩ cười lạnh nói, biết là tốt rồi. Nơi này chính là Kim Cắt Trấn, triều nhân bang đích địa bàn, vô luận ai tới nơi này, cũng đắc cho triều nhân bang vài phần mặt mũi, cũng phải cho chúng ta sắc bén ca mặt mũi. Ngươi dám giúp chúng ta triều nhân bang đích truy nã phạm, ngươi chính là chúng ta triều nhân bang đối thủ. Diệp Sảng cười nói, ta đương nhiên không phải đến bang hai người kia đích, mà là đến dọn dẹp rác rưởi đích. Mảnh nhỏ đao chiến sĩ nhìn chằm chằm Diệp Sảng, đôi mắt trong hung quang đại lộ, ngươi nói ta là rác rưởi. Diệp Sảng lại chạy nhanh xua tay, không không không. Ta không phải nhằm vào ngươi, ngươi không phải rác rưởi, mà là các ngươi năm đều là rác rưởi. Ta giết ngươi cái ngân gia phú quý. Mảnh nhỏ đao chiến sĩ phỏng chừng là ở kim cắt chấn tác vai tác phúc quen rồi. Tiểu cung sắc bén ca một cái đức hạnh, xông lên tự khảm. Đinh đích một tiếng, kia mảnh nhỏ đao chém vào Diệp Sảng đích bộ đồ chiến đấu đích mũ giáp trên chợt hiện một đạo hỏa hoa. Hồng thương trị số, dẫn. Kia chiến sĩ đương trưởng tiểu đã tê dần. Này một đao cư nhiên không gây thương tổn đối phương. Ta ngày. Kia chiến sĩ cuồng quát một tiếng, cử đao lại khảm, kỹ năng dùng đến, nhưng Diệp Sảng hay là đứng không núp đích. Lại là đinh đích một tiếng, Diệp Sảng đích đầu trên toát ra một cái hoàng thương trị số, dẫn. Người này cũng quá đồ ăn, bạo đánh cũng đánh không ra dẫn không điểm đích công kích đi ra, kỳ thật cũng không phải hắn đồ ăn, mà là hiện tại Diệp Sảng đích cấp chuyển kỳ phòng trang phòng ngự rất cao, người bình thường căn bản là khảm bất động hắn. Diệp Sảng chiều kia chiến sĩ trừng mắt nhìn, cố lên A. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Kia chiến sĩ vung tay lên, mặt khác bốn chiến sĩ toàn bộ xông lên. Vây quanh Diệp Sảng nhất trận bùn bùn đích chém lung tung. Dù sao vô luận bọn họ như thế nào khảm, Diệp Sảng đích thương tổn trị số thủy chung là không kim cắt chấn trong hỗn đích nhiều người số cũng cũ nhiều hơn cấp đích ngụy người mới, cầm cường hóa cấp đích vũ khí sao có thể lay động Diệp Sảng đích cấp truyền kỳ trang bị. Khảm xong rồi không? Diệp Sảng mỉm cười nhìn này vài người. Năm chiến sĩ mệt đắc thở hổn hển, cũng mang theo một loại sợ hãi đích ánh mắt nhìn vào hắn. Diệp Sảng chỉ bên hồ một gốc cây đại thụ, cười nói, ngươi đi khảm cái kia thử xem. Kia mảnh nhỏ làm chiến sĩ mở mịt đạo, làm gì? Diệp Sảng đột nhiên thân ảnh hai chợt hiện mảnh nhỏ đao chiến sĩ chỉ cảm thấy mắt một hoa. Diệp Sảng nhân đi ra dưới tàng cây, cái miệng của hắn ba trương thành không hình, hắn chưa thấy qua nhanh như vậy đích tốc độ. Diệp Sảng ý định thử xem tân trang bị đích uy lực. Vì thế làm cho ba lăng đâm đem ra, phản thủ một đâm, dao găm phong diện hoàn toàn không có vào thân cây trong. Đây cũng không phải Diệp Sảng lực lượng đại đích quan hệ. Mà là dao găm rất lợi đấu sắc bén trình độ lâu qua phổ diệu đích đao là không nhìn phòng ngự đích, cho nên sinh não kỳ đẩy nói thân cây trong. Mảnh nhỏ đao chiến sĩ tức khắc tiểu trận tròn mắt, đứng ở tại chỗ nói không ra lời. Hiện tại ai là rác rưởi? Diệp Sảng mỉm cười nói. Phiến đao chiến sĩ cự tuyệt trả lời, kỳ thật không phải cự tuyệt, mà là không dám. Vô luận ai tới nơi này, có phải là cũng đắc cho triều nhân bang vài phần mặt mũi? Cũng ngạc cho các ngươi sắc bén ca mặt mũi. Diệp Sảng cười rộ lên so với nổi giận lên càng đáng sợ. Không không không, a không, mảnh nhỏ đao chiến sĩ nói lắp. Diệp Sảng cười nói, cút đi. Năm chiến sĩ xoay người tiểu mại mở hai ngăn nắp chân giò hun khói chạy như bay. Diệp Sảng lặng lẽ đích kéo ra súng bắn chim, đang chuẩn bị dơ lên, lao đại đích thủ tiểu đẻ lại hắn, tính lạp. Làm cho bọn họ hay đi đi. Diệp Sảng buồn bực, bọn họ muốn đuổi giết ngươi, ngươi còn thả bọn họ đi. Lao đại cười cười, đều là trò chơi, làm gì đâu. Diệp Sảng nhún vai, thu hồi thương, hắn luôn luôn hay là nghe lão đại lời nói. Màn đêm tiệm sâu, tinh đã tây lạc, ba người ngồi ở kim cắt bên hồ, Diệp Sảng làm cho chủ và thợ tiểu tam đưa cái trang bị giao cho lão đại hai người, hiện tại ít nhất hắn hai người không biết người trần chuồng đích bị người chém. Tây môn ba hoa chẳng biết từ chỗ nào muốn làm một bao hạt dưa đến, hay còn tại kia khái, làm cho hạt dưa sắc sắc toàn bộ hướng trong hồ phun, muốn hay không, đây là cũng không phải là bình thường đích hạt dưa. A. Diệp Sảng tò mò, chẳng lẽ thêm thuộc tính? Sai. Tây môn ba hoa chân chân có tử, đây là hiệp hiệp bài hạt dưa, biển hiệu hàng. Diệp Sảng nở nụ cười, ngay cả đây là khốn cảnh, A Ngưu cũng không vong cho mình tìm điểm việc vui, sự thật cũng tốt. Trò chơi cũng thế, lạc quan vĩnh viễn là tốt nhất vũ khí. Như thế nào lập tức triều nhân bang đã ở đuổi giết ngươi nhóm? Diệp Sảng ngồi xếp bằng ngồi. Lão đại nói, đừng quên, sắc bén ca nhưng là của chúng ta cái thứ nhất đối đầu. Diệp Sảng đạo. Kia tám đại liên minh lại là như thế nào mẫu sự đâu. Thực bởi vì ta xem không đơn giản như vậy đi sao. Lão đại gật gật đầu, bọn họ muốn giết ngươi là cái lấy cớ, chân chính nguyên nhân là ta cùng phản thanh hồi phục thị lực bọn họ tại Long Đằng phân biệt đích nội dung vở kịch nhiệm vụ đoạt bọn họ đích ao. Long Đằng phân biệt. Trung Hoa phân biệt đích đệ nhân đại phân biệt. Diệp Sảng tò mò, các ngươi thật đúng là đủ lợi hại đích. Nơi nơi lắc lư, cư nhiên lắc đến Long Đằng phân biệt đi. Lão đại nói, ân. Chúng ta đoạt thi bay vũ đích nội dung vở kịch nhiệm vụ trợ, làm cho tạp phiến đạo cụ cho đoạt đi rồi. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, tạp phiến đạo cụ. Lão đại các ngươi thật đúng là ngưu a, mấy cái này trang bị các ngươi cũng nhóm cướp. Lão đại cười khổ nói, kia có biện pháp nào đâu. Ta cũng biết do ngươi hỏa theo bay vũ là tử địch, chúng ta cho dù không cướp, bọn họ cũng muốn diệt chúng ta, chẳng đoạt đồ cái thông khoái, kết quả ta cùng A Ngưu thật đúng là cướp được tấm vé. Phản thanh hồi phục thị lực huynh muội đoạt hơn 10 chương đi. Diệp Sàng nghe choáng váng, hắn cũng chỉ là nghe nói qua tạp phiến đạo cụ. Tạp phiến đạo cụ là tất cả chức nghiệp duy nhất có thể xài chung đích đông đông, có rất nhiều kỳ diệu đích tác dụng. Tỷ như gọi về tạp trong vật phẩm, còn tỷ như tăng lên năng lực cá nhân, cũng có thể đề cao đoàn đội chỉnh thể thực lực, thậm chí có thể hạn lúc vô địch, có thể tắm điểm, có thể tự sát phản hồi không cấp giữ lại tất cả kỹ năng. Đương nhiên, đa số tạp phiến là có thời gian hạn chế đích. Cũng có cấp bậc phân chia, tạp phiến đạo cụ này đông đông phía chính phủ trang web đều không có giải thích quá, chỉ có nội chắc lúc trên có người bạo quá lường trước. Nhưng không ai tin tưởng rằng cái loại này ngụy kỹ thuật thiết tử, bởi vì tạp phiến đạo cụ đến nay còn không có xuất hiện quá, nhưng cũng có người nói nước ngoài cao thủ phòng làm việc có loại vật này, nhưng này cũng chỉ là giang hồ truyền thuyết. Tạp phiến cùng chia làm 5 loại cấp bậc, hồng tinh tạp, lục tinh tạp, hắc tinh tạp, ngân tinh tạp, sao kim tạp. Danh như ý nghĩa, lấy nhan sắc đến phân chia tạp phiến tỏ vẻ bất đồng đích công hiệu. Hồng tinh tạp, ý nghĩa máu tươi cùng giết chóc. Hạn lúc để cao ngoạn ra sức chiến đấu. Này sức chiến đấu này đầy bội số đến tính toán đích, mà không phải lấy tỷ lệ phần trăm. Lục tinh tạp, đại biểu cho tràn đầy đích sinh mệnh lực. Hạn lúc đề cao phòng ngự hiệu quả, tỷ như thuộc tính, tỷ như gọi về, tỷ như ngụy trang che giấu, nếu có hẹ ra lục tinh tạp. Không thể nghi ngờ là vì mình đích cấp bậc kinh nghiệm mua hẹ ra miễn tử kim bài. Hắc tinh tạp, tượng trưng cho quỷ dị, tà ác, cùng điểm xấu, phát huy đa số kẻ khác tưởng tượng không được đích hiệu quả. Ngân tinh tạp, chắc tuyệt phẩm chất đích tượng trưng. Cụ thể công hiệu không ai biết. Sao kim tạp, cao nhất đích thần tạp. Có hẹ ra lúc sau chẳng khác nào lấy đến một kiện thần khí nơi tay. Giang hồ đồn đãi sao kim tạp đích trong đó một cái hiệu quả có sống lại tác dụng, tức là ngươi có thể lợi dụng sao kim tạp lựa chọn rút lui quay về cấp, nhưng mà của ngươi trang bị, kỹ năng, tiến lên giai, thuộc tính điểm đợi chút hội có thể giữ lại. Tóm lại chính là cấp bậc biến trở về, cấp, những khắc đích toàn bộ bất biến. Ngươi có thể làm cho mấy cái này thuộc tính điểm thêm đến ngươi không cấp nhân vật trên thân. Đó là cỡ nào cường đại. Nay chẳng khác nào sống lại một lần, nghe nói sử dụng loại này sao kim tạp, còn phải hướng trò chơi công ty giao tiền mới có thể tiến hành, thủ tục vô cùng phức tạp, còn như này có phải là thật sự, cũng không ai có thể chứng thật. Hiện tại Lao Đại cùng phản thanh hồi phục thị lực bọn họ làm cho mấy cái này nghịch thiên đích ngoạn ý cướp được thủ, không thể không nói Lao Đại, An Yêu, phản thanh hồi phục thị lực, đại hán thiên tử, một thế hệ nữ hoàng. Bọn họ vài hôm nay sinh ra được là chó ngáp phải rồi, đục nước béo có đích mạnh nam, đây mới gọi là thiên phú a quấy rối thiên phú. Chương 303, báo thủ chi hắc tinh kỳ tạp. Nhưng mà thi bay vũ đuổi giết được các ngươi khóc sao biết nay là bởi vì ta. Thế xuyên lặng lẽ thẩm tinh quang lân lân đích mặt biển. Lão đại luôn luôn không đủ nghiêm túc, nhưng mà lần này hắn chậm rãi đích quay đầu, vô diệp sảng đích bả vai, a ngân, này không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Không biết vì cái gì, nghe thế câu. Diệp Sảng đích cái mũi có chút điểm lên men. Kỳ thật Diệp Sảng sớm chợt nghe Tây Môn Ba Hoa lộ ra quá một chữ nửa điểm, lão đại cùng nhà giàu Thiền Kim từng là một đôi yêu nhau, nhưng lại không cực hạn với trò chơi trong, không biết là cái gì nguyên nhân, bọn họ không hề là người yêu. Sau lại bọn họ lại tại trò chơi trong gặp nhau. Khi đó Diệp Sảng tiểu đã hiểu, hai người kia thân phận địa vị kém đắc rất cách xa, nhà giàu Thiền Kim kia loại nào yêu đấu phú nhân vật, lão đại kia lại là loại nào thần kinh có vấn đề đích nhân. Chỉ có điều không ai trời sinh tiểu nguyện ý đương bệnh thần kinh đích, cũng không có nhân là chân chính đích bệnh thần kinh. Một người nếu tao ngộ rồi trọng đại đả kích, trốn vào trò chơi trong xa vào với trò chơi trong tìm kiếm giải thoát, hắn điên, hắn tiêu dao, hắn phóng cuồng, kia cũng không ý nghĩa hắn chính là thật sự ngu ngốc, thực cho rằng lão đại là ngu ngốc nhân tài là không hiểu đắc trò chơi chân lý đích nhân, chính là lão đại mình không muốn nói mà thôi. Bởi vì hắn đã có tân đích bằng hữu, tân đích khoái hoạt, hắn cần gì phải nói. Cho nên các ngươi đoạt bọn họ sợi tổng hợp, bọn họ áp dụng tàn khốc đích trả thù. Diệp Sàng hỏi. Lão đại nở nụ cười, nếu ai động của ngươi gân cốt, ngươi báo không trả thù. Diệp Sàng cũng cười. Lão đại nói, phản huynh đệ bọn họ cướp đi chính là hơn 10 chương hồng tinh tạp, nhưng mà, ta tử mời ta chắn một trường chết lại trên tay cướp đi đích cũng hát tinh tạp. Diệp Sàng tùng nhiên động dung, bọn họ làm đích cái gì như mổ đích nội dung vở kịch nhiệm vụ, cư nhiên bảo hát tinh tạp, chỉ sợ động bọn họ rất lớn đích thực lực nguyên khí đi sao? Lão đại nói, đó là không có biện pháp, chúng ta mấy cùng nhau khẳng trợ, chờ chúng ta chém tới một nửa. Diễm vô song đích nhân trước hết đến cướp, chúng ta sao có thể làm cho bọn họ cướp. Diệp Sảng thở hắt ra, hắn hiện tại đã hiểu biết sự tình đích toàn bộ trải qua, thì ra là có chuyện như vậy. Khẳng định là so với bạo hắc tinh tạp lúc sau. Thi bay vũ bọn họ bị lao đại cho khí nổi điên. Diệp Sàng nhíu mày nói, nhưng mà lao đại, các ngươi bị đuổi giết lúc sau, nhà giàu Thiên Kim cùng Đàm Ninh tới trước Văn Sâm Hào tới tìm ta. Đem ngươi nhóm lưu lại Kim Cắt Trấn, nàng như vậy muốn làm như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi sao. Lao đại trầm mặc, hồi lâu mới nói, nàng một mực bảo hộ ta, chỉ có điều tám đại liên minh đích nhân thật sự nhiều lắm, hảo thủ cũng không thiếu, ta đích Thiên Sơn giết bỏ đào cũng bị bạo đi ra ngoài, nàng cùng Đàm Ninh tái lợi hại, cũng để đỡ ngăn không được người nhiều như vậy. Diệp Sàng đích nắm tay lại nắm chặt, cắn răng đạo, ngươi đây là vì nàng biện hộ. Ta này không phải biện hộ. Lão đại nhìn mặt hồ thở hắt ra, A Ngân, ta biết ngươi cùng kia hỏa Trung Hoa phân biệt hung hãn nhất đích hải tặc đi trên biển. Nghe nói ngươi hồng danh hồng ngạc lợi hại, ta để cho nàng cùng Đàm Ninh đi tiếp ứng ngươi, ta cùng A Ngưu dù sao cũng đã bạo hết. Tái quải cũng tiểu như vậy hồi sự, ngươi nếu treo đâu? Làm sao bây giờ? Diệp Sàng ngây dại, cái gì phát hỏa đích lời nói cũng không nói ra được, hắn đích thiết hầu đã bị nghẹn ở thì gian này hết thảy đều là lao đại an bài đích. Khó trách nhà giàu Thiên Kim hai người tại Văn Sâm Hào đích thái độ như vậy không cần khách khí, nàng bán định cũng là tức giận lao đại lập tức mình cũng không non, còn muốn vì Diệp Sàng chỉ nghĩ muốn. Diệp Sàng nhìn mặt hồ xuất thần hai hắn tại trò chơi trong kỳ thật cũng rất bình thường, trang bị không phải cao nhất, cấp bậc không phải tốt nhất, danh khí không phải lớn nhất, nhưng mà hắn có một kiện người khác có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có gì đó, đó chính là nam nhân giữa đích hữu tình. Tiến Vân, lão đại, mà cay độc đầu heo, phản thanh hồi phục thị lực bọn họ sở dĩ như vậy đối đãi Diệp Sảng, tự là bởi vì bọn họ cần Diệp Sảng đích thời điểm, Diệp Sảng cũng luôn có thể xuất hiện, này là đủ rồi. Càng có lẽ, Diệp Sảng từ nhỏ đến lớn cũng không có gì bằng hữu, hắn không biết hữu tình đích đáng quý, nhưng mà thế giới thứ hai cho hắn biết cái gì tên gọi bằng hữu đồng cam khổ cùng hoạn nạn, càng cho hắn biết, kia cả một đám rất thật đích kính tượng sau lưng, không hề là giả thuyết đích số liệu tổ hợp, mà là hẽ ra trường tiên sống khuôn mặt. Diệp Sàng đột nhiên cắn răng đạo, cho dù ta treo, ta cũng muốn kéo một đám người đến quải. Lão đại nghiêm nghị đạo, hiện tại tám đại liên minh tại Yên Tĩnh phân biệt cơ hồ có thể nói là nhất thống thiên hạ, đích xác phi thường cường đại. A Ngân, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng này lần ta thật muốn khuyên ngươi vài câu, đừng xúc động. Không thể trêu vào ta tổng lẫn mất lên đi sao. Hắn không đợi Diệp Sàng lên tiếng, tiếp tục nói, ngươi đa số là ở Yên Tĩnh phân biệt cùng Hoàng Kim phân biệt hoạt động. Nhiều nhất cũng phải đi quá một lần tiêu giao phân biệt biên cảnh đích thứ hai chiến khu, nói thật. Kia không tính cái gì, phóng nhãn Trung Hoa phân biệt 32 cái đại phân biệt, Yên Tĩnh phân biệt cùng Hoàng Kim phân biệt tính cái gì? Được cho hàng. Lão đại lời này quả thật là có đạo lý đích, Diệp Sảng mạnh thái nhớ tới mình mới lên tới Ú Linh Hào trên đích thời điểm, nói mình là Yên Tĩnh phân biệt đích ngoạn ra, người ta tiểu tam căn bản là không cần mình. Thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có người đích đạo lý hắn cũng không phải không hiểu. Súng máy chính là cái tốt lắm đích chính diện ví dụ, còn như phản diện ví dụ kia đã có thể nhiều lắm, chiến cảnh tổ chức, hoàng gia hạm đội, phi ngư hạm đội, còn có cái kia đáng sợ đích hải tặc nữ vương Mina, còn có này thế giới trở. Thế giới thứ hai trong đích cao thủ thiên tài lại là chỉ có hắn Diệp Sảng một cái, nói đến quốc tế sân khấu kia cũng kéo xa, tựa như lao đại nói đích Long Đẳng phân biệt. Làm Trung Hoa phân biệt đích đệ nhất đại phân biệt, chủ thành kinh đô thành. Ngoạ hổ tàng long đích cao thủ thiên tài đó là bao nhiêu? Lão đại sắc mặt trịnh trọng nói, này tám đại liên minh phi thường có dạ tâm, bọn họ đích mục tiêu ngoại nhân vừa thấy chỉ biết, hiển nhiên ý không Yên Tĩnh phân biệt như vậy đích tiểu địa phương, mà là cả nước đại phân biệt đích danh khí tiểu lần này nội dung vở kịch nhiệm vụ, bọn họ cho tới tạp phiến đạo cụ. Nghe nói là muốn cùng kinh đô đích một nhà công ty lớn hợp tác, đấu giá ra một bộ phận tạp phiến, mở rộng bọn họ tại kinh đô đích ảnh hưởng, tá này tại Long Đẳng phân biệt đứng vững chân kia Diệp Sàng thở dài, ta đều là cái người thường. Không thể không nói. Ngươi như vậy vừa nói, mấy cái này điểm quan trọng, giọt, ta cũng cảm thấy này tám đại liên minh đích lao đại phi thường lợi hại. Lao đại cũng thở dài, cho nên ngày hôm qua ta mời nhà giàu Thiên Kim cùng Đàm Ninh tới tìm ngươi phía trước, ta tiểu dặn dò quá các nàng nhiều lần, khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Kết quả ngươi hay là xúc động. Diệp Sàng nhìn chằm chằm trên mặt hồ đích tinh quang, thản nhiên nói, này không phải xúc động đích vấn đề, đây là tôn nghiêm đích vấn đề, bọn họ cảm thấy bọn họ rất nhiều, ta muốn làm cho bọn họ biết. Kỳ thật bọn họ rất đồ ăn. Lão đại nhìn chằm chằm lúc thích, hắn biết Diệp Sảng đích tính tình. Không Tinh Tinh ở trong này đích lời nói, ai cũng khuyên không được Diệp Sảng, nhưng hắn cũng không biết, Tinh Tinh cô nương hiện tại quận mình tại một cái không biết tên đích góc sáng sủa, một mình đích khóc. Diệp Sảng đạo, bọn họ này, đấu giá hội tại kinh đô cử hành. Lão đại lại trầm mặc nhất trận mới gật đầu, phải, hai ngày sau sẽ cử hành, nghe nói Trung Hoa phân biệt đi đích danh nhân còn không thiếu, ngươi thật muốn đi cũng không dùng đích. Ngươi hiện tại không có khả năng vào thành. Diệp Sàng đạo, ta biết. Nhưng mà ta có thể ở ngoài thành VV bọn họ ra tới một người ta sát một cái. Lão đại dừng ở hắn, A Ngân, ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi hiện tại đã hồng thành dạng như vậy. Ngươi cho dù không hồng, kinh đô đồng dạng không thể động võ, cho dù có thể động võ, ngươi đối phó một cái mời ta chắn một trường chết lại tiểu đủ khó đích. Diệp Sảng cũng im lặng, nhưng ta không biết cứ như vậy quên đi đích, cùng lắm thì treo lao đáy ngồi mặc, cùng lắm thì khó được chờ xóa hào trọng đã tới ta cũng muốn phải đi. Cho dù ta tái đồ ăn, ta cũng muốn kéo hai cái so với ta càng đồ ăn đích nhân xuống nước. Diệp Sảng cảm xúc vẫn đang rất kích động, chỉ cần nhắc tới đến lao đại cùng A Ngưu bị hành hạ đến chết chuyện, hắn này cỗ hỏa chính là tiêu không giới đi. Lao đại, ta đi trước, các ngươi trước tiên ở Kim Cắt Trấn nán lại đoạn thời gian chờ ta tin tức, ta mời Tam Xảo các nàng đến giúp các ngươi. Lượng hắn sắc bén ca cũng không dám đối với các ngươi như thế nào. Diệp Sảng vừa nói vừa đứng dậy. A Ngân. Lao đại gọi lại hắn, ngươi không cần thiết đi. Ta phi đi không thể. Diệp Sảng hai mắt đều là sắc khí. Lao đại dừng ở hắn, chăm chú nhìn ít nhất suốt lực dây không nói chuyện. Hồi lâu hắn quyết đoán đích gật đầu. A Ngân, làm cho này mang cho, vốn ta xá không đích dùng là, ta cảm thấy này thứ ngươi mang cho tối thích hợp chẳng qua. Diệp Sảng tiếp nhận vừa thấy quá sợ hãi. Đây là một chương cùng loại bài bù khơ đích kim loại tạp phiến, mặt trên vẽ một cái hắc đáy mặt trắng ngăn nắp văn đích khô lâu đầu, toàn thân tán một cỗ màu đen đích sương mù, này rõ ràng chính là lao đại cướp tới kia chương hắc tinh tạp. Không chuyện ác nào không làm tạp, hắc tinh cấp. Công hiệu, nhưng tự do tiến vào bất luận cái gì thành thị, nhưng với thành thị trong so với, hệ thống công chúng phương tiện nơi so với không có hiệu quả, không hạn hồng danh, hạn lúc nhận phút. Hạn Trung Hoa phân biệt sử dụng, chính nghĩa giá trị tứ điểm dưới không thể sử dụng. Máy móc sư chức nghiệp không thể sử dụng, này tạm tác dụng phụ cực kỳ cự đại, sử dụng mời cẩn thận. Diệp Sàng ngẩn ngơ, đây chính là trong truyền thuyết đích hắc tinh tạp nha, đây cũng không phải là nghịch thiên đơn giản như vậy. Chức năng này quả thực là muốn ngất trời, hoàn toàn là cho chức nghiệp sát thủ nhóm tỉ mỉ chế tác đích, như vậy quý trọng sợi tổng hợp, lao đại cứ như vậy đưa cho mình, đây cũng không phải là hẽ ra tạp đơn giản như vậy, đây là lao đại đối với hắn Diệp Sàng vô điều kiện đích tín nhiệm, bởi vì hắn không phải đi xử lý đích, mà là đi giết người phóng hỏa đích. Một trận chiến này thế tại phải làm, một trận chiến này cũng tất nhiên điên cuồng. Này hoàn toàn chính là cho ngươi lượng thân tạo ra đích. Lão đại nở nụ cười, đi theo trêu ghẹo đích lớn tiếng nói, cho nên ta quyết định, A Ngân ngươi hiện tại 35 cấp, nhiệm vụ này phi ngươi mặc trước. Một khi sự thành, lão đại ta và ngươi chua 37, đây là ta tư nhân tài trợ của ngươi cũ cái tín dụng điểm, đi mua kiện giống dạng điểm đích quần áo thay, không cần ném chúng ta túy ngân ra đích mặt. Diệp Sảng kích động đắc muốn chết, thật cẩn thận đích làm cho hắc tinh tạp bỏ vào càn khôn bao, chấn tiếng đạo, lao đại. A Ngưu, các ngươi yên tâm, ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. A Ngưu, lao đại rốt cục làm cho ánh mắt lạc hướng bên cạnh. Tây môn ba hoa còn tại ăn hạt dưa, vừa nghe đến lao đại gọi về, lập tức tiểu làm cho hạt dưa ném. Đứng lên làm cho ngực rất đắc lao cao, dạ. Lao đại giao cho hắn ba cái. Tín dụng điểm, đi Kim Cắt Trấn đích cửa hàng một chuyến. Cho ta mua một cái quần lót. Ta quần lót có chút phá, nhớ rõ mua so với bài đích quần lót, nhớ rõ thối tiền lẻ a. Tây môn ba hoa hai mắt tối sầm, dạ lao đại. Chương 304, sảng sảng xông vào kinh đô. Xuyên đẳng phân biệt đích kinh đô thành bị dự vì Trung Hoa phân biệt đệ đại thành, danh xứng với thực đích đỉnh ngục, phong sáu. Tại mỗi một người Trung Quốc nhân đích trong lòng, cũng có một người Trung Quốc ngộng, vậy biến hóa nhanh chóng, trở thành đại hiệp anh hùng, đi đi giang hồ, khoai y ân cứu. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Thế giới thứ hai đích kinh đô tiểu thỏa mãn rất nhiều ngoạn gia này giấc ngộng. Kinh đô chiếm địa khuyên km vuông, chính là lưu động ngoạn gia ở bên trong, chỗ này chia đều mỗi ngày đích thưởng trú ngoạn gia tại tuyến số vì 84 vạn người, tuyệt đối đích Trung Hoa phân biệt chủ thành quy mô đệ nhất danh. Kinh đô chia làm tứ đại thành nội, phân biệt là Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, này bốn thành nội kỳ thật rất có ý tứ, bởi vì chúng nó đại biểu cho bất đồng đích kiến trúc phong cách, Huyền Vũ phân biệt cực đủ hiện đại hóa đại đô thị hơi thở. Cao ốc san sát, xe người tới hướng, Chu Tước phân biệt sau hiện đại chủ nghĩa đích địch bái xa xỉ phong cách là việc chính, Thanh Long phân biệt lấy thời Trung cổ ắt thưa là sắc điệu là việc chính, mà Bạch Hổ phân biệt còn lại là lấy Trung Quốc cổ đại. Đích phục cổ chủ nghĩa vì điển hình, nơi trốn tảng đá đường nhỏ, đình thai nhà thủy tạ, chính là đình viện, hiệu cầm đồ, khách điếm, cửa hàng ngay lập tức chính vụ đại lâu đều là lấy cổ đại nha môn đích hình thức tồn tại. Này đương nhiên là trò chơi công ty đích không cố ý thiết kế. Kinh đô chẳng những hội tụ toàn bộ thế giới các quốc gia cơ hồ tất cả đích phong cách, hơn nữa cũng xông ra Trung Quốc từ trước bao hàm toàn diện đích đặc điểm. Đương nhiên, tối chịu các người chơi hoan nghênh đích hay là bạch hổ phân biệt, đây là mỗi cái Trung Quốc ngoạn gia đích Trung Quốc ngộng. Tứ đại thành nội đứng sừng sững tại một mặt xanh lam sắc đích đại hồ phía trên, bị hoa vì tứ khối, hai hai giữa có siêu cấp lớn kiểu liên tiếp, tứ ngăn nắp thủy đạo phân biệt lấy bất đồng phương hướng ra bên ngoài dâng, hình thành một tòa cực kỳ kỳ lạ đích thủy trên chi thành, mỗi một cái kinh đô ngoạn gia cũng vì mình là kinh đô nhân sĩ mà kiêu ngạo. Chỗ này tựa như chân chính đích giang hồ, cho dù ngươi nán lại ở trong này địa phương nào cũng không đi, ngươi cũng mỗi ngày có thể thưởng thức thành này trong đại sự mà không biết kinh đô nhàm chán. Đương nhiên, có thể hoành động kinh đô thành đích đại sự, cũng tương đương có thể hoành động cả Trung Hoa phân biệt, thậm chí có thể hoành động cả thế giới thứ hai. Hiện tại thiên dần dần tối sầm về dưới, trời chiếu đích vàng rực dần dần tại trên bầu trời phai màu, vãn tinh đã mọc lên, một hồi sẽ qua thiên muốn hoàn toàn đêm đen đến đây, một hồi sẽ qua kinh đô trong thành đêm sẽ phát sinh một đại sự, đó chính là buổi tối cũ điểm chỉnh tại Bạch Hổ phân biệt đích Tử Kim Cung cử hành một hồi long trọng đích đấu giá hội. Tử Kim Cung là kinh đô nổi tiếng đích thần kiếm đại tập đoàn đích lớn nhất hạng đấu giá, chỗ này từng đánh ra quá cấp truyền kỳ đích trang bị. Hơn nữa thần kiếm tập đoàn từng vô số kiện hoành động nhân tâm đích đại sự, đã mời này, địa phương phi thường nổi danh. Mà hôm nay, thần kiếm tập đoàn liên hợp Tiên Tĩnh phân biệt đích Tiên Tĩnh đại liên minh đem ở trong này đẩy rời đi một hồi hơn long trọng đích đấu giá hội, song phương đã trước tiên một phu tuyên bố tin tức, tuyên bố bọn họ đem đấu giá gì đó có trước nay chưa có tạp phiến đạo cụ, cấp truyền kỳ trang bị, anh hùng cấp trang bị. Đại Trung Hoa phân biệt chưa từng có xuất hiện quá đích tinh anh cấp biến dị 6 trở trang. Chỉ là tạm phiến này một cái cũng đã vậy là đủ rồi, bởi vì Trung Hoa phân biệt những khác phân khu bất luận cái gì một cái thành thị đều không có xuất hiện quá như vậy cao quy cách đích đấu giá hội. Tin tức này từ lúc ngày hôm qua tiểu hoành động toàn thành, hấp dẫn vô số nhân vật nổi tiếng, tinh anh, cao thủ, quyền quý ngoạn gia tiến đến cổ động, cạnh chủ. Đương nhiên, cũng có chút thích muốn làm khủng bố chủ nghĩa đích nguy hiểm phần tử nhắm ngay chỗ này. Tỷ như nói chúng ta đích sảng sảng đồng học, hiện tại hắn ở vùng ngoại ô đích một gốc cây đại thụ hạ uống rượu sái, chịu lao hương mai, sướng đêm hôm đó, đây là sảng sảng đồng học đích ưu điểm, vô luận làm đi sao sự tình, cho dù giết người phóng hỏa đích chuyện xấu, hắn đều đã chủ động cho mình tìm điểm việc vui đến ngoạn, không thể làm nghẹn nhàm chán. Nhàm chán là cái gì? Cảm thấy mình rất nhàm chán đích nhân, cho dù là tại trò chơi trong cũng không có gì ý nghĩa, nhưng đêm nay muốn làm đại sự mời Diệp Sảng cảm thấy phi thường có ý nghĩa. Không vì danh cùng lợi, chỉ vì tình cùng nghĩa. Xa xa khí thế hào hùng đích kinh đô tại bóng đêm hạ có vẻ xanh vàng rực rỡ, vạn gia ngọn đèn dầu đã sáng lên, xa xa nhìn lại kinh đô thành thật sự là vô lễ với sự thật thế giới trong đích bất luận cái gì một tòa bất giả thành. Diệp Sảng hiện tại duy nhất nhưng làm chuyện chính là chờ đợi, dù sao hắn hiện tại là siêu cấp lớn hùng danh, nghĩ muốn vào thành đó là không có khả năng, kinh đô có tối nghiêm mật đích phòng ngự hệ thống cùng vô số lợi hại tứ nha đầu. Cho dù là ngươi tứ cấp cùng nhân đầy người thần khí, tứ bọn nha đầu như thường miểu sát không lầm. Cho nên hắn phải đợi cho bầu trời tối đen mới không sẽ khiến làm cho chú ý. Nay hợi đích Tử Kim Cung nhất phái náo nhiệt xa hoa trường hợp, từ vẻ ngoài trên nhìn, Tử Kim Cung cùng thành tín hiệu hãng đấu giá khác nhau quá lớn, Ti Kim Cung đích quy mô cực kỳ cự đại, chiếm địa ít nhất có 3 cái bài bóng như vậy đại, vẻ ngoài tựa như cổ đại đích hoàng thành giống nhau, đại môn khẩu tất cả đều là long đầu trụ phượng hoàng điêu xây đích, tái hướng trong đi. Bên trong nghiễm nhiên thiên tử vào triều đích kim giám điện, hồng thảm vòng quanh tràn một vòng, trung ương nối thẳng. Đấu giá, thai, chung quanh là điêu kim thính phòng, ước chừng nhưng cất chứa chiếm vạn người đích cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ, tuyệt đối đích trang nghiêm, tuyệt đối đích khí thế như hồng. Đừng xem nhìn chỗ này giống cái cổ đại đích cung điện, kỳ thật bên trong đích phương tiện vẫn như trước là nhất lưu đích hiện đại hóa đạo cụ. Đấu giá, thai đích to lớn thì giả thuyết biểu thị bình, bốn phía đích theo dõi thăm dò. Từng cái chỗ ngồi trên đích toàn bộ tự động biết giá bài, hai tầng đích thêm khách quý thuê chúng phòng, tiêu chính là này thần cổ đại cung đình khanh khách giả bộ nhân viên công tác, truyền tin của các nàng phối trí đều là nhất lưu đích, chính là này hết thể đích khoa. Học kỹ thuật nguyên tố cũng mới vừa vào cổ điển nguyên tố trong. Cho nên chỗ này thoạt nhìn tựa như cổ đại đích vương nhân thêm sĩ nên tiếp từ xa cả nước các nơi đích tứ phương tân khách. Mà cung điện trong đích các tân khách cũng phi thường hưởng thụ loại trò chơi này gây cho ngoạn gia đích thể nghiệm cảm thụ. Không ít người cũng tại trung tâm thương mại mua cổ đại đích cung đình trang, phục cổ trang, triều đình quan viên phục vào đi. Đương nhiên, xếp sau đích bình thường ngoạn gia cũng thay đổi hiện đại đích Âu phục lễ phục. Này trong đại sảnh tùy thời có thể thấy được Trung Quốc và phương Tây kết hợp đích ngoạn ý, tất cả đều là anh tuấn tiêu sái đích chùn cùng yêu nhiều. Động lòng người đích mỹ nữ, năng đến người nơi này cũng không là bình thường. La đại hữu, phương nhà biến, mời ta chắn một trường chết lại ba người cùng ngồi một cái phòng, nhìn này náo nhiệt đích trường hợp. Ba người đều có điểm kích động, tám đại liên minh cùng thần kiếm liên hợp lại, thế tất muốn tại đây một đêm danh dương kinh đô, lúc sau tái làm vài món đại sự, yên tĩnh đại liên minh đích danh khí vừa ra ngoài, trở thành toàn bộ Trung Hoa phân biệt đích danh môn đang chỉ trích cái gì việc khó. Ha ha, chúng ta không thiếu tiền, chúng ta muốn chính là danh khí. La đại hưu bưng cốc có chân dài cười tủm tỉm đích suýt một ngụm. Mời ta chắn một trưởng chết lại cũng cười, nói thật, nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, này hồng tình tạp ta thật muốn mình dùng. Phương Nhã Biến nhìn thuê chung phòng trong đích màn hình lớn, trầm mặc không nói chuyện. Sự thật thế giới trong, như vậy đích xa hoa trường hợp nàng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà trường hợp tuyệt đối không thể cùng này giả thuyết thế giới so sánh với, không biết vì cái gì, lúc này nơi đây nàng đột nhiên đã nghĩ nổi lên Lôi Lôi. Lôi Lôi nếu ở trong này đích lời nói, không biết hội cỡ nào thích chỗ này, nàng biết Lôi Lôi một mực chiều này, mục tiêu cố gắng, chỉ tiếc đường còn dài. Nghĩ tới Lôi Lôi, nàng lại mạc danh kỳ diệu đích nghĩ tới lấy Diệp Sảng cầm đầu đích kia một người như quỷ sa thần, nàng đột nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo, loại địa phương này, khởi là Diệp Sảng cái loại này thấp kém không có thân phận đích cùng quỷ đi vào tới. Đúng vậy, mình là nếm qua Diệp Sảng không ít đích mệt, nhưng mà nhìn đến bây giờ tình cảnh này, nàng tâm lý lại cân bằng. Bởi vì chỉ có mình người tài giỏi như thế có tư cách đứng ở chỗ này, Diệp Sảng đám kia nhân tính cái gì vậy? Có thể đi vào tới sao? Có thể lên được mặt bàn sao? Có thể có loại địa vị này sao? Người nghèo nhất định cả đời bị người dẫm lên, mà quyền thế vĩnh viễn đứng ở đỉnh tầng. Loại nghĩ gì này đích nhân lúc này còn không chỉ địa phương Nhã Biến một cái, hai tầng bốn phía những khác. Bưu kiện trong phòng, thần kiếm cùng tám đại liên minh đích lãnh đạo nhóm cũng tại, Diễm Vô Song, toàn bộ trí tiên. Tình thâm sâu Vũ Minh Ngông, Thiên Đi Tiện, Tô Kỳ Người, Hồng 77, Long Đi Vân, Un Tùn, Kẻ Điên, Nhân Người Tiên Tử, U Buồn Tiên Sứ, Phong Vũ Tinh Cuồng, Bạo Tướng Quân, Tiêu Giao Lãng Tử. Một đống Diệp Sảng đích cửu ra toàn bộ ở trong này, hơn nữa những người này cũng không biết chân chính đích sát tinh đã tìm tới cửa. Nay huyền đích kinh đô, thiên đã hoàn toàn đêm đen đến đây, đầy sao nhiều điểm đích màn đêm trong, một trận đại hoàng phong phi cơ trực thăng lợi quá tinh không, đi theo một cái quay đầu lại đi ngoài thành bay đi. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng này phi cơ trực thăng là tới đánh tương du đích, nhìn kỹ, cửa khoang khẩu có ngăn nắp bóng đen đột nhiên đi xuống nhảy, cả người cấp tốc hướng trong thành rất xuống. Giống loại này phi cơ trực thăng lướt không chuyện kinh đô thành mỗi ngày đều có, tình hình trung hạ các người chơi cũng sẽ không rất chú ý, nhưng mà trong thành đích từ nha đầu nhóm lập tức tiểu cảnh giác, có hồng danh nghĩ muốn xông vào. Này hồng danh còn phi thường rào hoạt, áp dụng phi cơ trực thăng nhảy du đích phương thức vào thành, không chung còn mở một cái dù để nhảy. Mục tiêu tựa hồ thẳng hàng tử kim cung đích trên đỉnh. Trong thành tuần tra đích tứ nha đầu ít nhất tình bạn cố chi người tại phán đoán ra điểm rơi, đồng thời tại tử kim cung bốn phía bày ra thiên la địa võng, chỉ cần này hồng danh vừa rơi xuống đất, lập tức bị hoanh thành cha cha, sau đó đã bị bắt được ngồi tù. Hơn nữa tại tứ bọn nha đầu đích trong mắt, này hồng danh đích hồng đắc làm cho người ta phát điên, quả thực chính là tội ác tày trời đích đại ác ôn một cái. Giữa không trung rớt xuống đích Diệp Sảng tuy rằng không nhìn thấy tứ bọn nha đầu đích hành động, nhưng mà hắn biết đã biết sao làm bừa hạt muốn làm đã sớm kinh động thủ vệ. Tại sắp rơi xuống đất đích thời điểm, Diệp Sảng rút ra kia trương hắc tinh bán, lão đại, phù hộ ngươi huynh đệ ta hôm nay toàn thân trở ra đi sao. Nói xong, hắn quyết đoán đích cạo mở ra ngăn nắp, làm cho tạp hướng mình trên trán một bù thêm, tạp phiến dung nhập trong cơ thể. Biểu hiện nhìn lại, Diệp Sảng toàn thân không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng tại tứ bọn nha đầu đích trong mắt, Diệp Sảng tại rơi xuống đất đích trong nháy mắt đột nhiên cùng bình thường bạch danh ngoạn gia không khác. Cũng chỉ là tà ác giá trị cao điểm mà thôi. Tứ bọn nha đầu lập tức tiêu tản ra, hệ thống thanh âm cũng đúng lúc vang lên. Tôn quý đích ngoạn gia gì vàng bạc, ngươi đã sử dụng hắc tinh cấp không chuyện ác nào không làm tạm, kéo dài nhận phút, chỗ này trong lúc ngươi có thể tự do xuất nhập thành thị, không thể tại đầu não hệ thống đích công chúng phương tiện nội so với, hạn thời kỳ nội nếu ngươi một khi tử vong, cấp bậc sẽ giảm xuống tất cả cấp bậc đích là, của ngươi trước mắt cấp bậc vì vũ cấp, tử vong sau đem rút lui vì gia cấp, toàn thân bạo dẫn đề cao hạng. Thì ra này tạp đích tác dụng phụ như vậy biến thái, khó trách đầu não hệ thống nêu lên muốn cẩn thận sử dụng. Chẳng qua lúc thích đã không kịp nhiều hơn tự hỏi, mình chỉ có nhận phút đích thời gian, này nhận phút còn muốn suy nghĩ an toàn ra khỏi thành, nếu không thời gian một quá, tứ bọn nha đầu muốn cầm mình đương bùn dâm lên. Chương 305, ám sát tử kim cung. Khai mạc đích tiết mục phàm kinh biểu diễn tông tất, đấu giá hội chỉ có kinh bắt đầu, hai tầng vệ phong gian trong. Tươi đẹp vô, song, toàn bộ trí tiên. Tình thâm sâu Vũ Mên Ngông ba người thân trang phục mốt, một bên nhấm nháp hồng tiểu, một bên xem màn hình lớn trên đích hình ảnh. Hiện trường đấu giá thật sự là hỏa đắc rối tinh rối mù, vô số ngoạn gia tranh cùng cử bài, đấu giá sư đích thanh âm cũng là dị thường ngẩng cao. Diễm Vô Song bưng cốc có chân dài cảm thán, thần kiếm chính là thần kiếm, tối lần đích trang bị đều là tinh anh cấp, lập tức một kiện cường hóa trang đều không có, thật sự là cao nhất hạng đấu giá. Tình thâm sâu Vũ Minh Ngông cười nói, kia đương nhiên, thi tỷ liên minh đích đại tập đoàn, như thế nào cũng phải lên cấp bậc mà. Toàn bộ Chí Tiên lẩm bẩm nói thật, một hồi có thương đấu giá đích lời nói, ta cũng muốn đi xuống chụp một thanh. Mấy cái này trang bị thái cực phẩm. Ba người còn tại hứng chí bừng bừng đích thảo luận, lúc này tiếng đập cửa vang lên, trên bàn trà đích mini phục vụ thai trong truyền đến một cái. Giọng nam, tôn quý đích tân khách, bào bay hào vì các ngài phục vụ, đưa tặng lần này đấu giá hội đích Louis 10, hồng tiểu một chi, miễn phí cung cấp cho ngài nhóm nháp, hoan nên các ngài quang lâm tử kim cung. Tốt, mời vào. Diễm Vô Song đáp lại đạo. Cửa mở, một cái mặc chỉnh tề đích bồi bàn phụ giúp phục vụ xe đẩy vào được. Trên xe đích cơm hạp trong quả nhiên là thùng giả bộ khối băng cùng một lọ bình hồng tiểu. Bồi bàn làm cho hồng tiểu đặt ở bàn trà truy, xin hỏi cần mở sao? Không được. Diễm Vô Song hiện tại nhìn đấu giá đang nhìn đích có lực, căn bản không nghĩ trả lời bồi bàn. Tốt, mời các ngài chậm dùng, nếu có tập muốn, mời ấn hạ phục vụ thai đích bàn phím. Bồi bàn chuyển nho nhã lễ độ. Ân. Diễm Vô Song cũng không quay đầu lại đích đáp. Bồi bàn phụ giúp phục vụ xe đẩy xoay người. Diễm Vô Song đột nhiên cảm thấy này thanh âm rất quen thuộc, nàng lập tức chuyển qua đầu, đợi chút. Bồi bàn ngừng dừng cước bộ, Diễm Vô Song đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, này bồi bàn đích quần áo mặc dù mặc đích nghiêm kín thực, nhưng ẩn ẩn trong giường như có điểm đỏ lên, kinh đô thành đích tử kim trong cung, không có hồng danh đi sao. Bồi bàn đạo, tôn quý đích nữ sĩ, xin hỏi ngươi còn có cái gì cần? Cái kia muốn chắc căn bản là không có hoàn toàn nói ra, Diệp Sảng đột nhiên xoay người, kia chớp quanh co đích một lùi mà lên. Hi hi một tiếng. Lục thương trị số, ninh chắc. Màu bạc đích ba lăng đâm đã đưa vào Diễm Vô Song đích thiết hầu, nàng thậm chí cũng còn không có đứng lên đã bị Diệp Sảng một đâm đâm trúng yếu hại, này một đâm chẳng những nhanh đến cực hạn, hơn nữa Diễm Vô Song nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Sảng cư nhiên hóa trang thành bồi bàn lăn lộn vào đi, hơn nữa Diệp Sảng còn có thể động thủ, nàng không thể tưởng được sự tình thật sự là nhiều lắm. Diễm Vô Song đích trong mắt cá chết quanh co đích lồi đi ra, thiết hầu dầu về rung động, biểu tình tràn ngập. Sợ. Này ba lăng đâm đích uy lực phối hợp Diệp Sảng đích lực lượng thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, này đâm thân mình tứ điểm công kích. Hơn nữa Diệp Sảng thương điểm lực lượng, hơn nữa đoạn đích công kích thêm thành. Tái là lục thương, phải biết rằng dao găm không nhìn đại đa số phòng ngự, tự nhiên một đâm tiểu làm cho Diễm Vô Song cao như vậy cấp chiến sĩ cho treo. Dao găm rút ra, Diễm Vô Song băng bó yết hầu ngồi phịch ở sofa trên, trong cổ họng phun ra đích máu tươi làm cho trần nhà đèn treo cũng phun đỏ. Diệp Sảng lần này xuất thủ nhanh đến mời người không thể phản ứng, đợi cho toàn bộ Chí Tiên thấy rõ ràng Diệp Sảng đích mặt lúc, ba lăng đâm đã đưa vào trái tim của nàng. Hồng thương trị số, hảo. Này thương tổn trị số không thể chí mạng, nhưng ba lăng đâm đích lấy máu công năng thật sự là mời tinh thần thuộc tính không cao đích ngoạn gia khó có thể chịu được cái loại này đến xương đích đau đớn. Toàn bộ Chí Tiên bản năng đích kéo thương, nhưng nàng đã quên đây là trong thành, ngoạn gia không thể liên, nàng rỗi tay phải đi bắt dao găm, nhưng mà Diệp Sảng nhanh hơn. Tay trái phiên thiết cổ nàng. Toàn bộ Chí Tiên giống than bùn giống nhau rồi ngã xuống. Tình thâm sâu Vũ Mênh Ngông lúc này mới phản ứng đi tới, nàng lập tức tiểu cửa trước khẩu chạy tới. Lược đích một đạo hàn quang, ba lăng đâm lập tức từ nàng phía sau lưng đâm đi vào, tay nàng thậm chí cũng đã nắm tại bắt tay trên, tái một ninh cánh cửa tự mở. Nhưng này lăng không bay đâm lập tức tiểu làm cho nàng đóng đinh tại ván cửa trên, hảo ba đích thương tổn trị số không phải nàng như vậy không thuẫn đích nguyên tố sư có thể thừa nhận đích. Tình thâm sâu Vũ Mênh Ngông đích màu trắng điếu váy trang khoảnh khắc đã bị máu tươi nhiễm hồng, Diệp Sảng lần này xoay người khoảnh khắc khởi động hắc long lực, lấy cực nhanh đích thủ pháp đan trưởng tại toàn bộ Chí Tiên đích trên cổ lập tức cắt ba hạ, ba cái liên tục xuất hiện đích đi sao hồng thương trị số chẳng những cho thấy toàn bộ Chí Tiên đích phòng ngự không được tốt lắm, hơn nữa cũng ý nghĩa Diệp Sảng đối với lực lượng đích vận dụng đã rất có tâm đắc. Toàn bộ Chí Tiên toàn thân mềm nhũn, cũng nằm trên mặt đất bất động. Này một đưa rượu đến dây nhân đích quá trình không dùng đến nhận dây tiểu hoàn thành. Diễm Vô Song nằm ở ưu linh hình thức trong không thể tin được, tử cũng không thể tin được, đây chính là Diệp Sảng. Diệp Sảng thu hồi dao găm, làm cho ba cỗ thi thể đã tiến toilet, sau đó giữ cửa cho khóa trái. Nay thật dài nhẹ nhàng thở ra, 5 phút lúc sau này ba người sẽ quay về phục vụ đại sảnh, trở lên tuyến làm cho mình xâm nhập đích tin tức chia phương nhã biến phòng trừng ở cũ phút lúc sau, khoảng cách mình bại lộ chỉ có cũ phút thời gian, phải chạy nhanh hành động. Sát thủ chén cơm này ăn không ngon đích. Lúc này đây Diệp Sảng không dám nâng lên đại, bổ vài bình ma pháp nước thuốc. Louis 13 còn đặt lên bàn không nhúc nhích, Diệp Sảng thở dài, tốt như vậy đích rượu, đáng tiếc. Nói xong, hàng này tiểu mượn gió bẻ măng hai rất vô sỉ đích tiểu làm cho kêu bình xa hoa một xóa hợp thu vào tự chỉ có đích càn khôn bao. Người khác đều là lại ăn trạc xin cầm nhưng dẫn tiêm cũng giết tái trộm cắp quả nhiên là chính trực người trong. Ba lăng đâm quả thật là thứ tốt, Diệp Sàng hay dùng nó cậy mở trần nhà trên đích thông gió khẩu, sau đó cả người tiểu chui đi vào, mục đích làm như vậy rất đơn giản, theo dõi thăm dò là không biết giám thị thuê trung phòng cùng sắp xếp khí phương tiện đích. Thông gió quản tuy rằng hẹp hòi, chỉ có thể cung Sàng Sàng một người ở bên trong đi động, nhưng mà thông gió quản bốn phương thông suốt, hơn nữa bên ngoài đích hội trường khí thế ngất trời đích thanh âm. Đi đắc mò nữa cũng sẽ không làm ra quá lớn đích thanh âm. Diễm Vô Song bọn người là ở năm hảo thuê trung phòng trong bị quái đích. Ngoại giới đối với này chút chẳng biết, Diệp Sảng theo ống dẫn hướng bốn hảo thuê trung phòng trên đỉnh trên đi, xuyên thấu qua thông gió quản đích sắp xếp quạt khe hở có thể làm cho trong phòng tình hình thấy rành mạch. Bốn hảo thuê trung phòng trong đích ba người là nhân người tiên tử, U Buồn Thiên Sứ cùng Phong Vũ Tinh Cuồng. Nhân người tiên tử cũng là hăng hái đích uống dương rượu, tiểu ưu, thấy đi sao? Lúc trước nếu bảo Tinh Tinh, chúng ta hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Đêm nay một quá, chúng ta liên minh tiểu chuẩn bị ao chiến. Tiếp theo chúng ta ở kinh đô nổi danh. U Buồn Thiên Sứ cười nói, đại tỷ, cũng là ngươi anh minh, tinh đích kia tiện nhân tiểu tự cho là nàng rất không đích, kết quả còn không phải chó rơi xuống nước một cái. Kỳ thật Diệp Sảng đối với thần tiễn nhà còn là có chút cảm tinh đích, dù sao cũng là nhìn tình tinh đích mặt mũi, nhưng hiện tại nghe thế hai nữ nhân rất đúng lời nói, Diệp Sảng một chút tái vô nửa điểm mẫn liên trí tâm, toàn thân chỉ còn lại có vô cùng vô tận đích sát ý. Sắp xếp quạt đột nhiên rầm một tiếng đến rơi xuống. Ba người lập tức không hề nghĩ ngợi, không hẹn mà cùng đích ngẩng đầu chiều trên nhìn lại. Nay không vọng hoàn hảo, vừa nhìn tiểu hỏng rồi, loang loáng đạn thình thịch. Đích một tiếng lăng không nổ mạnh, ba người chẳng những tầm nhìn toàn bộ bạch, hơn nữa như vậy gần đích khoảng cách bị chợt hiện. Mắt đau đến chảy ra mắt đích. Ca ca ca ca. Nhất trận rất nhỏ đích tiếng súng. Ngựa này tắt đạt đích tiếng súng tựa như hai khối tấm ván gỗ tại nhẹ nhàng đích đánh ra, thanh âm không lớn, hơn nữa âm sắc cũng rất thấp trầm. U Buồn Thiên Sứ lập tức hử cũng chưa kịp hử một tiếng. Tiểu ngủ ở đỏ thấm sofa trên, môi khỏa đạn lướt đi rồi nàng kình điểm sinh mệnh giá trị. Nàng tính lợi hại đích tứ điểm đích cao phòng, nhưng mà súng này cũng. Đợi cho nằm ở sofa trên đích nhân người tiên tử tầm nhìn khôi phục lại đích thời điểm, nàng phát hiện một cái toàn thân tỉ sáo trang, mặc chỉnh tề, trang bị hoàn mỹ đích tay súng đang dùng một thanh súng trường ngắm mình đích đầu. Họng súng khoảng cách mình cái mũi không xa cũng không gần. Điều này hiển nhiên là cái có kinh nghiệm đích sát thủ. Không để cho ngươi phản kích đích khoảng cách cơ hội, hơn nữa điểm chết người đích chính là súng này thủ đội phòng độc mặt nạ bảo hộ, một câu cũng không nói, có đôi khi không hiện lộ chân diện mục càng làm cho nhân cảm thấy sợ hãi. Nhân người tiên tử hôm nay mặc chính là cái loại này tự mở miệng đích xưởng lĩnh đỏ thâm váy, nhìn qua ung dung đẹp đẽ quý giá. Nàng này một nằm thẳng cẳng, lồng ngực cảnh xuân toàn bộ mời Diệp Sảng nhìn, nhưng Diệp Sảng nếu không có xúc động ngược lại có loại ghê tởm đích cảm giác. Ngươi là ai? Nhân người tiên tử trong lúc nhất thời phản ứng chẳng qua đến, nàng cùng Diễm Vô Song các nàng giống nhau, không nghĩ ra chỗ này vì cái gì sẽ có người xông tới. Hơn nữa đầu não hệ thống không khỏi chỉ hắn động võ, nàng cần kéo dài thời gian, cần chấn định về dưới. Nhưng Diệp Sảng trả lời của nàng chính là đạn, cái chuôi này ngựa tắt đạt sử dụng chính là nhỏ bé nhanh nhẹn đích tiêu diễm khí nòng súng, lập tức hỏa hoa đều không có, miểu thời gian tiểu làm cho nhân người tiên tử lồng ngực đích kia đối với bóng đá. Đánh thành lậu huyết hồ lô. Hiện tại nàng trắng đoán đích ngực tiểu cùng lễ phục giống nhau đỏ, nhân cũng nằm ở sofa trên mở to hai mắt nhìn. Nàng vốn cũng coi như cái nhị lưu cao thủ, nhưng mà tối nay cảnh tượng biến đổi, nàng tiểu biến thành thất trên đích hiếp đáp, một chút sức phản kháng đều không có, lời này kế là nàng bị chết tối hoan uổng đích một lần. Diệp Sảng mạnh quay người lại, khẩu súng khẩu nhắm ngay Phong Vũ Tinh Cuồng, giới Vũ Tinh Cuồng đã sớm ngộng, bất thình lình đích thai nạn mời hắn chân tay luôn cuống, Phong Vũ Tinh Cuồng bản năng lui về phía sau. Nhìn này giết người không chớp mắt đích mặt nạ sát thủ, hắn thực đang cảm giác tới rồi sợ hãi. Hắn sợ hãi đích không phải tử vong rơi cấp, mà là người này trên thân kia cố giết người đích tàn nhẫn kình. Diệp Sảng đích đổ sạc trong con có. Phắt. Đối phó Phong Vũ Tinh Cuồng như thế nào cũng đủ rồi, Phong Vũ Tinh Cuồng bản năng đích giơ lên hai tay. Vốn Diệp Sảng cũng không chán ghét hắn, nhưng hôm nay vì báo thù mà đến, chỗ này không có bằng hữu, chỗ này chỉ có địch nhân. Ngựa tắt đạt đích thương cơ trong tiêu ra một chuỗi dài đạn sát. Súng này hỏa lực quả nhiên đủ mạnh, như vậy gần đích khoảng cách xử sát, giới Vũ Tinh Cuồng đích thi thể tấm tựa tại trên tường, máu tươi làm cho vách tường nhiễm đỏ một đại khối, hắn cũng là trợn tròn mắt tử đích, trước khi chết đích trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập khuất nhục, phẫn nộ cùng kinh nghi. Diệp Sảng đồng dạng giữ cửa khóa trái hảo, sau đó lại một lần đi tiến thông gió quản, bởi vì thời gian càng ngày càng khẩn bách. Lúc này đây hắn lập tức thông qua ba hảo thuê trung phòng, đi tới hai hảo thuê trung phòng đích mặt trên. Đây chính là Phương Nhã Biến nơi đích cái kia phòng. Phương Nhã Biến, La Đại Hữu, mời ta chắn một trưởng chết lại ba người đồng cùng một chỗ. La Đại Hữu có thể xem nhẹ bất kể, nhưng mà Phương Nhã Biến cùng mời ta chắn một trường chết lại tiểu cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó đích, cho dù bọn họ không thể động võ. Nhưng nếu muốn dây giết bọn hắn hai cái, so với dây trước khi chết mặt sáu người cũng còn khó khăn, dù sao này hai người tốc độ rất nhanh, đại mới có thể chạy trốn. Làm sao bây giờ? Diệp Sảng cấp tốc tự hỏi đối sách. Chương 306, Đại khai sát giới. Phiếm thích đồng học đích chỉ số thông minh kỳ thật không cao, nhưng mà trang hàng đích phương biến năng lực tiểu quá mạnh mẽ thi, nhi này là thời điểm mấu chốt bị buộc đi ra đích năng lực. Diệp Sảng trầm tư vài giây chung lúc sau linh cơ vừa động. Sau đó quyết đoán đích lấy ra ngoạn gia trợ thủ, ở trên mặt tuần tra bạn tốt danh sách, Phương Nhã Biến bọn người sớm bị hắn kéo vào số đen, nhưng La Đại Hữu đích hình cái đầu lại ở trên mặt rõ ràng sáng. Diệp Sảng hỏa tốc đánh nhắn tin rất nhanh tống suất. La Đại Hữu vốn nhìn hiện trường trực tiếp thấy mùi ngon, giờ phút này bên hông đích ngoạn gia trợ thủ đột nhiên phát ra nhất trận dễ nghe đích âm nhạc tiếng, La Đại Hữu cảm thấy có chút kỳ quái, người một nhà cùng thần kiếm đích người đang này tử kim trong cung cũng có thể sử dụng vô tuyến máy bộ đàm duy trì thông tin, hiện ở ngươi chơi trợ thủ có nhắn tin nêu lên, này rõ ràng ý nghĩa ngoại giới có người muốn tìm hắn, là ai lúc này có việc tìm mình. Hắn cầm lấy ngoạn gia trợ thủ vừa thấy, sắc mặt tiểu thay đổi, mặt trên đích nhắn tin cũng chỉ đắc ngắn gọn sáng tỏ đích bốn chữ, cách vách có quỷ. La Đại Hữu cũng không hổ là ngăn nắp con cáo già. Vừa thấy là Diệp Sảng phát tới, lập tức ý thức được không ổn, thi tiểu mời, đi cách vách thuê chung phòng xảy ra chuyện gì. Phương Nhã Biến cùng mời ta chắn một trường chết lại còn có chút kinh ngạc, La Đại Hữu đích sắc mặt lại trầm xuống, nhanh, chạy nhanh. Phương Nhã Biến hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đi ra thuê chung phòng. Hai tầng bưu khách quý lâu cũng là bốn phương thông suốt hành lang, Phương Nhã Biến hai người trước hết đi vào bốn hào thuê chung phòng. Gõ vài cái lên cửa không phản ứng, sau đó Ninh bắt tay. Cánh cửa đã từ bên trong bị khóa trái. Phương Nhã Biến có điểm tỉnh ngộ đi tới, mời ca ngươi xem một lần, ta đi tìm tiểu tươi đẹp các nàng. Ba hào thuê chung phòng tình hình hoàn toàn giống nhau, bên trong chẳng những không ai trả lời nàng, hơn nữa cánh cửa cũng bị khóa trái. Phương Nhã Biến cũng ý thức được không ổn. Tiểu tươi đẹp tiểu toàn bộ, nói chuyện. Phương Nhã Biến kêu vài tiếng sau, bên trong hay là không phản ứng, lại nhìn ngoạn gia trợ thủ, diễm vô song đầu của các nàng giống chẳng biết khi nào thì khẩn trương bụi, trong lòng nàng lộn bột một lần nhảy mở, tự hỏi một lát, nàng mạnh mẽ đụng cánh cửa. Tuy rằng trong thành không thể động võ, nhưng ngoạn gia đích thuộc tính là không biết bị suy yếu đích, Phương Nhã Biến nặng như vậy giáp chiến sĩ ba đụng hai đụng tiểu giữ cửa cho pha khai. Bên trong toilet tình hình kẻ khác vô cùng thê thảm. Ba cái nữ thi đích tử trạng cũng cực kỳ đáng sợ. Vừa thấy chỉ biết là bị người lấy cực kỳ hung tàn đích thủ pháp cho xử lý đích. Phương Nhã Biến coi như thông minh, giờ mới hiểu được mình đã trong Diệp Sảng thiên đại đích đám chiêu, đây là tiêu chuẩn đích điệu hổ ly sơn chi kê a. Thân màu đen xưởng hung lễ phục đích Phương Nhã chịu cùng một thân tây trang giày ra đích mời ta chắn một trường chết lại giờ phút này hoàn toàn đã không có quý tộc phong độ, thất kinh đích chạy về lúc đầu phòng, nhưng trong phòng làm sao còn có La Đại Hữu đích thân ảnh, chỉ để lại một địa máu tươi cùng sắp xếp quạt phá vỡ đích hài cốt. Tối hôm đích thông gió quản lỗ hồng âm trầm đáng sợ. Phương Nhã Biến quyết đoán đích cầm lấy máy bộ đàm. Hướng về phía thần kiếm tập đoàn đích tam đương gia, cũng chính là phụ trách lần này đấu giá hội đích thần kiếm vương tử kêu gọi đầu hàng. Vương đại ca, nơi này là thi bay vũ, đã có người âm thầm xông vào, nhưng lại giết vài cái. Nhân, chạy nhanh thông chi sán cảnh vệ. Máy bộ đàm kia đầu truyền đến đích thanh âm mang theo rõ ràng không tin đích ngữ khí. Thi lão đại, ngươi không có hay nói giỡn đi sao? Nơi này chính là kinh đô thành đích tử kim cung, có người vào đi này không kỳ quái, nhưng ngươi nói nơi này có nhân giết người, ha ha, đêm nay rất cao hứng uống hơi nhiều sao. Ta cho ngươi đề cử một cái tỉnh rượu đích tinh cấp khách điếm, ở Bạch Hổ phân biệt đích, muốn hay không ta tự mình đến đưa ngươi qua khứ. Mời ta chắn một trường chết lại tức giận đến một dầm chân, ngươi đi khống chế thất tự mình cho hắn nói, ta đi thông chí những người khác. Phương Nhã Biến không nhiều hơn tranh luận, quay đầu tiểu hướng trên hành lang hướng. Lúc này đấu giá hội đã tiến nhập. Hiện trường ngoạn ra một số gần như cũ và người, hơn nữa lần này đấu giá hội đích tuyên truyền rất đúng chỗ, còn tại Bạch Độc đài truyền hình. Đích trang bị kênh tiến hành rồi hiện trường trực tiếp. Toàn bộ kinh đô thành khả năng có 1-200 vạn ngoạn ra đều là xem, này là phi thường có hoành động hiệu ứng đích. Nhưng mà ai cũng không thể tưởng được tối hoành động đích trường hợp lập tức muốn xuất hiện, tử kim cung đích trên đỉnh tất cả đều là xanh vàng rực rỡ đích đèn treo, đường ống thông gió tiểu ẩn nấp tại đèn treo trong. Hiện trường không có bất luận cái gì nghĩ đến Diệp Sảng tiểu trốn ở bên trong, hơn nữa Diệp Sảng trốn đích vị trí lại tuyệt trong tán dương. Đấu giá, trên đài, ba vị thân cung đình khanh khách giả bộ mỹ nữ thủ tổ tổ bản, lắc lắc thước tha nhiều vẻ đích thân hình chân thành đi lên thai, đấu giá sư đích thanh âm lập tức kích động, phía dưới vì mọi người mở ra đích. Là yên tĩnh đại liên minh vì các vị khách tỉ mỉ chuẩn bị đích siêu cấp đạo cụ hồng tinh cấp tạp phiến. Hội trường lập tức tiểu sôi trào, vô số ngoạn gia tất cả đều bắt đầu vỗ tay, đây là mỗi người đều muốn đạt được đích đạo cụ. Khuyên điện tử bình hiện lên tạp phiến đích thuộc tính giới thiệu cùng công hiệu. Đồng thời cũng mở ra tạp phiến tại trong thực chiến đích hình ảnh. Đấu giá sư vung lên cây búa, tờ thứ nhất tạp phiến tên là Tiên Phong Chiến Thần. Tập, đáy năng tứ tín dụng điểm, mỗi lần tăng giá không đích thiếu với hao điểm. Hắn có vẻ rất lậu điểm, nhưng giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ngờ không có một ngoạn gia đi theo hắn lậu điểm, mỗi người cũng mở to hai mắt nhìn, há to miệng ba, dường như nhìn thấy gì kẻ khác kinh ngạc chuyện giống nhau. Đấu giá sư có chút điểm phát ngộng, hắn là thần kiếm đích vương bài đấu giá sư, đã chủ trì quá rất nhiều tràng đấu giá hội, nhưng này dạng đích việc lạ hắn hay là lần đầu tiên gặp được. Rất nhanh. Chiếm đạo phát sinh chuyện gì? Bởi vì ở đây hơn 10 vạn hàng gia kinh ngạc đích không phải hắn tư hiệp hạ chỉ đỉnh đầu đích bầu trời. Hắn cùng mấy khanh khách, cùng nhau chậm rãi đích ngẩng đầu. Có ngăn nắp dây thừng chưa từng số sáng lạn đích đèn treo trong thủy rơi xuống, dây thừng trên không ngờ lộ vẻ một cỗ thi thể La Đại Hữu đích thi thể. La Đại Hữu bị dây thừng gắt gao đích lặc ở cổ. Giống như là bị treo cổ tại Tử Kim cung xa hoa nhất tối thấy được đích địa phương, hơn nữa hắn đích lồng ngực trên còn lộ vẻ một khối điện tử chiêu bài, mặt trên đích chữ to đỏ tươi chói mắt, mua tạp đích kết cục. Giờ khắc này toàn trường ồ lên, hai tầng đích tất cả như khách quý sôi nổi đứng lên, lộ ra kinh hãi đích biểu tình. Thần kiếm vương tử lại không thể tin được, bởi vì này nhưng hiện trường trực tiếp nha, không biết này huyền có bao nhiêu ngoạn gia thấy được này một màn, này đã không thể kêu có tổn hại thần kiếm tập đoàn đích danh dự, quả thực chính là vũ nhục. Kia đấu giá sư còn tại ngửa đầu ngẩn người, ca ca ca. Một chuỗi đạn từ trên trời giáng xuống, đấu giá sư đích miệng bắt đầu tiêu huyết, đầu trực tiếp bị đánh xuyên qua. Lập tức quỳ xuống đất bỏ mình. Ba cái khanh khách nhanh chóng hét tầm lên, Diệp Sảng lợi dụng từ lực trảo giống như thần binh trời giáng. Một thân hắc ý hắc hố, cộng thêm mũ giáp phòng độc mặt nạ bảo hộ, treo dây kéo lướt đi xuống. Một cước tiểu làm cho một vị xinh đẹp đích khanh khách cho đạp bay đi ra ngoài hơn 10 mễ, kia khanh khách đích thân hình nện ở thai bên đích một tổ trang sức đăng trên, rắc rắc rắc rắc nhất trận điện lưu tán loạn, chẳng những sức đăng bị đập đắc dập nát, hơn nữa vị kia khanh khách trực tiếp bị điện đã chết. Hội trường lập tức đại loạn, vô số cuộc sống ngoạn gia đứng dậy tiểu hướng nói ra chỗ chạy, nhưng đa số chiến đấu ngoạn gia coi như trấn định, đứng dậy chậm rãi đích lui. Diệp Sảng hiện tại đã không quan tâm mình có phải là giết lung tung vô tội muốn hồng danh, hắn là gặp người tự sát. Hôm nay ai dám cùng thần kiếm tập đoàn cùng yên tĩnh đại liên minh có quan hệ đích, cho dù đến hắn cũng muốn giết người này thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trước hết hai hương đích tự nhiên là trên đài đích nhân viên công tác, còn lại hai cái khanh khách bản năng đích ôm đầu chạy trốn. Ngựa tắt đạt một mảnh đạn vũ sái đi ra ngoài, trên đài đã không có người sống, ba mỹ nữ đã biến thành tử khanh khách. Diệp Sảng sát khí cùng nhau. Giơ tay chính là nhất trận lập tức bắn. Lớn thì điện tử bình biến thành một đống thủy tinh mảnh nhỏ. Thần kiếm vương tử cái này biết Phương Nhã Viêm không nói lung tung, người nọ là ý định tìm đến cha đích. Người tới, nhanh phục vụ trung tâm khởi động tập đoàn tự vệ phản kích công năng, nhanh. Thần kiếm vương tử giống đắc mặc dù hung, nhưng còn không có đánh mất bình tĩnh, hắn biết hiện tại mình không thể đọc võ, phải tiêu tiền khởi động phục vụ công năng. Thần kiếm tập đoàn cùng yên tĩnh đại liên minh cũng mới có thể đủ ở trong này loạn đao chém chết này hôm nay giết. Đương nhiên, hắn đích mấy cái này hành động từ lúc Diệp Sảng đích dự kiến trong, lúc này là cả Tử Kim cung đích thực không kỳ. Diệp Sảng lấy ra phiến giáp chợt hiện lựu đạn, bay lên một cước bắt tay lôi đá đi ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng lớn, lựu đạn ở ngươi chơi đàn trung ương nở hoa, này một tạc lại phá ghi lại. Chí mạng bán kính trong đích chín ngoạn ra bay đích bay, ngã xuống đích ngã xuống. Nằm út sấp đích nằm út sấp, không một người sống sót. Nổ mạnh đích khí lãng lại ném đi một tảng lớn sofa ghế dựa, Diệp Sảng tiêu sai đích đứng ở trên đài, dơ lên ngựa tắt đạt súng trường KKK đích nhất trận điên cuồng loạn quét, cả hội trường giờ phút này chẳng những loạn thành một đống. Hơn nữa khóc tiếng la, chửi bậy tiếng, tiếng kêu thảm thiết nơi nơi đều là. Ngựa này tắt đạt miểu sát chiến đấu ngoạn ra không phải khả năng đích, nhưng mà tùy tiện một viên đạn là quét trong này cuộc sống ngoạn ra, vậy trực tiếp muốn chết. Hơn 10 vạn người lối ra nào có nhanh như vậy đích, hàng ngoạn gia thương vong một mảnh, Diệp Sảng lại là một viên loang loáng đạn hướng lên trời ném đi, hội trường tức khắc toàn bộ bạch, ngay lập tức thăm dò bị chợt hiện. Khống chế thất đích màn hình trên cũng xuất hiện tín hiệu quấy nhiễu. Diệp Sảng đích tân thương giờ phút này thể hiện đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn. Súng này sức giật rất uy lực lại đại, nhất trận bình bắn quả thực là chỉ nào đánh nào, tân thương bắt đầu rất dễ dàng, hội trường bốn phía đích thủy tinh bùm bùm đích nhất trận loạn toái, này đèn treo bị phá hư. Cũng đi theo duy phệ duy đích kia chớp hỏa hoa. Thần kiếm vương tử đích phế cũng khí tạc, chuyện như vậy hắn chẳng những không nghĩ tới, tái vả lại hắn cảm thấy người này lá gan thật sự là đại đắc lật cả trời, nơi này chính là kinh đô nha. Nhưng lại là Tử Kim cung, người này giống như chỗ không người giống nhau, muốn tới thì tới, muốn giết tự sát, này rõ ràng chính là cố ý cùng với hai cái đại tập đoàn đối nghịch. Hắn còn tại ngây người hai Diệp Sảng đã đổi hảo đồ sạc, hướng về phía hai tầng đích thủy tinh cửa sổ nhất trận loạn quét, khống chế thất đích cửa sổ cũng không phải cường hóa thủy tinh, đương trường tiểu bột phấn bay loạn loạn bắn tung tóe, đi theo một viên lựu đạn bay đi vào. Lại là ầm ầm một tiếng lớn, một đoàn ánh lửa từ cửa sổ trong dũng mãnh tiến đến ra, khống chế trong phòng tất cả đích theo dõi màn hình toàn bộ bị tạc đắt cháy đen, máy móc cũng vâng vâng duy đích mạo điện lưu trong lại là hơn 10 cỗ thi thể hoành thất thụ bắt đích nằm trên mặt đất. Thần kiếm vương tử chợt hiện thật sự nhanh, nhưng hắn là chợt hiện. Diệp Sàng đích từ lực chảo đã đánh vào cửa sổ trên, không tới 6 giây nhân tiểu vào được. Giờ phút này đích sảng sảng một thân bộ đồ chiến đấu nhìn qua vai hùng vô cùng, dẫn theo thương tiêu sái đích đứng ở khống chế trên đài, nâng thương đối với tổng khống công tắc nguồn điện loạn thương cuốn quét. Phệ phun duy, rắc rắc rắc rắc. Công tắc nguồn điện toát ra một cỗ khói xanh, đi theo cả tử kim cung lâm vào một mảnh tối đen bên trong. Thần kiếm vương tử hoảng sợ, là người lao điểu. Làm cho hậu bị nguồn điện cùng khẩn cấp chiếu sáng miệng cống cũng cho phá hủy. Chương 307, gặp phải đại phiên thoái. Không nay cung tông chiếm giữ lâm vào không tiền khoáng hậu đích hỗn loạn trong trạc xin có người, chiếm giữ là này mình cảm giác tốt đẹp thượng lưu nhân vật. Cả một đám mặc lễ phục dạ hội, nhưng lễ phục đều bị mình đích máu tươi cho nhiễm hồng, vốn là trương hiện thân phân địa vị đích xa hoa cung điện, giờ phút này hoàn toàn biến thành lò sát sinh, nơi nơi đều là thi thể, nơi nơi đều là mảnh nhỏ. Diệp Sàng này một trận giết lung tung, đã đều biết 10 ngăn nắp mạng người trở thành súng của hắn hạ vong hồn, đời này đừng nghĩ hoàng danh, dù sao vì các bằng hữu, hắn cũng không dự định hoàng danh. Thần kiếm đích phản ứng tốc độ thật sự là quá chậm, tự vệ công năng chưa từng có khởi động, nhưng thật ra kinh đô các đại gia đi ô đích phóng viên dẫn đầu đổi tới. Hội trường nội đích ngoạn gia trên cơ bản đã toàn bộ rút khỏi, nhưng mà đại môn khẩu đích bãi đỗ xe đến một đống xe con, vô số phóng viên làm cho đã nhiếp tượng cơ trở thành khẩu so với ống phóng dốc cách khiêng. Làm cho mịt rổ phổn đem làm súng máy dùng. Đài truyền hình, kinh đô đài truyền hình, bạch độc đài truyền hình, người xem bằng hữu buổi tối hảo, nơi này là Long Đẳng phân biệt kinh đô thành tử kim cung hạng đầu giá, ta là bạch độc TV đạo phóng viên cao mạn, ở vừa mới qua khứ đích chiếm phút thời gian trong, chỗ này đã xảy ra cùng nhau huyết án, một vị không biết tên đích che mặt tay súng xông vào hội trường tiến hành điên cuồng đích phá hư, đối mặt tay không tấc sắt đích ngoạn gia triển khai đại giết hại, hiện tại thần kiếm tập đoàn đã khởi động tự vệ phản kích công năng. Nếu ngươi có hứng thú biết hiện trường đến tiếp sau, mời gửi đi nhắn tin đến tâm so với đoàn, tiến hành lần này sự kiện đích cảnh đoán, cuối cùng cảnh đoán người có cơ hội đạt được chúng ta đem phái đưa đích cũ máy tính laptop. Nàng lời nói không nói chuyện, tử kim cung bầu trời đích biển quảng cáo lập tức từ cứ ngã rơi xuống, nện ở một chiếc Mazda xe con trên, kia xe con đương trường châm lửa phát sinh nổ mạnh, đi theo bãi đỗ xe đã xảy ra xích đại nổ mạnh, này chưa từng có xuống xe đích phóng viên tiểu tươi sống đích bị chết cháy ở trong xe. Vô số nhân viên công tác dẫn theo bình chữa lửa lại trên. Thần kiếm vương tử đã nhanh bị Diệp Sảng cho khí điên, cái này còn có ai dám cùng thần kiếm hợp tác đích. Hơn nữa Phương Nhã không hiện tại mới thu được Diễm Vô Song các nàng đích nhắn tin, thế mới biết bên trong đích sát thủ là Diệp Sảng, nàng không nghĩ tới đối phương đích trả thù nhanh như vậy đã tới rồi. Hiện tại yên tĩnh đại liên minh hiện tại đích sắc danh dương kinh đô, không là bởi vì đấu giá mà ra mỹ danh, mà là bởi vì bị ngược mà ra xấu danh. Ta muốn thiên đao vạn quả tiểu tử này. Phương Nhã biến nghiến răng nghiến lợi đích phát độc thệ. Hội trường trong đại sảnh mặt còn tại bùm bùm đích vang tiếng súng. Trong bóng đêm cũng không biết bên trong bị Diệp Sảng phá hư thành bộ dáng gì nữa, thần kiếm vương tử đã nom không hơn đau lòng, hắn hiện tại thầm nghĩ làm cho Diệp Sảng một kiếm đích đâm tử 1000 lần cũng khó tiêu hắn trong lòng mối hận. Hội trường chỉ là phương tiện đích tổn thất chỉ sợ cũng là sổ số đích tín dụng điểm. Các ngươi đích cửu ra. Thần kiếm vương tử cắn răng đạo: "Mời ta chắn một trường chết lại không nói chuyện." Nhưng âm trầm đích biểu tình không thể nghi ngờ là cam chịu. Thần kiếm vương tử đối với bên cạnh chiến sĩ hét lớn, làm cho tin tức thông chi tổng bộ rất nhanh tiểu sẽ biết này gì vàng bạc là ai. Chiến sĩ liên lạc sau một lúc lập tức điện thoại giao cho thần kiếm vương tử. Điện thoại trong truyền ra một cái hơn trầm thấp đích thanh âm, uy nghiêm mà lại nghiêm nghị, ngươi lần này gặp phải đại phiền toái. Thần kiếm vương tử đạo, hắn đến tột cùng là ai? Chết tại đây người trên tay đích cao thủ nhưng tuyệt không thiếu, ta tiểu cho ngươi nói một người đích tên. Chiến cảnh đích ác ma thợ săn. Thần kiếm vương tử cùng Phương Nhã biến cũng nghe được không hiểu ra sao, cái gì chiến cảnh. Nói đơn giản, thế giới cấp bậc bảng thứ bậc trên đích nhì khẩu cũng từng tại trên tay hắn quải quá, hơn nữa không chỉ một lần. Thần kiếm vương tử đột nhiên nhất trận kinh ngạc, Phương Nhã biến đột nhiên đạo, điều đó không có khả năng, ta biết hắn là ai. Hắn không có khả năng có lớn như vậy đích bổn sự. Kia thanh âm chợt thái lạnh hơn, kia hắn vì cái gì hiện tại năng ở bên trong nghĩ muốn giết ai thì giết. Phương Nhã Biến cũng nói không ra lời. Kia thanh âm lạnh lùng đạo, các ngươi đích phản ứng tốc độ thật sự là quá chậm, hiện tại cũng còn không có phản kích, hắn sử dụng đích có thể là hắc tinh cấp đích làm ác tạm, cho nên có thể tại trong thành so với, nếu còn muốn vì mình tìm về một chút tôn nghiêm, kia hãy mau hành động, báo cảnh sát là vô ích đích, cảnh sát chịu tạm phiến đích tác dụng, tại hạn thời kỳ gian nội không biết đuổi tới hội trường, trừ phi hắn ngốc đến muốn đi hoành tạc phục vụ trung tâm kimono vụ cảng. Điện thoại lập tức bị cắt đứt, lúc này hội trường lại là nhất trận thương vang. Đại thông đài truyền hình đích ba cái phóng viên đột nhiên từ đại môn khẩu bay ra đến, nằm trên mặt đất không tức giận. Những khác phóng viên vừa thấy tiểu vui vẻ, người này nhu nhà, lập tức phóng viên cũng sát, quả nhiên là cái tàn nhẫn hàng, đêm nay quả nhiên có mạnh lượng trước, các huynh đệ, cho ta trên, ai có thể chụp đến này sát thủ đích tư liệu, ta cho ai tăng lương khuyên tín dụng điểm. Một đám phóng viên dám không sợ chết, khiêng nhiếp tượng cơ lại hướng đi vào, nhưng mà lần này bên trong không thanh âm, hơn nữa lúc này hệ thống thanh âm xuất hiện. Tôn quý đích thần kiếm đại tập đoàn, các ngươi đã khởi động tự vệ phản kích hệ thống, bởi vì các ngươi tập đoàn đích tài sản cùng nhân viên tại kinh đô thành đã bị công kích trước đây, các ngươi hiện tại có nhận phút hợp pháp phản kích đích quyền lợi, các ngươi có thể sử dụng vũ khí cùng kỹ năng với các ngươi đích tập đoàn nơi đối với kẻ xâm lược phản động công kích, nhưng mời không cần ngộ thương vô tội, nếu không sẽ giảm các ngươi tập đoàn đích buôn bán tín dụng giá trị, nghiêm trọng trình. Độ hội đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Thần kiếm thê tử đã sớm chờ đắc không kiên nhẫn, đi, sắt. Nam cầm trong tay tâm tâm hai thương năm khiến cho hữu mô hữu dạng đích, xương khói cam từ, chợt hiện mễ đạn hướng bên trong cựu ngâm vào nước, đi theo một đám người tiểu nối đuôi nhau mà vào, miệng trong còn thập phần phong cách đích dùng tiếng Anh hô to, cậu, cậu, cậu. Có vũ khí sau, thần kiếm tập đoàn đích hành động tiểu trở nên có kết cấu hơn, tay súng đi vào tiểu sự phân hình hội trường bốn phía, đi theo dũng vào đi một đoàn trọng giáp chiến sĩ, mỗi người đầu trên cũng đỉnh cường quang đăng, làm cho hội trường chiếu sáng lên. Phía sau theo kịp chính là bác sĩ cùng gọi về sư, cuối cùng mới là nguyên tố sư cùng máy móc sư. Như vậy đích tìm tòi đại đội có thể đảm bảo một chút, chỉ cần Diệp Sảng dám hại ngầm, lập tức sẽ bị loạn đấu súng tế. Nhưng vấn đề là Sảng Sảng cũng không có ngu như vậy, hắn đã làm cho Phương Nhã Biến bọn người đích chuyện tốt cho muốn làm đập, sao có thể còn theo các ngươi chống chọi. Cho nên hội trường trong thập phần im lặng, cái kia cao mạn cùng của nàng chụp ảnh phóng viên cũng đi theo đại bộ đội phía sau. Hắn chạy. Có chiến sĩ báo cáo. Thần kiếm vương tử cắn răng đạo, hắn trốn không thoát, tử kim cung đã bị chúng ta tập đoàn mấy ngàn nhân vây quanh, trừ phi hắn hội bay, mọi người hướng các nhập khẩu điểm chiều trên tìm tòi, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, máy móc sư chạy nhanh sửa gấp điện lực hệ thống, ta muốn chỗ này tất cả đều sáng lên đến. Một đám người đều tự phân công minh xác, sôi nổi bắt đầu hành động. Nhưng mà không dùng đến 2 phút, ầm ầm một tiếng lớn, lầu 2 khống chế thất lại lần nữa lộ ra một đoàn ánh lửa, vô số thủy tinh mảnh nhỏ lại bắt đầu vẩy ra. Máy móc sư tiểu đội kia 10 nhân đương trường nằm ở trên hành lang, thần kiếm tập đoàn lại bị âm, thần kiếm vương tử lại muốn hộp máu, này chỉ cần là người đều biết rằng mình phương nhất định hội sửa gấp điện lực đích, người ta đã sớm bố trí bẫy dập đối với mình chui, nhưng mình chính là ngu như vậy so với, biết rõ có vấn đề còn làm cho người ta đi chịu chết. Hơn nữa Sảng Sảng chiêu số này càng âm, hắn trước làm cho quỷ lôi phóng châm điều hảo, sau đó động ở cánh cửa bên trong đích bắt tay trên, chỉ cần bên ngoài có người một ninh. Nghị muốn mở cửa vào đi tuyệt đối sẽ bị tắc tử, cuối cùng Sảng Sảng lại từ thông gió quản lưu. Tử Kim Cung tổng cộng nhận tầng lầu, mỗi một tầng ngoại trừ trung ương 5 bộ thang máy ngoại, hai bên đều có một cái an toàn thông đạo. Hiện tại toàn bộ lâu dừng điện, thang máy đã ngừng, cho nên thần kiếm tập đoàn thiếu chỉ 4 chiến sĩ một tầng tầng đích hướng lên trên quét tới, Diệp Sảng thật đúng là có chạy đằng trời. Cao mạn này phóng viên đầu rất linh quang, kỳ thật hiện tại thế cục đã rất trong sáng hóa, này sát thủ hiển nhiên là có bị mà đến. Đang nói hắn có thể tại này cái địa phương động võ, khẳng định sẽ có cái đó cao cấp đạo cụ, năng cho tới cao cấp hàng đích nhân, chỉ số thông minh hội thấp sao. Đáp án là phủ định đích, cho nên vì cướp bá độc nhất vô nhị tin tức, mục tiêu của nàng cũng rất minh xác, làm cho Diệp Sảng tìm ra, đối với Diệp Sảng nhất trận số chết đích quay trụ, đến lúc đó bạch độc đài truyền hình thu thị dẫn tiểu chiêu. Vấn đề ở đây trong, Diệp Sảng đã có bị mà đến, vậy khẳng định cho mình chuẩn bị đường lui, nếu chụp đến hắn năng toàn thân trở ra. Mình tiểu ra danh. Cao mạn kích động rất nhiều lập tức phản ứng đi tới, nhiều như vậy chiến sĩ tại tìm tòi, Diệp Sảng khẳng định không có từ an toàn thang lầu hướng lên trên chạy, hiện tại tương đối mà nói, tối không có khả năng giấu người chỗ an toàn nhất ngược lại là thang máy. Các vị người xem, hiện tại các ngươi sẽ chứng kiến thế giới thứ 2 trong tối dũng cảm đích MC cùng tối dũng cảm đích chụp ảnh sư đang tiếp cận thế giới thứ 2 trong tối hung tàn đích sát thủ. Cao mạn vừa đi vừa giải thích, mời chúng ta cùng nhau đến giải độc này. Sát thủ đích chuyện xưa. Hắn đích giá trị con người hiện tại tuyệt đối vượt qua tâm 4 tín dụng điểm, hắn được xưng Trung Hoa phân biệt lá gan lớn nhất đích sát thủ, hắn bản lĩnh cao cường, võ nghệ siêu quần, hắn thương pháp như thần, hắn thần cơ diệu toán, đêm nay đích kinh đô vì hắn mà điên cuồng. Hảo, phía dưới chúng ta làm cho màn ảnh nhắm ngay Tử Kim trong cung bộ, hiện tại ngươi xem đến chính là Tử Kim cung đích tứ lâu đích thang máy nhập khẩu, cho nên đích thang máy cũng đã đình chỉ công tác, tìm tòi đội viên đã đi lên, tin tưởng rằng này sát thủ thai kiếp khó. Nàng chưa từng có giải thích xong, một cái cứng rắn gì đó tiểu ngăn chặn miệng của nàng. Mồ hôi lạnh từ đích cao mạn đích trên trán lập tức tiểu chảy ra, đầu đội phòng độc mặt nạ bảo hộ đích Diệp Sảng quỷ mị quanh co đích xuất hiện tại trước mặt nàng, ngựa tắt đạt đích nòng súng sử vào nàng khêu gợi môi, nàng thậm chí nghe thấy được nòng súng trong lao ra kéo đích một cố lưu hoàng vị, nàng không nhịn được kịch liệt đích hụ lên đến. Nghĩ muốn tiếp tục quay chụp tiểu làm cho máy chụp ảnh đóng. Diệp Sảng lạnh lùng nói, trợ thủ chết lặng, đối phương là như thế nào đến mình trước mặt đích, hắn đích mắt thường căn bản không thấy được. Diệp Sảng lời này phi thường sâu sắc, cũng đoan chắc cao mạn hai người đích nhược điểm, phóng viên căn bản không sợ chết, ngươi cũng không có khả năng cầm tử vong đi uy hiếp nàng. Phóng viên sợ là sợ tại chụp không đến thứ, từng đích chu sao chính là ví dụ. Tiểu lưu, khu khu, quăn, tắt máy. Cao mạn thà rằng tử cũng không nghĩ muốn nghe thấy này cố lưu hoàng vị. Bên cạnh máy chụp ảnh đích màn hình một bình tử tiểu biến đen, giờ phút này tại xem trận này trực tiếp đích ngoạn ra lại khởi chỉ mấy chục vạn người. Rất nhiều người vừa thấy tiếp sóng tín hiệu khoảnh khắc không điều, tức giận đến mắng to bạch độc đại năng là con ta. Cao mạn rất có phóng viên phong phạm, rất nhanh tiểu chấn định về dưới, vị tiên sinh này, ta họ Cao, kêu Cao mạn, ta chỉ là cái phóng viên, người giết ta kỳ thật không có gì ý nghĩa, ta nghĩ gặp người, nhưng ta không dám nói, bởi vì ta nói, ta sẽ tử, ta không sợ chết. Nhưng ta chết, tiểu không còn có nhân ảnh như vậy ta chủ người, à, vị tiên sinh này, năng nói cho ta biết người đây là đang ngoạn cái gì sao. Chưa xong còn tiếp, như dục biết hậu sự như thế nào, mời đổ bộ cơ, chưng và tiết càng nhiều, ủng hộ chỉ. Chương 308, Kim Thiền thoát xác. Mười thích phàm kinh lấy ra lưỡng khỏa quỷ lôi, tùy năm gậy vài cái. Sau đó dùng tế chi thế, tại cao mạn cùng trợ thủ đích cánh tay. Chỉ cần ta ấn hạ này ấn yếu. Các ngươi cánh tay trên đích lựu đạn đã đem hội nổ mạnh. Diệp Sảng dơ lên quỷ lôi điều khiển từ xa, hắn đây là chuyện ma quỷ. Bởi vì phong châm thực không có mở ra, nhưng mà cao mạn hai người lại căn bản không hiểu những kiến thức này, trợ thủ lặng lẽ đích nghĩ muốn khởi động máy. Đừng núp đích. Diệp Sảng đích họng súng lập tức chuyển hướng về phía hắn. Trợ thủ sợ tới mức một run run, thủ lập tức rụt trở về, như thế trong bóng đêm, đối phương đích nhãn lực cư nhiên lợi hại như vậy, quả nhiên là sát thủ cấp đích nhãn lực. Diệp Sảng lạnh lùng đạo, nghe ta đích lời nói, ta tiểu cho các ngươi quay chụp, nếu không ta sẽ đưa các ngươi hồi phục sống điểm. Cao mạn đích tâm nhanh chóng tiểu nhảy mở, cái này tự hấp dẫn, nhưng mà nàng muốn làm không hiểu này sát thủ vì cái bị sẽ ở này 4 tầng ngồi chờ chết. Thần kiếm tập đoàn đích tìm tòi còn tại tiếp tục, nhưng Diệp Sảng lại căn bản không hoảng hốt, tiểu đứng ở nộn hành lang đích trung ương không ngừng đích nhìn ngoạn ra trợ thủ, hắc tinh tạp đích thời gian sắp tới rồi, 7 phút lúc sau. Tạp đích hiệu quả biến mất, thứ nha đầu. Nhóm sẽ chạy đến. Còn có 5 phút đích thời điểm, Diệp Sảng quyết đoán đạo, khởi động máy. Này hai cái, tự quả thực tựa như giống nhau. Trợ thủ lập tức khiêng lên máy chụp ảnh, cao mạn cũng lập tức đưa lên mịt rổ phổn, ngữ tỷ suất truyền lực súng máy còn nhanh, tôn kính đích sát thủ tiên sinh, đêm nay ngươi đại náo Tử Kim Cung. Mời nói chuyện ngươi đối với lần này hiện trường đích cảm thụ được không? Diệp Sảng tại thang máy bên cạnh xiêm áo cái tạo hình, sau đó so với cái thủ thế, một chữ. Cao mạn chạy nhanh đạo, xin hỏi là người nào tự? Diệp Sảng đạo, đồ ăn. Cao mạn thập phần phối hợp, này quá ngắn lạc, hai chữ hình dung một lần được không? Diệp Sảng đạo, rất đồ ăn. Cao mạn giống như cảm thấy khó chịu, kia ba chữ đâu? Diệp Sảng đạo, phi thường đồ ăn. Đã gián đoạn đích tiếp sóng tín hiệu đột nhiên khôi phục, giờ phút này vô số khách sạn đích phòng, đường dành riêng cho người đi bộ đích màn hình lớn, trung tâm thương mại đích TV trên xuất hiện này một siêu tầm màn ảnh, vô số ngoạn gia sôi trào, cả kinh đô thành cũng sôi trào. Tầng dưới cùng đại sảnh hội trường, một cái tiểu chiến sĩ làm cho tùy thân mang theo đích so với giao cho thần kiếm vương tử, lẩm bẩm trên cũng có thể thu được bạch độc đài truyền hình đích hiện trường trực tiếp, thần kiếm vương tử cũng thấy được này một màn, hắn thiếu chút nữa bị tức điên rồi, phương nhã biến bọn người tất cả đều có một loại mê mội đích cảm giác. Này Diệp Sảng cũng thực mẹ nó quá kiêu ngạo đi sao. Giết người vô số không nói, cư nhiên cũng không thoát đi hiện trường. Còn tại hiện trường tiếp thu phóng viên phỏng vấn, còn nói thần kiếm tập đoàn cùng Yên Tĩnh rất liên minh là thái điểu, quả thực là không làm cho bọn họ để vào mắt. Thần kiếm vương tử mạnh mẽ rút ra trường kiếm, quắc, đi thăm dò một lần hắn ở đâu một tầng, thông chi mọi người chiều kia một tầng tập trung, ta muốn cắt hắn đích thịt về dưới. Nộn hành lang. Cao Mạn còn tại phỏng vấn, phi thường có chức nghiệp tinh thần, sát thủ tiên sinh. Xin hỏi ngươi vì cái gì lần này hội mạo lớn như vậy đích phiêu lưu đến Tử Kim Cung giết người đâu? Diệp Sáng đạo, kỳ thật ta không phải tới giết nhân đích. Ta chỉ đi đường quá đánh tương du đích, thuận tay nắm vài người đến luyện luyện thương. Tất cả mọi người biết, ta thương pháp bất hảo, nghĩ nghĩ, rõ ràng mượn Yên Tĩnh Đại Liên Minh đích phó tổng đến luyện tập một lần, dù sao hắn cũng là cuộc sống ngoạn ra, đã chết cũng không đáng tiếc, ngươi nói đúng hay không? Ngươi thật sự là suy nghĩ chú đáo. Cao Mạn chật chật tán thưởng, đích thật là như vậy, hắn nhiều nhất rơi một bậc, thân mình cũng sẽ không bạo cái gì đáng giá đích trang bị. Nghe nói như thế, vong tại phục vụ đại sảnh sống lại đích La Đại mắt phải con ngươi cũng sung huyết, Phương Nhã chịu bọn người thần tình đỏ bừng, hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, Diệp Sảng thật sự là rất làm cho bọn họ không mặt mũi. Nhưng mà tất cả tập bá màn ảnh tiên đích người xem lại hưng phấn, người này thực bá chiêu, rất chiêu. Tới rồi bây giờ còn không chạy. Cao Mạn tiếp tục phỏng vấn, sát thủ tiên sinh, hiện tại Tử Kim Cung đã bị mấy ngàn nhân bao quanh vây quanh, ngươi dự định như thế nào rời đi chỗ này đâu? Diệp Sảng chậm rãi nói, này rất đơn giản, dùng hai cái chân đi ra ngoài. Thần Kiếm Vương tử choáng váng mê, bệnh tâm thần đích giống to lên đến, hắn ở đâu tầng? Nhanh lên ta phải biết. Bên cạnh đích tiểu chiến sĩ quyết đoán đạo, từ màn ảnh trong phán đoán, hắn tại nột, đích thật là tại lâu, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Thông chi mọi người, sắt. Thần Kiếm Vương tử cái thứ nhất xông lên an toàn thang lầu, tầng cao nhất đích bắt tác đại đội cũng nhanh chóng đi xuống chạy tới. Lúc này khống chế trong phòng hơn 10 cái máy móc sư đích cố gắng dưới bị đơn giản đích chữa trị, điện lực hệ thống đã khôi phục, cả. Tử Kim Cung tất cả tầng trệt ánh đèn toàn bộ sáng, hiện tại khoảng cách hắc tinh tạp hạn lúc chỉ có phân trung muốn đã xong. Đinh điện thang chỉ thị đang sáng. Diệp Sảng tại khống chế mặt bản trên loạn xoa bóp vài cái. Năm bộ thang máy toàn bộ mở. Thần Kiếm Vương tử đích ống nghe điện thoại trong truyền đến máy móc sư đội trưởng tiếng kinh hô, bất hảo, bọn họ tiến hào thang máy. Thần Kiếm Vương tử nghiến răng nghiến lợi, làm cho thang máy điện lực đoạn rơi. Xin lỗi, chỗ này không thể cấp dừng, chỉ có trong thang máy bộ mới có thể, hơn nữa vì bảo hộ hộ khách đích, trong thang máy bộ không có lắp đặt thăm dò trang bị. Chúng ta chỉ có thông qua TV tiếp sóng. Thần Kiếm Vương tử nhanh chóng cắt ngang hắn, cho ta cha bọn họ muốn đi đâu một tầng. Máy móc sư đội trưởng nhất trận luống cuống tay chân. Hào thang máy, cuối cùng dừng lại tại vạn tầng. Ngựa bạc bắt đầu bộ thử tiểu mặt đích bắt tác đại đội ngựa bạc tại vạn tầng làm cho thang máy đoàn vây tứ khẩu, chỉ cần cửa vừa mở ra, Diệp Sảng tiểu biến thành thi thể. Mà lúc này, TV tiếp sóng tín hiệu lại một lần gián đoạn, Thần Kiếm Vương tử cũng không kịp nghĩ lại, hỏa tốc hướng vạn tầng điên cuồng đuổi theo, hắn là khinh giáp chiến sĩ, lên lầu tốc độ cực nhanh, nhiều nhất cũng tiêu phí điểm tinh thần thuộc tính. Vạn tầng, không cần phải nói thang máy nói ra chỗ. Ngay lập tức cả cái hành lang đều bị phá hỏng, rồi bỏ cũng bay không ra đi. Chứ đừng nói đến Diệp Sảng lớn như vậy một người. Mọi nhân thủ nắm các loại vũ khí ngắm hào thang máy đích đại môn, khống chế mặt bản đích chỉ thị đang không ngừng toát ra, mang thang đang một tầng tầng đích thang lên đến, húc, cũ, lực, dẫn, xấu. Theo thang máy đích lên cao, mọi người đích trái tim càng nhảy càng nhanh, bởi vì mỗi người đều biết rằng này sát thủ quá mức lợi hại, võ nghệ cao cường, phá ban phá, súng máy đã đấu. Không gì không giỏi. Đang đích một tiếng, thang máy dừng lại, đại môn chậm rãi mở, mọi người đích thần kinh căng thẳng, bên trong ngoại trừ Cao Mạn cùng trợ thủ, tái không còn chuyện gì nữa bất luận kẻ nào, hơn nữa Cao Mạn hai người khí ngạc qua hoa kêu to, hắn đoạt đi rồi chúng ta đích nhiếp tượng cơ. Thần Kiếm Vương tử cả giận nói, người khác đâu? Cao Mạn mở mịt thật sự, không biết, hắn tiến thang máy tiêu thất. Nếu đây là đang bình thường, Thần Kiếm Vương tử tuyệt đối hội nhận định nàng đang nói dối, rất khả năng một kiếm tiêu chém nàng. Nhưng bạch độc ra đi ô đích nhưng bạch độc đại năng mở đích. Dưới trường phóng viên cùng Thần Kiếm tập đoàn quan hệ còn tương đối hảo, không có khả năng nói dối. Thần Kiếm Vương tử biết mình lại trúng chiêu. Lại rõ ràng đích trên người ta một cái kế hoạch lớn nhưng hắn vĩnh viễn tưởng tượng không được Diệp Sảng lại như thế nào lưu đích. Kỳ thật hết thể cũng tại Diệp Sảng đích chính xác tính toán bên trong. Cuối cùng mấy phút điện lực nhất định hội khôi phục, thang máy sẽ khởi động, Diệp Sảng làm cho tất cả cửa thang máy mở. Ở mặt ngoài nhìn, hắn dường như là gấp trong làm lỗi. Cũng tốt giống cố ý khởi động tất cả thang máy không cho dưới lầu đích truy binh tiến thang máy. Trên thực tế, Diệp Sảng ba cái tiến vào hào thang máy lúc sau. Diệp Sảng khoảnh khắc đánh trúng trợ thủ đích nhiếp tượng cơ đắn đo bất ổn, bị Diệp Sảng một cước đá ra thang máy, tiếp sóng tín hiệu cứ như vậy lại một lần bị gián đoạn. Đi theo Diệp Sảng khởi động màu sắc tự vệ tiềm hành, tại cửa thang máy đóng cửa tiền đích tiền một giây tia chớp quanh co đích thoát ra đi. Thành công đích tránh thoát trên hành lang đích theo dõi thăm dò, cuối cùng lưu vào hai hào thang máy. Này một quá trình là Ca Mạn hai cái phi chiến đấu chức nghiệp đích ngoạn gia căn bản không thể phản ứng đích, bọn họ phản ứng đi tới lúc tại thang máy trong kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không thể cùng ngoại giới liên hệ. Tại đại bộ đội với vạn tầng lập trận hình chờ treo cổ Diệp Sảng đích thời điểm, hai hào thang máy đã an toàn đích chở Diệp Sảng lên tới nhận tầng đích thiên thai. Diệp Sảng đúng là lợi dụng này hai cái phóng viên làm cho mình bại lộ, hấp dẫn thần kiếm tìm tòi đại đội tất cả đích lực chú ý, cuối cùng thần không biết quỷ không hay đích đến đây cái kim thiền thoát xác chi kế, tại thần kiếm tập đoàn đích mí mắt dưới lưu. Thần kiếm vương tử còn không tính ốc, giống to lên đến, hắn ông trời thai, truy tìm được cái giám, đợi cho đại bộ đội này lên thiên thai đích thời điểm, một trận đại hoàng phong phi cơ trực thăng đã thăng lên trời cao, hạ cánh thắt cổ một cây bảo hiểm thẳng. Diệp Sảng đã bắt bảo hiểm thẳng tại không trung lắc lư. Cỡ lên người lái đại hoàng năm hướng phía nam bầu trời đêm bay đi, cửa khoang bên miệng, tiến đến tiếp ứng đích ma cây độc đầu heo buồn sự không có, trọng giáp chiến sĩ phải cái lực lượng cao, kéo nhân không uổng khí lực. Diệp Sảng tại không trung hướng về phía thần cạo vương tử cười ha ha, các ngươi thật sự là quá khách khí, không ngờ phái tới nhiều người như vậy vui vẻ đưa tiên ta, cảm tạ thần kiếm tập đoàn khoản tiền chắc chắn đợi tiểu ca ta có việc đi trước một bước, các ngươi chậm rãi ngoạn, chúc các ngươi ngoạn đắc khoái trá. Thần kiếm vương tử thiếu chút nữa điên rồi. Này ba bị hủy mình tập đoàn đích hội trưởng, giết nhiều như vậy danh nhân, cư nhiên lông tóc không có thương tổn đích toàn thân trở ra. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ngươi trốn không thoát, ngươi chờ coi. Thần kiếm vương tử giống giận. Đại hoàng phong tại trời cao trong phi hành, phía dưới là xanh vàng rực rỡ đích thành thị cảnh đêm, nhưng Diệp Sảng hiện tại lại vô tâm thưởng thức, phi thủ, bọn họ có không có khả năng truy được với chúng ta. Cờ lê đạo, mới có thể đích, này kinh đô quá lớn. 5 phút sau chúng ta mới có thể ra khỏi thành, bọn họ khởi động phản kích hệ thống, phục vụ cảng có thể định vị chúng ta phi cơ trực thăng đích không trung tọa độ, tên kia nếu thực bị tức đích lời nói, bọn họ truy binh dự tính tại lực phút sau sẽ đuổi theo, ngươi hay là theo kế hoạch chợt hiện nhân, thuận tiện phụ nữ, thần ca cùng đổi tỷ đã làm cho tất cả tiếp tế tiếp viện cất vào chỗ ngồi hạ đích trong giường, ngươi cho dù sát cái mấy ngày mấy, đêm cũng không thành vấn đề. Diệp Sảng kéo ra cái kia kim loại tiểu cái hòm, cười nói, chân chính trò hay hiện tại rốt cục bắt đầu. Ma cây độc đầu heo lau mình đầu trên đích mồ hôi lạnh, huynh đệ, ngươi vừa rồi đích thang máy chạy trối chết thật là rất hung hiểm, ta cũng không được không khâm phục của ngươi bình tĩnh. Đợi lát nữa hạ cơ sau chúng ta hảo hảo ngược bọn họ. Cờ lê đích thanh âm truyền đến, khả năng không được. Kinh đô đích này phóng viên quá lợi hại, thần kiếm tập đoàn đích nhân chưa từng có đi lên, bọn họ đích phi cơ ngã xuống trước đến đây. Này hội làm cho chúng ta bại lộ đích. Diệp Sảng cho ngựa tắt đạt vỗ cái tân đồ sạc. Không quan hệ, trước hàng đến kinh đô đích mây trắng hà rừng rầm đi. Ta có bọn họ đẹp đích. Cờ lê đạo, hỏa. Chưa xong còn tiếp, đọc mới nhất đồng lễ tiểu tẩy giản thư phơi nắng tê ao viết suý san, tiểu thuyết tê tán. Chương 309, truy ta người tử. Dẫn kiếm vương tử đích thật là bị Diệp Sảng cấp cho, hơn nữa động chân nhi. Lần này thần kiếm tập đoàn cùng yên tĩnh đại liên minh đích hợp tác chính là hắn khiên đích tuyến, này vốn là một cái cọc mỹ sự. Nhưng mà trời mới biết nửa đường sát ra tới một người trình rào kim. Làm cho tất cả đích chuyện tốt biến thành một cái cục diện rối rắm. Nhưng lại muốn cho hắn đến xong việc. Diệp Sảng lần này điên cuồng lại lớn mật đích trả thù hành động để lại cho hai nhà nhân không thể chịu đựng được đích sỉ nhục. Tử kim cung hội trưởng nghiêm trọng bị hao tổn, tổn thất bước đầu phòng trường vượt qua giả cái tín dụng điểm. Này nếu đổi thành nhân dân tệ, cũng tiếp cận lực vạn. Tiếp theo, bị chết tại Diệp Sảng thương hạ đích nhân vượt qua khuyên nhân, đa số là bị tạc từ đích. Đa số đều là này phi chiến đấu chức nghiệp đích ngoạn gia, những người này tiếp số lại là thần kiếm đích lao hộ khách, này đả kích là phi thường chí mạng đích, thử nghĩ là ở thần kiếm tập đoàn tối đắc ý xa hoa nhất chỗ an toàn nhất bị giết, đây cũng không phải là rơi cấp rơi kinh nghiệm đơn giản như vậy. Hơn nữa một cái danh dự vấn đề, tại nơi ở của ngươi bị giết, ngươi thần kiếm là làm ăn cái gì không biết, và lại chính là thần kiếm đích vương bài đấu giá sư, máy móc sư tinh nhuệ, hợp tác phương đích đại biểu nhiệm vụ La Đại Hữu. Cùng với một loạt đích thư yếu nhân vật, toàn bộ là ở hiện trường trực tiếp ở trên trăm vạn người xem đích nhìn chăm chú hạ tàn nhẫn đích bị giết hại. Mà để cho nhân không có biện pháp nhẫn đích chính là Diệp Sảng đang làm nhiều như vậy giết người phóng hỏa đích chuyện xấu lúc sau, không ngờ toàn thân trở ra. Này hết thảy đích hết thảy, tất cả đều là Phương Nhã biến bọn người bình thường đích tiêu ngạo hương ngạnh xông vào hạ đích ngập trời đại họa. Trêu chọc ai không hảo? Ngươi muốn trêu chọc Sảng Sảng ngươi chính là ngại mình mệnh nhiều hơn. Đại hoàng phong phi cơ trực thăng tại kinh đô ngoại thành đích mây trắng xâm lao bầu trời dừng lại, ma cây độc đầu heo làm cho thang dây ném, huynh đệ, mọi sự cẩn thận, đương ca đích không phải không cùng ngươi, mà là đương ca đích có tự mình hiểu lấy. Ta cùng ngươi đem trở thành trói buộc, ta tin tưởng rằng ngươi giết đến một mảnh bãi lên tuyệt đối không có vấn đề, làm cho bọn họ biết, chúng ta đích gì vàng bạc là vô địch đích. Cờ lê quay đầu, chiều Diệp Sảng giơ ngón tay cái lên, toàn bộ thế giới cường hãn nhất đích hải tặc, tể một đám thằng nhóc tính cái gì, không có lý do gì ở trên đất bằng không mạnh, không không. Diệp Sàng mỉm cười, bay nhanh đích từ thang dây chủy đi xuống. Đại Hoàng Phong tại không trung xoay một vòng sau tiểu tiếp tục hướng nam diện bay đi, cờ lê hai người vừa đi, trong trời đêm xuất hiện hơn 20 cái Đại Hoàng Phong bốc xếp và vận chuyển cơ, đây là kinh đô thành các bà mai thể phóng viên đích phi cơ, hơn 10 cái phi cơ cũng hướng phía nam đi, điều này hiển nhiên là không đầu óc đích, bị cờ lê cho hấp dẫn đi rồi, mặt khác hơn 10 cái cũng dừng lại phóng thẳng dây, hiển nhiên là muốn theo dõi đưa tin. Diệp Sảng ngược lại không chán ghét những ký giả này, hắn cũng biết người ta phóng viên đều là cầm mình đích mệnh tại ăn cơm. Không cần thiết khó xử người ta, tỉ như từng đích Chu Sao đồng học, bị mà tái tái mà ba đích đánh chết, người ta đến đây sẽ chết, đã chết lại đến. Nửa câu thô tục đều không có, bị bình chọn vì thế giới thứ hai niên độ tối có tố chất tối hoan uổng đích danh nhớ. Phóng viên đại bộ đội đã đến lúc sau, trong trời đêm đến đây càng đại quy mô đích phi cơ trực thăng đàn, này một đám tất cả đều là thần kiếm tập đoàn cùng yên tĩnh đại liên minh đích truy binh. Ít nhất có 6-70 cái, già thiên tế nhật đích. Liên vĩnh hằng đích tinh quang giống như đều bị che lấp. Diệp Sảng vọng đắc mắt đăm đăm, lệ nóng doanh trong đích. Này, cỡ nào khổng lồ đích quy mô nha, không hổ là thần tiện lại thần lại tiện. Đêm nay trò chơi công ty nên nở nụ cười, kinh đô thành phục vụ cảng chỉ sợ chưa từng có tiếp nhận lớn như vậy tờ danh sách, bị người duy nhất thuê nhận cái bốc xếp và vận chuyển cơ. Này tiền của phi nghĩa phát đích chính trực A, hơn nữa như vậy nhìn đích lên Diệp gia nhân, xuất động nhiều như vậy phi cơ bắt bộ, ít nhất không dưới nãi nhân. Nay còn không chính là trong thành quần quận không ngừng tới rồi đích truy binh. Thần kiếm là được xưng có cũ vạn ngoạn gia đích siêu cấp lớn tập đoàn, vì chính là một cái Diệp Sảng, không biết đêm nay sẽ ra động bao nhiêu nhân mã. Nay nhất định là một cái nhiệt lợi ban đêm, Diệp Sảng một bên kiểm tra trang bị một bên hử hử lao ca, yêu. Hôm nay không trở về nhà. Nay mây trắng rừng rậm là kiến thức rộng rãi đích súng máy cung cấp thực đề nghị đích, cánh rừng rậm này diện tích che phủ rộng mà dài. Tất cả đều là che trời đại thụ. Đại Hoàng Phong nghĩ muốn ở trên không trinh sát hoặc là ngay tại chỗ rất xuống khó khăn phi thường lớn, đặc biệt hoặc là hại ngầm đích nhân ngoạn cây cối chiến. 70 cái Đại Hoàng Phong thống nhất buông thang dây. Vô số ngoạn gia sôi nổi đi về dưới, ở trong rừng rậm bắt đầu thảm thức đích tìm tòi, hơn nữa rừng rậm trong quanh quần ra đi ô âm, có người ở kêu gọi đầu hàng. Di vang bằng nghe, ta là thần kiếm tập đoàn dưới trướng ngũ tinh cấp quan chỉ huy siêu cấp đội trưởng, ngươi đã bị chúng ta bao quanh vây quanh, chạy nhanh buông vũ khí đầu hàng. Chúng ta lão đại đã thả ra lời nói đến, thiệt tình đích muốn cùng ngươi giao cái. Bằng hữu, phía trước đích ăn tết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể cứ việc hướng chúng ta lão đại nói ra, thần kiếm đích biển chữ vàng nếu ngươi không tin được đích lời nói, phóng nhãn cả Trung Hoa phân biệt, ngươi còn có ai có thể tin. Đổi cái từ nghe thế kêu gọi đầu hàng, hội cảm thấy này siêu cấp đội trưởng phi thường đích đốc, nhưng Diệp Sảng nếu không bất giác đích người này nốc. Tương phản, Diệp Sảng cảm thấy gia hỏa này rất tinh. Hắn lớn như vậy kêu đại náo đích, không phải thật sự nghĩ muốn hợp tác, mà là sợ mình lò gặp chuẩn mất. Đầu não hệ thống quy định hồng danh đích chiến đấu thời gian vì đích phút, nếu đích phút lúc sau không hề so với, như vậy có thể an toàn lò gặp, hiện tại đích phút chưa từng có quá. Cho dù qua Diệp Sảng cũng không có khả năng lò gặp. Nếu Diệp Sảng là cái bình thường ngoạn gia kia cũng tự thôi, mấu chốt ở chỗ hắn không phải, hắn hiện tại phạm chuyện lớn như vậy, hiện tại một lần tuyến, chẳng những yếu thế, hơn nữa ngày mai truyền thông vừa báo đạo. Tiểu đao kiếm tập đoàn nói tốt, tự sản tiểu không đạt được trả thù đích hiệu quả, muốn báo thủ tiểu toa ngoa dân đấy. Nhiều người lại như thế nào? Thế lực tái đại lại như thế nào? Bằng ta tận trời hào khí, cũng muốn dẹp yên tất cả địch nhân. Vì bằng hưu chữ tấn trong lồng ngực mùi thơm nồng khí. Diệp Sàng đích tay trái tại ngựa tắt đạt đích thương cơ ra thao trường chỉ, đến tận đây, tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng lần đầu tiên đầu nhập vào chiến trường. Ô két một tiếng máy tính khởi động âm. Tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng bị ban ra. Màn hình phiếm ra lang quang, một cái quạt hình dạ đã nhiễm xuất hiện tại mặt trên, tâm đại biểu mình, màn hình trên đích tâm mỗi quá 3 giây ra bên ngoài khuyết tán ra một vòng dò xét V3, chỉ cần lấy họng súng ngắm đích cuộn chỉ vì ở giữa, tả hữu đích độ, phía trước kình mễ đích khoảng cách nội, tất cả địch nhân đem không chỗ che giấu, đây chính là khoa học kỹ thuật đích lợi hại. Tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng vong vừa mở ra, Diệp Sảng tiểu hoảng sợ, dạ đã trên tất cả đều là rậm rạp đích điểm đỏ. Phía sau truy binh 5 nhân một tổ. Hoàn toàn chính là thủy triều quanh co đích đẩy mạnh, hoàn toàn không có khe hở, không hổ là đại tập đoàn đích ngoạn ra, phối hợp quả nhiên có bản lĩnh. Chẳng qua rừng rậm này có cây mọc thành bụi, tốc độ căn bản phát huy không ra ưu thế, đấu sĩ sẽ là chủ công nhân vật. Quả nhiên, dẫn đầu đuổi theo đích chính là một tổ đấu sĩ, trong bóng đêm chỉ có thể ẩn ẩn thấy cái bóng. Không thể nhìn thấy chân thân, nhưng mà tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng lại làm cho bọn họ đích tọa độ, phương vị, tốc độ tiêu đắc rất rõ ràng. Có thể là ỷ vào nhiều người, cho nên là gan cũng đại, cầm đầu hai cái đấu sĩ lùi đắc lao nhanh. Này nếu tại trước kia, Diệp Sảng tuyệt không nắm chắc tùy tiện công kích, nhưng hiện tại có khoa học kỹ thuật dụng cụ đích phụ trợ, Diệp Sảng lặng lẽ đích đường vòng, chỗ rẽ, không cố ý cùng kia đấu sĩ duy trì một cái thẳng tắp. Ca ca ca ca ca. Lùng cây trong tiêu ra một chuỗi đạn, từng cái đạn cũng tiêu ra thì đích thương tổn chỉ số. Kia đấu sĩ trên cổ đích máu tươi tiêu đắc lợi hại hơn, nhân là phun huyết rồi ngã xuống đích, giống hắn như vậy lô mãng đích thẳng hướng đương nhiên trực tiếp bị dây. Hắn một quải, kia một tổ nhân không lùi mà tiến tới. Nhanh chóng thẳng tắp vọt tới trước, Diệp Sảng thầm nghĩ những người này đích so với kinh nghiệm đích sát sâu nột, biết đồng bạn treo lập tức muốn tập trung đối thủ. Chẳng qua bọn họ đã quên bọn họ đối mặt chính là như thế nào một cái đối thủ. Sa hoa cấp ngựa tắt đạt cũng không phải là thổi ra tới. Nhanh chóng phát động đợt thứ hai bắn, lại có một người ngã xuống không thể trách người nọ không cẩn thận. Thật sự là Diệp Sảng vị trí này quá âm hiểm, tại hai khỏa đại thụ đích bụi cỏ giữa, đối phương ký nhìn không tới nhân lại nhìn không tới thương hỏa. Lần này không ai dám vọt, bởi vì bọn họ cũng thấy bích 8 đích hồng thương trị số, một cái tay súng đích súng tự động cư nhiên như vậy cao đích thương tổn, người này quả nhiên có đại náo tử kim cung đích tiền vốn. Diệp Sảng đợt thứ hai tiếng súng một song, tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng trên đích vô số điểm đỏ toàn bộ chiều mình phương vị nhanh chóng đích di động đi tới. Tới hảo. Diệp Sảng hào khí dâng lên. Nhưng lại cũng không lui. Không ít quang hệ nguyên tố sư bắt đầu loạn ném quang chi tiễn kỹ năng, trong rừng cây tức khắc sáng như ban ngày, phía sau hai tổ tay súng lại gần đi lên, cái gì mới vừa đột kích súng trường nhất trận loạn xạ. Vô số cây cỏ tiết cây cối bị bắn đắc bay múa, Diệp Sảng trên mặt đất quay cuồng. Này động tác mời thần kiếm tập đoàn đích ngoạn ra âm thầm kinh hãi, người này hảo năng tranh né, cho dù ngẫu có 2-3 quả đạn đánh vào hắn trên thân, không phải thế chính là quả nhiên không có vương pháp, quả nhiên không có pháp luật. Trải qua trên biển lễ rửa tội lúc sau, Diệp Sảng làm sao làm cho mấy cái này còn tôm để vào mắt. Sở đích né tránh dẫn cùng dẫn không điểm đích vật lý phòng ngự năng lực, hết thể bình thường công kích đều là mây bay. Hào quang trong, một viên lựu đạn lắc lư du đích bay quá khứ. Diệp Sảng đột nhiên mạnh một gia tốc đi phía trước lăn một vòng. Lăn một vòng sau một ngồi chồm hổm sau một lùi sau tái một đạp, cả người đạp tại một viên thân cây trên tái bắn ngược trở về, dùng một cái cùng loại Thomas quay về đá đích động tác bắt tay lôi phản đá trở về. Này tứ tổ nhân mã làm sao gặp qua bực này thân thủ, tái sững sờ, ầm ầm một tiếng nổ vang, vô số ngọn lửa tử tại cây cối trong tán loạn, này cư nhiên hay là một viên thiêu đốt lôi, kia tổ tay súng đều bị đốt. Đứng lên hoa hoa gọi bậy lên đến, liều mạng đập mình trên thân đích hỏa diễm, tảng lớn phong. Đích thương tổn trị số không ngừng mạnh xuất hiện. Diệp Sảng rơi xuống đất không tới xem xét thời gian, trong rừng cây có người giống to ra tiếng, nằm út sấp hạ. Tới kịp cái rắm. Diệp Sảng phản đá lúc sau lại đáp lễ cho đối phương một phần đại lễ, phiến giáp chợt hiện tiểu thật sự yếu nhân đích mệnh, hơn nữa Diệp Sảng hay là dùng đệm đến đá, đá đắc lại xa, hàng năm đấu sĩ tính cả tạc lên bùn đất cùng nhau tại không trung bay lên. Bùi cỏ trong không tới phút nằm xuống 8 cô thi thể. Thần kiếm tập đoàn tiên phong đội ngũ tất cả mọi người bị rung động, này mẹ nó thật sự cao thủ a, cao thủ trong cao thủ. Ta giết ngươi mẹ một đao. Một cái chiến sĩ không muốn sống đích vọt đi lên. Ca ca ca ca. Tiếng súng lướt qua, ba cái chi đích thương tổn chỉ số. Dây. Các huynh đệ, trên. Lại có người ở gọi. Diệp Sàng đích trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, ngón tay móc động cỏ súng. Tái dây. Ta ngày ngươi tổ tiên. Có người nóng nảy, vũ đại khảm đao sắt lên đây. Hay là nặng nghề đích thương vang, hay là vô tình đích ánh mắt, hay là vô tình đích miểu sát. Nam tổ nhân mã không còn có người dám xúc động, ngoan ngoan đích quỳ dạp trên mặt đất chờ đợi đến tiếp sau viện quân đã đến. Chương 310, tùy tiện luận âm. Phiếm quân rất nhanh đi ra. Rất nhiều ngoạn gia hình thành cái bán hình cung đích cự đại quyền vây giới phố mới đội hoa, siêu cấp đội trưởng vung tay lên, trọng giáp chiến sĩ trên. Hơn 10 cái cầm trong tay chữ thập cương thuẫn đích chiến sĩ cùng nhau đẩy đi lên, tình hình này có chút điểm giống cảnh sát chống bạo động tại đối phó bạo loạn. Vấn đề là lúc này đây Sảng Sảng không có bạo loạn, bùi cỏ trong bay ra tới đông đông không phải lựu đạn, mà là loang loáng, ném đắc cũng rất có trình độ, tại một thân cây làm trên bắn ngược, tà tà đích bắn ngược ông trời. Thình thịch, thần kiếm tập đoàn hàng ít nhất có nhận nhiều nhân đích tầm nhìn tức khắc tiểu trắng, thuộc về cái loại này làm cho người ta cảm giác mắt đau đớn đích bạch. Hàng ngoạn ra dừng lại. Xếp sau đích ngoạn ra căn bản trên không đến. Đợi cho siêu cấp đội trưởng trên mạc đích thời điểm, Diệp Sảng đã không thấy, chỉ để lại một địa đích đạn xác. Hắn đi tây phía nam hướng chạy thoát. Có gọi về sư nhắc nhở nói, gọi về sư dù sao cũng là năng cảm giác đích. Tàn ra, tiếp tục truy, móc nối ở phía sau. Tinh anh hảo tiểu đội tiến lên truy kích. Siêu cấp đội trưởng trầm giọng nói, hắn rất có đuổi giết đích kinh nghiệm. Đêm nay đích đối thủ này chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa dị thường giàu hoạt, tiểu đại bộ đội dùng loại phương pháp này truy đi xuống, chỉ sợ sớm hay muộn bị người ta dùng âm hiểm chiến thuật cho tiêu diệt sạch sẽ, phải phái ra lợi hại ngoạn gia tiến lên bám trụ Diệp Sảng, đợi cho đại bộ đội đổi tới. Có thể làm cho Diệp Sảng loạn đao phân thây. Siêu cấp đội trưởng không xem nhẹ lúc thích, nhưng hắn tiểu rất cao đánh giá mình phương đích người. Này tinh anh hảo tiểu đội tổng cộng nhân, loại bất đồng chức nghiệp, phối hợp phi thường ưu tú, hơn nữa tất cả đều là tốc độ chạy đích ngoạn gia, khinh giáp chiến sĩ, gọi về đại sư, chiêu tay súng, kỹ năng bác sĩ, ánh dạng đông xạ thủ. Này tổ hợp đích sắc rất có sức chiến đấu. Đứng người hành động lên đến hoặc, giống năm thất bán lang. Khoảnh khắc không có vào cây cối trong đã không thấy tăm hơi. Dựa theo gọi về sư cảm giác cung cấp đích lộ tuyến. Năm người này thế nhưng không dùng đến phút tiểu đuổi theo ra đến 1 km, nhưng hay là không phát hiện Diệp Sảng đích tăm hơi. Gọi về sư không ngừng đích cơ tiểu kiếm, hiển nhiên là ở cảm giác, cung thủ đích hưng nhãn trong bóng đêm mạo lục quang, điều này hiển nhiên là ở trinh sát, chiêu tay súng ghìm súng miêu thắt lưng nhìn chung quanh, hiển nhiên là ở quan sát, khinh giáp chiến sĩ cầm trong tay trường kiếm tại đầu hành tẩu, đây nhất định chính là thị thuẫn. Gọi về sư đột nhiên đạo, không đúng nha, chúng ta đuổi theo ra đến xa như vậy, trừ phi phương hướng có lầm, nếu không không có lý do gì đuổi không kịp hắn. Phía trước đích khinh giáp chiến sĩ đạo, chúng ta cũng không có lý do gì hoài nghi đội trưởng. Gọi về sư không nói, bởi vì sự thật thắng với hùng biện, bọn họ đích chia đều nhanh nhẹn giá trị vượt qua ấu điểm. Này tốc độ đích sắc không tính chậm, nhưng hắn tự cho là rất nhu đích tốc độ tại sảng sảng trong mắt quả thực chính là cha, sảng sảng đích người tốc độ là bọn hắn đích gấp 2, không có bọn họ truy được với đích đạo lý, chỉ có càng đuổi càng xa đích phân. Phía trước có thứ. Cung thủ đột nhiên lộng khẩu. Mọi người nhất trận khẩn trương, sôi nổi giơ lên vũ khí. Là điện tử chiêu bài. Cung thủ lại nói. Khinh giáp chiến sĩ hồ nghi đích nhìn cung thủ liếc mắt. Cung thủ đích đắp mắt còn đang chợt hiện lục quang, hiển nhiên không nói lung tung. Phía trước 100 mét chỗ là một khối không nhỏ đích mặt cỏ, đích thế rất rộng lớn, trung ương một gốc cây đại thụ hạ quả nhiên dựa vào một khối điện tử chiêu bài. Mọi người đến gần rồi vừa thấy, mặt trên cư nhiên còn sáng hồng tự, ta tại phía tây dẫn không mệ chỗ, mau tới truy vàng bạc. Này nhóm người quả nhiên thông minh, chứng kiến hồng tự sau lập tức tiểu nằm úp sắp hạ, nhưng đợi cũng nhiều hơn giây sau, bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh. Đội trưởng khinh giáp chiến sĩ trải qua tiến vào thế giới thứ 2 từ trước tới nay tối ác liệt đích lựa chọn, hắn từ chưa thấy qua giống Diệp Sảng đối thủ như vậy, này hư hư thật thực, chân chân giả giả đích cảnh tượng mời hắn đích phán đoán tao ngộ rồi thật lớn đích quá nhiều. Diệp Sảng đến cùng là nhắm hướng đông chạy đích, còn tại về phía tây mặt chạy đích. Hắn chỉ có thể từ này điện tử chiêu bài đi lên phán đoán. Này đi tự không thể nói là không có nước bình, dẫn không mệ đích khoảng cách chỉ có 3 giai đích gọi về sư mới có thể cảm giác đến. Diệp Sảng viết 3 cú mễ. Hiển nhiên là biết bọn họ có gọi về sư đuổi theo. Khinh giáp chiến sĩ đích tư duy này huyền xoay chuyển giống cánh quạt, giống gì vàng bạc lợi hại như vậy đích nhân. Sáng này điện tử bài đích dụng ý chính là nhiễu loạn mình đích tư duy. Hắn tuyệt đối không thể năng ngốc đến mình hướng mặt đông chạy. Sau đó tại điện tử bài trên viết hắn đi tây bên trốn. Này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Sự thật chính là Diệp Sảng rất khả năng đi tây mặt chạy, còn như kia 3 cú mễ, khẳng định là vô nghĩa. Truy. Khinh giáp chiến sĩ quyết đoán về phía tây mặt địa bộ. Lúc này đã quá muộn, hi hi một tiếng, gọi về sư mặt đột nhiên bắn tung tóe lên một mảnh hung mãnh đích huyết quang. Lục thương chỉ số, cũ lữ. Gọi về sư buồn hừ một tiếng. Sau đó nằm ở bụi cỏ trong. Mọi người lại hoảng sợ, lại một lần nằm úp sấp hạ. Này nhất thương chẳng những không có thanh âm, hơn nữa từ nơi này đánh tới đích, bọn họ 4 người chút chẳng biết. Kỳ thật này nhất thương có thanh âm, chính là thanh âm không lớn. Hơn nữa trong rừng cây đích côn trùng kêu vang tiếng khá lớn, tương đối ồn ào, tốt lắm đích che lấp tiếng súng. Diệp Sảng đích xác ở phía tây dẫn không mệ chỗ đích một gốc cây đại thụ trên, súng bắn chim đích ngân màu tím sáng bóng tại tinh quang hạ có vẻ lạnh hơn. Hắn biết đám người kia không đốc, khẳng định đùa giỡn đi tây mặt đuổi theo. Hắn sớm đã có đối địch đích nát chiêu. Điện tử bài phóng ở bên kia cũng không phải thật sự tỏ vẻ mình rất kiêu ngạo, muốn nói cho đối phương mình phương vị, mà là điện tử bài đích ánh sáng cũng đủ bại lộ bọn họ đích hành tung. Cái chuôi này súng bắn chim không có đêm thị trang bị, chỉ có thể nương dựa ngoại giới ánh sáng, nhưng mà 6 lần kính ngắm cũng không phải là làm gọi về sư đầu bạc đích mũ đều bị Diệp Sảng thấy rõ số 2 tiểu đội cứ như vậy bị âm chết một người. Ngươi nói khinh giáp chiến sĩ hắn không tức giận mới lạ. Còn lại đích 4 người rất nhanh đuổi theo, Diệp Sảng cư nhiên cũng không nổ súng, ngồi xổm trên cây chờ bọn hắn đến. Cung thủ đích hưng nhãn rất nhanh tiểu phát hiện Diệp Sảng, hắn tại cách xa hung mễ đích khoảng cách hạ để lại ra 3 căn dẫn đường tiễn, Diệp Sảng tại trên cây quơ quơ. dẫn đường tiễn cư nhiên chiều trong trời đêm bay đi, cung thủ có chút điểm ngộng, như vậy thân pháp. Mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần, khinh giáp chiến sĩ nhẫn mại không được mình đích tim đập chống ngực, chiến sĩ gần tay súng chính là tử. Nha! Hắn một hét lên điên cuồng vì mình thêm can đảm, giơ kiếm sẽ giết đi lên, kiếm quang toát ra, giống như nước chảy. Ba đích sáu tiếng, này kiếm quả nhiên sắc bén, một kiếm nhưng lại làm cho đại thụ thân cây san bằng đích tức đoạn, đại thụ ngã về dưới, cây điên trên đích diệp sảng cũng đi theo hạ xuống. Tử! Khinh giáp chiến sĩ tự tin diệp sảng trốn không thoát mình đích nhanh kiếm, diệp sảng đích sắc không tránh khỏi. Hơn nữa hắn căn bản là không trốn, mặc hắn một kiếm chém vào mình đích trên vai. Hồng thương trị số dẫn. Khinh giáp chiến sĩ lộ ra bất khả tư nghị đích biểu tình, kỳ thật này bình thường thật sự, hắn này tổ nhân tốc độ nhanh như vậy, lực lượng thuộc tính cao tới đâu cũng có hạn thật sự. Cứ như vậy đã không có sao. Diệp sảng mỉm cười nói. Khinh giáp chiến sĩ chưa từng có phát động kiếm thứ hai, phía sau tay súng đích chiêu tiểu vang, đạn duệ quang tại bóng đêm hạ tựa như từng cái ngân xà. Diệp sảng đích động tác quả thực so với đạn còn nhanh. Hắn đột nhiên dương lên thủ, ba đích một tiếng. Sững sờ trong đích khinh giáp chiến sĩ lần này là chân chính đích sững sờ, bởi vì hắn bị bình nguyên du kích thủ cho khái tại hạ ba trên, này kỹ năng hiện tại gần người đánh trúng đối thủ hội tạo thành miểu đích mê muội, bao đích đạn hết thể đánh vào khinh giáp chiến sĩ phía sau lưng trên, tuy rằng người một nhà không có thương tổn hại, nhưng mà điện hỏa hoa láo liên không ngừng. Cung thủ cũng nảy sinh ác độc, xuyên vân tiễn cũng dùng đi ra, cái kia bác sĩ, trực tiếp một cái. Long trời lở đất đích quang hoàn phòng ngự kỹ năng cách không ném tại khinh giáp chiến sĩ đầu trên. Vấn đề chính là sảng sảng này trứng tôm tiểu như vậy có chút, khẽ động vài cái cước bộ, ba người ùn ùn kéo đến đích công kích lập tức hắn quần áo cũng chưa lần lượn. Cùng nhau sát. Thương quang, cắt ra cắt thương tiểu đánh đi lên, cung thủ cũng cắt ra bên người tiểu đao, bác sĩ bằng chuẩn bị tốt độc dược cũng ti đi lên. Đây thật là phối hợp đoàn đội, biết một hơi đuổi giết trí tử đích đạo lý. Diệp sảng một thấy bọn họ ba người cũng lên đây, sắc mặt đại biến. Xoay người bỏ chạy, chạy hai bước dường như bị cái gì vậy bán lập tức, không ngờ bùn một tiếng ném tại bụi cỏ trong. Ba người mừng rỡ, biết năm chắc thắng lợi đã nắm, lấy nhanh hơn đích tốc độ nhằm phía khinh giáp chiến sĩ, hiện tại Diệp Sảng chỉ có chết. Oanh giống. Bụi cỏ trong một tiếng lớn, vô số cây cỏ căn cây cối bị nhấc lên, lưu đạn tại tối không có khả năng đích thời điểm tối không có khả năng đích địa phương nổ mạnh. Bốn người đều bị tạc lên trời, khinh giáp chiến sĩ, tay súng, cung thủ đương trường đã bị tạc đã chết, bác sĩ từ bầu trời ngã xuống tới, ném tại bụi cỏ trong nửa chết nửa sống, nàng coi như mạng lớn, chủ yếu là toàn thân phòng cao, này một tạc tạc nàng trợ điểm sinh mệnh giá trị. Hiện tại đến phiên nàng chờ chết, bởi vì sinh mệnh giá trị không đủ. Nàng chân chính cảm thấy sợ hãi, nàng lần đầu tiên phát hiện ngoạn gia chân chính lợi hại đích không phải trang bị cùng kỹ năng, mà là chỉ số thông minh. Diệp sàng này lập tức xuyến câu dẫn chiến thuật quả thực là tinh vi, ác tâm, không chê vào đâu được. Lợi dụng điện tử bài xử lý gọi về sư là có nguyên nhân đích, bởi vì không có gọi về sư. Tiểu đội tiểu cảm giác không đến giữ tại đích nguy hiểm. Sau đó Diệp Sảng ngồi xổm trên cây không chạy, mục đích là làm cho còn lại đích 4 người tụ cùng một chỗ. Cho khinh giáp chiến sĩ nhất thương nâng lên sau. Cũng lặng lẽ đích bắt tay lôi bảo hiểm rất ra, lặng lẽ đích ném tại mình dưới chân. Hắn biết này vài người không bình thường, tuyệt đối không bắn hoàn tiểu đổi đạn đổi tiễn đích, khẳng định muốn lên. Đương nhiên. Tối tuyệt đích hay là sảng sảng đích hành động. Nhất là sắc mặt đại biến xoay người chạy trốn đích thời điểm ném đích kia một bộ nhào, dường như còn thật là hoảng không chạy đường, gấp trong làm lỗi, hoàn toàn mời vài người yên tâm trong để phòng ra tốc cấp hướng. Nay một xuống lên, bốn người hoàn toàn ở vào nổ mạnh đích trí mạng bán kính trong, hậu quả có thể nghĩ. Y thì ngã trên mặt đất, tận cuối cùng một chút khí lực vì mình thả trị liệu kỹ năng, nhưng này kỹ có thể hay không lập tức khôi phục. Sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây điểm tốc độ bay lên. Đứng lên còn cần một chút thời gian. Nhưng lúc này Diệp Sảng quỷ mị quanh co đích xuất hiện tại trước mặt nàng, hắn đích động tác nào còn có bối rối đích dấu hiệu, tất cả đều là nhất phái thân thể cường tráng đích tác phong, bởi vì ngựa tắt đạt đích họng súng đã nhắm ngay nàng. Bác sĩ, biết đã biết hạ xong rồi, nàng rôi tay tiểu sờ độc dược, nàng còn tâm tồn một tia may mắn, nhưng Diệp Sảng đích ngón tay đã vô tình đích móc động cò súng. Thương cơ trong đích đạn sắc vẩy ra mà ra máu tươi cũng tiêu tại phòng độc mặt nạ bảo hộ trên. Diệp Sảng rõ ràng làm cho mặt nạ bảo hộ cho hái được, mang theo đồ chơi này trốn chạy thật sự là không có phương tiện, đại quy mô đích truy binh còn ở phía sau. Đêm nay hiểu được đụng, đêm nay nhất định đùa giỡn hành hạ đến chết đắc những người này sợ mới thôi. Vượng, mấy ngày hôm trước rèn luyện lúc tay trái té bị thương. Cổ tay không dám dùng sức, dùng một chút lực tiểu đau đắc gọi thiên. Cho nên mấy ngày nay đổi mới có cá biệt lỗi chính tả. Nhưng vấn đề không lớn, nếu là vấn đề lớn mời mọi người tại bình luận sách phân biệt trong nhắn lại. Chương 311, hai cái chu phóng viên. Tiêu Phương vang đình đích trừ tiếng súng mời tìm tòi đại bộ đội có minh xác đích phương hướng để hống bàng ngạc bắc, sau đó đích nổ mạnh nổ mời siêu cấp đội trưởng trong lòng trầm xuống. Bất hảo, chỉ sợ đại sự không ổn. Tái vừa thấy công hội lan đích tử vong danh sách trên hảo tiểu đội 5 người đích tứ. Rõ ràng tại liệt, dị thường. Siêu cấp đội trưởng mắt cũng thẳng, ta đích trời ơi, đó là một cái gì tay súng. Không ngờ đan thương thất mã đích làm cho. Hào tiểu đội cho làm lật ngảo, lúc này mới bao lâu. Trước sau không dùng đến cũ phút thời gian, người này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi sao. Siêu cấp đội trưởng trong lòng xẹt qua một tia bóng ma. Thần kiếm tập đoàn lần này trêu chọc một cái trước nay chưa có đại địch. 3, 4, thùng tinh anh tiểu đội, cho ta tiếp tục đi tây mặt truy. Siêu cấp đội trưởng này sinh ác độc. Không thể không vận dụng tinh nhuệ. Nay tiễn đích Diệp Sảng vẫn đang tại đi tây mặt chạy trốn. Phía trước đích chiến đấu tất cả kế hoạch của hắn trong, nhưng vô luận cỡ nào tinh vi đích kế hoạch, cũng luôn luôn ngoài ý muốn xuất hiện đích thời điểm. Thần kiếm tập đoàn đích 4 chi tiểu đội hấp thu hào tiểu đội đích dạy, hai tổ làm một đại tổ tán thật sự nhanh. Diệp Sảng nghĩ muốn đan cái đánh tan hoặc là tụ mà tiêu diệt khó khăn độ cũng rất lớn, súng bắn chim căn bản không có phóng súng đạn phi pháp đích cơ hội. Diệp Sảng nhìn nhìn thời gian, như vậy kéo chiến không phải biện pháp, phải tại quy định thời gian nội chạy tới chỉ định. Nghĩ đến đây, Diệp Sảng quyết định mạo hiểm từ rừng rậm bên cạnh hành động, chạy ra đi thật xa, tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng trên không ngờ xuất hiện một cái điểm đỏ. Diệp Sảng đích tâm lột bộ thoáng cái đã nhảy mở, sao lại thế này? Mình nhưng một mực đi phía trước, như thế nào phía trước ngược lại xuất hiện địch nhân? Chẳng lẽ đối phương sớm đã biết mình đích hành động lộ tuyến? Này không hợp để ý. Diệp Sảng lại nhìn nhìn tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng đích màn hình, kia điểm đỏ đích lóe ra tần suất rất nhanh, rất rõ ràng. Người này rất khẩn trương làm cho tim đập chống ngực gia tốc. Diệp Sảng nắm chặt ngựa tắt đạn, quyết đoán đích dựa vào đi lên, kia điểm đỏ không ngờ không hề động. Khoảng cách một chút đích tiếp cận, Diệp Sảng đột nhiên gia tốc vọt đi lên, kia điểm đỏ hay là không phản ứng. Lúc này đối phương cho dù phản ứng cũng không còn kịp rồi, bởi vì này một hướng chi thế không phải người thường năng phản ứng đích. Ngựa tắt đạn đích họng súng cơ hồ sử tại kia nhân đích đầu trên, may mắn Diệp Sảng không nổ súng, nếu không đối phương muốn thành thương hạ oan hồn. Hà tiên sinh, ngươi nọ nhảy dựng lên, biểu tình hưng phấn đắc phải chết. Ngươi chính là cái kia sát thủ. Diệp Sảng cũng ngây ngẩn cả người, ta đạo là ai? Thì ra là ngươi a. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không sợ chết? Nay ẩn nút người cư nhiên là Chu Sao đồng học. Chu Sao kích động đắc thiếu chút nữa ngất đi, hoa ha ha, độc nhất vô nhị mạnh lường trước, độc nhất vô nhị mạnh lường trước a, lần này ta có thể thăng là việc chính biên. Diệp Sảng lạnh lùng đạo, ít nói nhảm. Theo ta đi. Hảo, hảo, hảo. Chu Sao khiêng nhiếp tượng cơ đi theo Diệp Sảng mông phía sau. Hiện tại Diệp Sảng gọi hắn đi tử hắn cũng làm. Như vậy thiên đại đích chuyện tốt rơi xuống hắn trên đầu. Hạnh phúc tới thật sự rất đột thái. Ta thẳng đến ở chỗ này chờ sát thủ. Kết quả không nghĩ tới sát thủ chính là ngươi. Chu Sao rất cơ trí. Ngươi yên tâm, ta này không phải chăm độc radio. Không có hiện trường trực tiếp. Nói lời này lúc hắn đích ánh mắt lộ ra một tia bi ai đích ánh mắt. Chúng ta bảo ra đi ô công trạng bất hảo. Công hội rất nghèo. Mua không nổi trực tiếp đích phương tiện, cũng phó không dậy nổi quảng cáo thuê phí. Hơn nữa thường xuyên chăm độc này thai đích nhân ăn hiếp, ta cũng vậy thật vất vả điều đến kinh đô đến công tác đích. Diệp Sảng gật gật đầu, ngươi còn có lòng thanh thản vô nghĩa. Phía sau đích đại bộ đội lập tức đi ra, ngươi vừa muốn bị loạn thương muốn làm tử. Một cái. Chu phóng viên ngã xuống, còn có thiên thiên vạn vạn cái chu phóng viên đứng lên. Chu Sao đồng học rất là hiên ngang lẫm liệt. Đi theo Diệp Sảng tại trong rừng cây xuyên qua. Ngươi như thế nào đến đây trong đích? Diệp Sảng hỏi. Chu Sao đạo, ta đáp gió núi đài truyền hình đích phi cơ tới được, sau đó tại Tây Giao ngõ tắt nhỏ thuê một cái thuyền nhỏ mở đi tới, mới vừa gần nhất tiểu đụng tới ngươi. Diệp Sảng giật mình, cái này có, thực. Tuyệt chỗ phùng sinh nha. Cái kia cái gì gió núi đài truyền hình đích nhân đã ở Tây Giao hả? Diệp Sảng hỏi. Chu Sao đạo, ân, ra đài truyền hình đích mọi người ở bên kia tìm tòi. Ta đích trợ thủ cũng ở bên kia. Diệp Sảng đạo, bọn họ có hay không hiện trường trực tiếp? Chu Sao buồn bực, có là có, nhưng mà Hà tiên sinh. Ngươi đắc chiếu cố huynh đệ ta nha, ngươi qua bên kia làm cho bọn họ đãi làm trực tiếp, ta sau ngày khó sống à, ta sau khi trở về lão bản muốn móc ta tiền lương, đại ca, ngươi không thể như vậy. Diệp Sảng cắt ngang hắn, ngươi hiện tại ấn ta đích lời nói làm. Một hồi ta cho ngươi một cái sưu tầm, bảo ngươi ngày mai thăng quan phát tài tán gái bà không lầm. Thật sự. Chu Sao vui mừng quá đỗi. Diệp Sảng nở nụ cười, ta bao lâu đã lừa gạt ngươi. Chu Sao mạnh gật đầu, thành, thành. Diệp Sảng đột nhiên biến hóa nhanh chóng, làm cho cuộc sống trang phục đích tay mới bố giáp cho thay, vũ khí toàn bộ thu hồi, đem ngươi đích ca mê ra cho ta. Tây giao sông nhỏ là mây trắng rừng rậm tối phía tây đích một cái phân lưu. Bờ sông tất cả đều là đá cuội địa hình. Chỗ tụ tập một đoàn phóng viên đang thảo luận. Bờ sông còn ngừng một đống loại nhỏ cano. Bọn này phóng viên kỳ thật rất thông minh đích, sát thủ vào mây trắng rừng rậm sau chỉ có hai cái địa phương có thể đi. Một cái là mặt đông đích loạn thạch rãnh, một người khác chính là tây giao sông nhỏ, cùng với tiến vào rừng rậm mạo hiểm, không bằng chờ ở trong này ôm cây lợi thỏ, dù sao hai bên đều có nhân. Tiểu phó đồng học hướng bậc bờ cắt sau tiểu huy cánh tay loạn hảo. Ngoan ngoãn muội, thảo đến, ta tìm thuấn thao dẫn, nhanh lên. Hắn cố ý hào đắc lớn tiếng, làm cho những khác đài truyền hình đích phóng viên toàn bộ cho kinh động, một đám người sôi nổi khiêng nhiếp tượng cơ chạy tới. Ngươi thuận đích, sát thủ ở đâu? Tiểu Chu, ngươi không phúc hậu, không còn sớm điểm thông chi mọi người, ta muốn là chụp không đến sát thủ, lão bản tháng này muốn móc ta trợ điểm, ta muốn là thất nghiệp, ta tiểu muốn giết người ngươi. Chu Nhi, chúng ta hai nhà đài truyền hình là hàng xóm, nếu không chúng ta cộng đồng đưa tin, chúng ta có hiện trường trực tiếp kênh, hợp tác là chuyện tốt, cùng lắm thì ta cho ngươi tín dụng điểm. Các ngươi bức lời nói thật nhiều, sát thủ ở đâu? Chúng phóng viên nhất trận truy vấn, cưỡng bức lợi dụ đích có khối người, đã giả dạng làm tay mới dơ lên nhiếp tượng cơ đích Diệp Sảng âm thầm buồn cười. Chu sao sát có chuyện lạ đạo, ta vong thấy có một đám người ở bên kia trong rừng cây vật lộn, có người đội phòng độc mặt nạ bảo hộ, mặc đích hắc y phục, tọa độ là ta xem nhìn. Đối với, Tây Giao chào, đúng vậy, đó là chỗ này, ba hoa, làm cho thứ mang cho, đi theo ta. Chúng phóng viên vừa nghe đến kể lại tọa độ, không bao giờ để ý tới Chu sao, trường thương ngắn pháo đích quay chụp thiết bị xách lên bỏ chạy, trường hợp so với thần kiếm tập đoàn đích đại bộ đội tìm tòi cũng còn khẩn trương. Mẹ cái kia chim, cũng cho ta trên. Hai bước, ngươi này bàn mạc theo ta cướp, ta muốn làm siêu tầm. Ta chuyên ngươi thuận, ta phóng ngươi bằng, người ta giết chết ngươi cái bằng. Các ngươi ồn ào đủ rồi không? Hiện tại vài giờ lạp. Không cần ngủ lạp. Cái tử phi bà. Ngươi nghỉ ngơi đi ngươi. Mắt thấy một đoàn phóng viên đi xa, Diệp Sảng hỏa tốc thay pháo không vụ phục, nhắc tới thương tiểu nhảy lên thuyền bé. Ngoan ngoãn muội vừa nhìn thấy Diệp Sảng tiểu ngộng, ngươi. Nàng ngươi nửa ngày chính là ngươi không ra cái nguyên cớ đến, không biết là bị dọa hay là. Kinh. Chu sao đạo, đừng choáng váng, Hà tiên sinh chính là sát thủ, đáp ứng cho chúng ta làm siêu thẩm. Ngươi còn không mau mau mở thuyền, hướng mây trắng cẳng dư. Ngoan ngoãn muội không bao giờ ngươi, đẩy lên chân ga tiểu mở chạy thuyền bé tại hà đạo trên mũi tên nhọn bình thường bay vọt. Sau đó lúc này trong trời đêm đích một trận đại hoàng phong bốc xếp và vận chuyển cơ trên, thần kiếm vương tử một hàng cao tầng cũng tại so với trên cắt tới, bọn họ biết các phóng viên mới là chân chính lợi hại đích trinh sát binh. Phương Nhã biến dù sao cũng là nữ nhân, tâm hay là muốn tế chút. Do núi đài truyền hình đích hiện trường trực tiếp màn ảnh trên rất nhanh tiểu ra hiện vừa rồi Chu sao lừa gạt những khác phóng viên đích hình ảnh. Chậm, nhìn gió núi đài truyền hình đích trực tiếp. Phương Nhã chịu quyết đoán đích hô. Tô Kỳ ngươi buồn bực, thi tỷ làm sao vậy? Phương Nhã biến chỉ vào so với đích màn hình, các ngươi nhìn này phóng viên, một cái phóng viên như thế nào hội mặc tay mới quần áo, hơn nữa lập tức công tác bài đều không có. Nàng phương diện này đích sắc rất mẫn cảm, bởi vì mỹ mạo của nàng thẳng đến là các bà mai thể truy đuổi đối tượng. Là cái gì phóng viên? Là cái gì phỏng vấn? Là cái gì đài truyền hình? Nàng liếc mắt có thể xuyên thủng. Hình ảnh chính là thoáng đảo qua Diệp Sảng đích khuôn mặt, Phương Nhã chịu kêu lên, này phóng viên ra sao vàng bạc ngụy trang đích, hắn muốn từ thủy đạo trên chạy. Thần kiếm vương tử ngã xuống rút một ngụm linh khí, thực con mẹ nó giàu hoạt, gia hỏa này thật sự là rất giàu hoạt. Thông chi khuyển bộ đội rất nhanh đến mây trắng tiểu cảng chặn lại gì vàng bạc, hắn từ tây giao hà đạo chạy. Thông chi những khác không chung đơn vị trở lại đến mây trắng tiểu cảng tập hợp. Thần kiếm vương tử này mệnh lệnh thông chi đắc ký chế tái bút lúc, chế là bởi vì bọn họ cho dù phát hiện Diệp Sảng đích hành tung, siêu cấp đội trưởng bọn họ cũng không có khả năng truy được với, người ở trong rừng rậm mau nữa còn có người ra thủy trên cano nhanh sao. Mà đúng lúc tiểu là bởi vì Chu sao đích này thuyền bé căn bản thì không có khả năng mở tiến phía trước đích mây trắng tiểu cảng, vì cái gì? Tiểu là bởi vì Diệp Sảng hiện tại là cái siêu cấp lớn hùng danh. Loại này vùng ngoại ô tiểu cảng thủ vệ tuy rằng không chủ động bắt người, nhưng mà chỉ cần ngươi dám đi vào cũng chỉ có bị dây đích phân, hơn nữa chỗ này còn phòng ngự phương tiện, hàng mẫu dám công kích đều phải bị hoanh, cho nên Diệp Sảng phải ở cạnh gần đích thời điểm rời thuyền, vòng quanh quá mây trắng cảng, phía trước từ tây hướng đông đích Đại Bạch Vân Hà, này phải hao rơi cũ đến phút thời gian, này cũng đủ thần kiếm. Đích đại bộ đội đuổi theo. Thuyền bé đã dừng lại, phía trước khuyên mẹ chỗ đích mây trắng cảng tại trong bóng đêm ngọn đèn dầu trong suốt. Đi. Diệp Sảng đoàn thương phát lệnh. Ngoan ngoãn ngồi đạo, đợi chút, thuyền là thuê tới, ta mở tiến cảng trong đi lui rơi, bằng không cũ cái tín dụng điểm đích tiền thế chấp sẽ không có. Diệp Sảng thật muốn cho nàng một cước, còn hơn các ngươi đợi lát nữa đích siêu tầm ngày mai mang đến đích tin tức hiệu ứng, các ngươi lấy đến đích tiền cũng đủ mua mấy chục ngăn nắp như vậy đích phá thuyền. Ngoan ngoãn muội còn tại do dự, Chu Sao kéo nàng bỏ chạy, chạy ra đi không tới 3 phút, thần kiếm tập đoàn vô số ngoạn gia giống như con kiến bình thường từ cây cối các nơi dũng manh tiến đến ra, rậm rạp đích một tảng lớn làm cho bãi sông cho chiếm cứ, nhưng mà Diệp Sảng lại một lần tại ngàn nhân đại đội đích bao vây tiêu trừ hạ toàn thân trở ra, hơn nữa là ở trước mắt bao người hướng mặt đông bãi sông chạy tới. Truy, đuổi theo cho ta, hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử này cho truy tử mới thôi. Thần kiếm vương tử phẫn nộ đích không được. Chương 312, thiếu lâm đích súng máy. Phiếm gian đích mây trắng hà mất tiêm bạch yêu cái loại này, chân chuông lỏa chạy đích gám bạc cùng thế chỉ có. Tứ này, liếc mắt nhìn lại hay là năng cảm nhận được này sông lớn đích quy mô, vẹn vẹn độ rộng chính là 100 mét chi lớn, dòng nước chậm rãi hướng chạy về hướng đông đi. Ở cạnh gần mây trắng cảng đích bãi sông bên, một con thuyền thuần trắng sắc đích cỡ trung cano đã sớm bỏ neo ở nơi đây đã lâu, sao bác cực tuyết vẫn đang là nóng bỏng đích áo lót đun nóng khố. Hạ Luyến Băng cũng vẫn như trước là khêu gợi sườn xám thêm hát tất chân, hai người đứng ở cano trên vô cùng phong tư chắc tuyệt. Đang chiều Diệp Sảng phất tay. Này hai người là ai? Sao bác cực tuyết nhíu mày? Diệp Sảng thở đạo, đài truyền hình đích phóng viên, bằng hữu của ta, không bọn họ hai người ta chạy không được, đừng nói nữa, chạy nhanh mở thuyền. Sao bác cực đùa giỡn thản nhiên nói, hỏa, một khi đã là ngân ca đích bằng hữu. Vậy một khối đi lên đi sao? Hạ Luyến Băng nhìn thoáng qua Chu Sao, ngân ca, này thuyền chở người đích lời nói, tốc độ muốn giảm xuống. Bọn họ là phóng viên, mấy cái này thiết bị quá nặng, nếu thần kiếm tập đoàn từ mây trắng cảng thuê cano, chúng ta mới có thể sẽ bị truy chỉ đích. Này ngụ ý chính là muốn làm cho Chu Sao hai người đuổi rời thuyền, Chu Sao hiện tại sao có thể nói được ra lời nói đến. Sớm bị này hai người đích mỹ mạo cùng gợi cảm cho chấn ngây người. Há to miệng ba nói không ra lời. Diệp Sảng nhíu nhíu mày, quyết đoán đạo, cùng nhau đi, không thể bỏ xuống bọn họ hai cái. Ngoan ngoãn muội cảm kích đích nhìn Diệp Sảng liếc mắt, này sát thủ tuyệt không giống vừa mới tại Tử Kim cung đại sát tứ phương đích cái kia mãnh nhân. Cano ông đích một tiếng phát ra nổ vang. Tại đại giang trên vọt lên một đạo hoa sóng. Hướng tới mặt đông chạy như bay mà đi, tốc độ so với Chu Sao bọn họ vừa rồi đích thuyền bé nhanh không kế tiếp cấp bậc. Nay thuyền là bắt đầu thất tinh công hội mình chế tạo đích, toàn bộ thuyền chọn dùng kim thuẫn số 2 làm thép tấm. Có rất mạnh đích chống lại năng lực, đồng thời chân ga trải qua cải tạo, so với phục vụ cảng thuê đích cano tốc độ nhanh hơn. Giang mặt hoa sóng bay lên. Gió lạnh đâm mặt, sao bác cực tuyết giá thuyền, Hạ Luyến Băng đứng ở giật trên dùng kính viễn vọng quan sát hậu phương lớn, Diệp Sảng trở lại lấy ra mặt nạ bảo hộ đội, hiện tại có thể phỏng vấn. Chu Sao đồng học lúc này mới gian nan đích làm cho ánh mắt từ người ta Hạ Luyến Băng sườn xám đùi đích xẻ tà chỗ rời. Ngoan ngoãn muội mở nhiếp tượng cơ. Chu Sao đối mặt nhiếp tượng cơ xiêm áo cái tạo hình. Mỉm cười nói, mọi người hảo, lòng ta đài truyền hình phóng viên Chu Sao, hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta đích xác tiêu điểm ngôi sao. Độc nhất vô nhị đưa tin, hiện ở trong này là kinh đô ngoại ô ngoại đích mây trắng hà, ta vị trí là ở một cái cano trên. Ta bên cạnh đích vị này chính là vừa mới hoành động toàn bộ kinh đô thành đích Tử Kim cung sát thủ, hắn chính là bản Chu đích tiêu điểm minh tinh. Sát thủ tiên sinh người khỏe, thật cao hứng năng phỏng vấn ngài, như vậy ta xưng hô ngươi ngài ngài không ngại đi sao? Sao bác cực tuyết tỷ muội cũng nghe được âm thầm buồn cười. Nhưng Diệp Sảng hay là quyết định cho chúng ta đích Chu đồng học một chút mặt mũi, làm bộ xiêm áo cái thâm trầm đích tạo hình, ta để ý. Chu Sao ngạc nhiên, vì cái gì? Diệp Sảng đạo, sát thủ cũng chỉ là ta biểu hiện địa công tác, ta chân chính đích thân phận, kỳ thật là một vị nghiên cứu tăng. Nghiên cứu tăng? Chu Sao tò mò. Diệp Sảng đạo, làm như thế nào hữu hiệu địa phát triển hành hạ đến chết Yên Tĩnh Đại Liên Minh, thần kiếm tập đoàn đích nghiên cứu công tác. Ngoan ngoãn muội cũng không nhịn được nở nụ cười, này dây lưng ngày mai trong lòng độc nhất vô nhị bá gia, hai nhà lao đại phòng trừng cũng bị khí hộp máu. Chu Sao thập phần phối hợp Diệp Sảng, không được đích gật đầu, này đến cũng là, vừa mới từ kinh đô truyền đến đích tin tức. Sát thủ tiên sinh ngươi đã làm cho khuyên hơn ngoạn gia nghiên cứu. Qua. Tiếp được mặt ngài còn có cái gì nghiên cứu dự định, sao? Có địa. Diệp Sảng chấn chấn có từ, chỉ phía sau hà đạo, trên mặt sông xuất hiện rất nhiều sao nhiều điểm đích ánh sáng. Ngươi xem, thần tiện tập đoàn cùng kê tinh đại liên minh đích nhân đang vượt qua đến mời ta nghiên cứu. Chu Sao cùng ngoan ngoãn muội chuyển quá nhiếp tượng cơ vừa thấy, tức khắc tiểu trận tròn mắt, kia ánh sáng không phải khác. Mà là ca nâu ngay trước đích bán đăng. Dầm dạp đích ít nhất hơn 10 ngăn nắp, hiện tại mình cùng Diệp Sảng một cái thuyền, như thế nào tránh thoát này một lần truy kích. Diệp Sảng làm bộ nghiêm nghị đạo, nếu chúng ta làm cho dùng Thiếu Lâm địa súng máy, cũng không biết phát sinh chuyện như vậy. Thiếu Lâm còn có súng máy. Chu Sao cảm giác giống đang nghe thiên thư. Lúc này Hạ Luyến Băng đã ngồi xổm xuống thân bắt đầu lắp ráp đại thường, một lát công phu qua đi, một pho tượng Di Ba hủy diệt người trọng súng máy tiểu cái tại cano đích giật trên, lần này đích hủy diệt người trọng súng máy còn phối có tam giác cái giá, giật hạ còn có một cung đạn cái hòm, liên tục bắn hơn 1000 phát cũng không có vấn đề gì. Chu Sao làm sao gặp qua bực này đại sát khí? Dung giọng đạo, đồ chơi này thật sự là Thiếu Lâm tự sinh sản đích. Diệp Sảng cả giận nói, thiên hạ súng máy, nguyên gia Thiếu Lâm. Chưa từng nghe qua sao ngươi. Chu Sao cùng Ngoan Ngoãn Muội lại bắt đầu phát ngộng, sát thủ tiên sinh, chúng ta thật đúng là chưa từng nghe qua nắm. Hạ Luyến Băng quay đầu lại nhìn vào Diệp Sảng, ngươi tới hay là ta đến? Diệp Sảng đạo, một câu, thắt lưng ngựa hợp nhất. Chu Sao chạy nhanh đạo, cái gì gọi là thắt lưng ngựa hợp nhất? Diệp Sảng một bên giải thích một bên nắm lên hủy diệt người đích nắm làm cho, một câu, thắt lưng ngựa hợp nhất chính là lòng ta mắt chính khí trường tồn địa đã trốn cũ vi đại súng máy ra. Xuân ca tiên sinh đã giải thích quá địa, nhưng nếu ngươi suy nghĩ nhiều giải một chút đích lời nói, không ngại hiện tại tiểu theo ta học điểm, xem trọng. Diệp Sảng nói xong tiểu bắt tay chỉ phóng tới cò súng trên, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng trọng súng máy. Phía trước thẳng đến là nhìn người khác phong cách, hôm nay rốt cục một đổ lư mời chân diện ngủ. Bằng 3 hủy diệt người cường hóa cấp. Cấp bậc nhu cầu, nhận cấp, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ giai tay súng phía trên, lực lượng nhu cầu, tứ điểm, viễn trình nhu cầu, hung điểm, tinh thần nhu cầu, điền điểm. Nay cần điều kiện là Diệp Sảng gặp qua đích súng ống vũ khí trong tối hạ khắc đích. Quy cách. Toàn bộ dài sơ tốc 8 chơ cơ, thương trọng, thu. Thuộc tính. Họng súng động năng, kình, đạn dung, vô hạn chế đạn liền cung đạn, tầm sát thương, khuyên mễ, sức giật, ngặt. Đường kính, câu, lớn nhất tốc độ bắn, chuyên phát triển. Đừng xem nhìn này hủy diệt người là cường hóa cấp đích đông đông. Cũng đừng nhìn tật xấu khuyết điểm một đồng lớn, nhưng cái kia, đạn dung thuộc tính cũng không phải cái gì súng trường, ngắm bắn, vi hướng có thể bằng được đích. Hủy diệt người trong nháy mắt hộp ra điên cuồng đích thương hỏa, giống như đêm tối đại giang trên đích nhất điểm hồng bởi vì tốc độ bắn quá nhanh, tiếng súng quá mức dày đặc, nghe lên đến tiểu giống như chỉ phải liên tục không ngừng đích một tiếng oanh. Một cứ như vậy thẳng đến liên tục không ngừng đích vanh đi xuống. Chu Sao cùng Ngoan Ngoãn Muội lần này thấy rõ ràng. Hủy diệt người tiêu ra đích đạn duệ quang phi thường chói mắt, hoàn toàn chính là một cái thẳng tắp, trên mặt sông tiêu lên một tảng lớn bọt nước, này phiến bọt nước về phía sau mặt đuổi theo đích thuyền bé có quy luật đích rời đi. Loại này đấu pháp phi thường đích lãng phí đạn, nhưng mà đạn duệ quang cùng bọt nước để cho Diệp Sảng phi thường dễ dàng đích phán đoán đạn điểm rơi. Quả nhiên dẫn đầu đuổi theo đích thuyền bé đã bị hủy diệt người súng máy hình thành đích điên cuồng đạn mạc cho bao phủ. Thuyền bé ngay trước đích phòng hộ thép tấm đinh len ken đích chợt hiện đốm lửa, kia trường hợp để cho nhân cảm giác như là vô số lưu tinh đang không ngừng đích va chạm thuyền bé trên đích ngoạn ra sôi nổi vốn cong hạ thắt lưng đi. Ngoan Ngoãn Muội cũng làm cho nhiếp tượng cơ đương trọng súng máy dùng. Liều mạng đích quay chụp này đổ sộ đích cảnh tượng. Chu Sao đồng học tiếng tình thực mậu đích giải thích, thiên hạ súng máy, nguyên gia Thiếu Lâm, cho nên nói súng máy đích thật là đi. Lời nói vong vừa nói lời nói, kia chiếc màu trắng thuyền bé đột nhiên lộ ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, ầm ầm. Một tiếng tứ phân ngũ liệt, mặt trên 6 ngọn da hoa nha. Một tiếng chú lên. Sôi nổi bị tạt bay. Diệp Sảng lỗ mãng chỉ dùng để hủy diệt người đích cường đại hỏa lực làm cho thuyền bé ngạnh sinh sinh cho quét bạo, trên mặt sông giấy lên một đoàn đại hỏa. Hoa ha ha ha ha, Diệp Sảng ngửa mặt lên trời nhất trận cùng thiếu, không nhịn được thi hưng quá, minh nguyệt bao lâu có, khẩu súng hỏi bằng hữu. Chẳng biết cano nổ mạnh. Tắc tử mấy bằng hữu, ta dục ngắm bắn vọt tới, lại sợ đạn không đủ, sửa dùng trọng súng máy thương, đau phá hư tay của ta. Chu Sao lập tức sợ hai than, ai nha, hảo thi có phải là. Này đã kêu làm chuyên nghiệp. Ngoan Ngoãn Muội nhìn chằm chằm nhiếp tượng cơ số chết đích chụp, đêm nay đích độc nhất vô nhị quay chụp. Ngày mai ra đi Âu nghĩ muốn không hồng cũng khó. Lại có hai chiếc cano không sợ chết đích đuổi theo. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Hai thuyền tất cả đều là nữ chiến sĩ, cầm trong tay đại đao trường kiếm đích đứng thẳng, khí thế phi thường bức người. Diệp Sảng lại tới nữa, thủy trên không thắng hàn. Sương mù bay muốn lạc hướng, tái quay đầu, chuyển họng súng, đổi đồ sạc, không nên phát run. Này thương rất khó có, chẳng khi tròn khi khuyết, nhân có chiều cao phì gầy, chỉ mong không bao lâu, liên phải dựa vào giống. Hắn thi một ngâm xong, mặt phải cano trên đích nữ ngoạn gia quả nhiên mà bắt đầu giống lên. Bởi vì này loại thuyền bé kinh không cần cầu thương đích loạn quấy dày quét, đừng nói thuyền bé. Cho dù là ưu linh hào như vậy đích chiến thuyền, tại chịu đựng nhiều như vậy phát sau, cũng sẽ bị phóng quan tâm tử huyết đi ra ngoài. Lại là hoanh. Đích một tiếng lớn, giang mặt lại xuất hiện một đoàn đại hỏa, một đám nữ ngoạn gia rơi xuống nước. Ngoan ngoãn muội lần này vui vẻ, thần kiếm tập đoàn cứ như vậy tử đuổi theo đích lời nói, đến bao nhiêu thuyền diệp sảng tiểu bạo bao nhiêu thuyền, này hủy diệt người súng máy quả thực tiểu một cây thiên hoàng đại pháo đồng, ta là pháo đồng ta sợ ai, ai muốn truy ta ta hoành ai. Bên phải đích kia chiếc thuyền bé bạo đắc thảm hại hơn, diệp sảng đổ ập xuống đích loạn quét, đầu tiên là đầu thuyền đích bắn đăng bị diệp sảng cho càn quét, đi theo chắn phong thủy tinh bị đánh bay, sau đó ngay trước thép tấm vỡ nát, và lại là mặt trên một đám loạn gia nằm úp sấp hạ, cuối cùng một đoàn hỏa diễm phóng lên cao thuyền bé bay lên trời rơi xuống. Xiêm áo cái mông hướng lên trời. Đích tạo hình phiêu trên mặt sông trên. Một đám loạn gia tại trong nước phịch. Diệp sảng cảm thán, rất chẳng qua nghiện. Tiểu như vậy mấy lần sẽ không điều. Chu Sao cũng vui vẻ, bởi vì hắn thấy Hạ Luyến Băng ngồi ở Diệp Sảng bên cạnh tiểu cái hai sáng chân, cũng học Diệp Sảng bình thường đích nát thói quen, mạn bất kinh tâm đích điểm một cây nữ thức yên, phi thường tao nhã đích phun ra một ngụm sương khói, không khó khăn nha, rất không tính khiêu chiến. Ngoan ngoãn muội lập tức cho nàng một cái chính diện đặc tả. Chu Sao kích động đạo, mọi người xem thấy, tại cường đại đích súng máy trước mặt, thần kiếm tập đoàn thật sự là không chịu nổi một kích, khiêu chiến chúng ta sát thủ tiên sinh đích kết quả chính là chỉ còn đường chết. Hảo. Phía dưới tiến hành bản kỳ đích có thưởng cảnh đoán, thân ái đích người xem bằng hữu, nếu ngươi năng đoán ra ta trước mặt đích hai vị siêu cấp lớn mỹ nữ là ai. Như vậy mời ngươi gửi đi nhắn tin đến phòng tứ gửi công đến bảo, ngươi đem có cơ hội đạt được bảo đài truyền hình cung cấp đích Nhật Bản tinh mỹ cuộc sống phiến một phần cùng Âu Mỹ mới văn nghệ tạp chí ba bản, túy ngân hội đối với lần này hoạt động có cuối cùng giải thích quyền cầu hoàn còn tiếp, như dục bi. Tế hậu sự như thế nào, mời đổi bộ tệ sơn, trưng và tiết càng nhiều, ủng hộ chỉ. Chương 313, ma quỷ tử vong định luật. Hán Luyến Băng cung cấp đích hủy diệt người trọng súng máy mời sảng sảng đồng học thực tại phong cách ôm chỉ có một đại ưu thế chính là đạn dung cơ bản tương đương vô hạn, thứ hai chính là vì không mễ đích tầm bắn, loại này hà đạo cano tốc độ cao di động trong, thần kiếm tập đoàn đích đại bộ đội căn bản không có biện pháp dựa vào ngạc đi lên, không dựa vào đi lên đích lời nói, nguyên tố sư, cung tiễn thủ, tay súng căn bản phát không dậy nổi lực. Trên mặt sông không ngừng châm lửa, không ít thuyền bé sôi nổi lật thuyền. Cả cái mây trắng hà trên cơ bản tiểu chỉ còn lại có hủy diệt người súng máy tại bùm bùm đích vang, thẳng đến không ngừng đích vang. Diệp sảng quét sau một lúc, rõ ràng không quét thuyền, chiếu nhân quét. Hủy diệt người đích đường đạn tuy rằng hỗn độn, liên tục quét lâu sau tương đối súng trường kéo nói, đường đạn đích diện tích che phủ đích sắc quá mức cự đại, nhưng tương đối hà đạo mà nói. Này đường đạn tựa như hà đạo trên đích một côn thiết côn tử, quét ai ai phải rồi ngã xuống, phải nói lần lượt thoáng cái đã xong rồi. Bởi vì ngươi lần lượt một lần ngươi phải ăn 7-8 quả đạn. Đuổi theo đích thuyền bé, người trên thuyền liên tiếp đích rơi xuống nước, có bởi vì thuyền bé nổ mạnh, có khi là trực tiếp bị quét tử. Nay một đường truy kích, thần kiếm tập đoàn bồi phu lại gây binh, hà đạo trên động ở diệp sảng trong tay đích lại có nhận nhiều người, sảng sảng đích hồng danh phòng trường đời này cũng đừng nghĩ muốn rửa sạch. Thần kiếm vương tử hiện tại đã không phải phát hỏa đơn giản như vậy, hắn đã mất đi lý trí, hắn hiện tại giống như là một cái thua đỏ mắt đích dân cờ bạc. Không tiếc làm cho toàn bộ thân gia tính mạng cũng cho áp lên, đêm nay vô luận trả giá cái dạng gì đích đại giới, đều phải làm cho Diệp Sảng quải rơi. Cano còn trên mặt sông trên chạy như bay, sao Bắc Cực Tuyết nhìn chằm chằm phía trước, ngân ca, người đắc kiên chỉ cũ phút phân trùng sau chúng ta mới có thể đi vào đại hạc gốc. Diệp Sảng hiện tại không muốn làm quái, chân chính khó có thể đối phó gì đó đến đây trong trời đêm lóe ra không ít ánh đèn, thần kiếm tập đoàn đích đại hoàng phong phi cơ trực thăng rốt cục tập trung mục tiêu, bay nhanh đuổi theo. Bị đuổi theo chính là chia làm phút sự tình. Phàm là thần tuyết đích phán đoán cũng có vấn đề, bởi vì bầu trời hơn 10 cái phi cơ ít nhất có một nửa đều là kinh đô các bà mai thể đích, thần kiếm tập đoàn chân chính đuổi theo đích phi cơ chỉ phải phiêu. Phương Nhã biến đích đầu cuối cùng mở khiếu, nàng biết giống thần kiếm tập đoàn lớn như vậy quy mô đích truy binh truy kích Diệp Sảng, nhìn qua tuy rằng là tuyệt đối đích trang nghiêm, tuyệt đối đích khí thế như hồng, nhưng trên thực tế ngoại trừ tạo thế ở ngoài, căn bản lên không được bất luận cái gì tác dụng. Cao thủ chân chính cho dù đứng ở nơi đó bất động, cũng có thể ném trở mặt của ngươi thiên quân văn mã. Cao thủ chỉ có thể từ cao thủ đi đối phó, này Thụy Đại Hoàng Phong trên đích tinh nhuệ, đúng là thần kiếm vương tử, Phương Nhà Biến, mời ta chắn một trường chết lại bọn người. Thật sự nam nhân, có gan chính diện thảm đạm đích nhân sinh. Diệp Sảng hăng hái, điều điều tam giác cái. Làm cho hủy diệt người họng súng hướng lên trời dơ lên, trong miệng chấn chấn có tử, không có đánh quá phi cơ đích nam nhân. Cũng không tính thật sự nam nhân. Nghe nói như thế, sao Bác Cực Tuyết, Hạ Luyến Băng, ngoan ngoãn muội ba người hỏa bình thường đích khô nóng ửng hồng. Phanh phanh phanh phanh. Hủy diệt người đích đạn hướng lên trời tiêu lên, nhưng phi cơ cũng không phải tốt như vậy đụng. Loại này kinh đô chủ thành thuê đi ra đích cao cấp hàng cũng không so với vùng hoang vu giã ngoại đích thuyền bé, phi thường đích kháng đánh, trừ phi ngươi có siêu vũ khí hạng nặng hoặc là siêu cấp kỹ năng, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy phòng điều khiển đích chắn phong thủy tinh trên cũng là binh lách cách bàng đích chợt hiện đốm lửa, nhưng lập tức dấu cũng chưa xuất hiện một cái. Nếu muốn làm cho phi cơ đánh rơi đương chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là phục chế trên biển đại chiến đích tứ cương tim đạn, nhất thương xuyên thủng cường hóa thủy tinh làm cho người điều khiển đánh gục, một loại khác chính là học. Nhất thương làm cho xoắn ốc can cho đánh trúng, nhưng tại đây loại mặt nước tốc độ cao đi trong, cũng không cần nói sảng sảng kia thô khoáng hình đích thương pháp, ngươi ngay cả tại trên thuyền này. Chỉ phải vọng cơ than thở. Kiên trì 8 phút. Sao Bắc Cực Tuyết đích khẩu khí dị thường lạnh lùng. Hạt đại hoàng phong thực thành một loạt tầng trời thấp lướt đến. Diệp Sàng đích ngón tay cũng móc đau. Cano tựa như giang trên đích tiểu trùng đang lẩn trốn lủi, bầu trời đích đại hoàng phong tựa như diều hâu đánh tới, mỗi cái phi cơ đích hai bên cửa khoang cũng đã mở, mặt trên xuất hiện bưng các màu vũ khí đích tay súng. Nam út sắp hạ. Sao Bắc Cực Tuyết mạnh mẽ đánh tay lái, cano quải cái chỗ vòng gấp. Vòng một quải mở, vô số đạn làm cho giang mặt đụng bọt nước nổi lên bốn phía, hơn 20 cô mãnh liệt đích hỏa lực tuyệt đối so với đan làm cho hủy diệt người súng máy mạnh hơn nhiều, bị quét tiêu ngoạn xong. Tỷ. Hạ Luyến Băng kinh hô lên đến. Kiên trì ở. Sao Bắc Cực Tuyết đích tiểu áo lót đỏ một tảng lớn, nàng cư nhiên cũng không xoay người nằm út sắp hạ, trên thực tế nàng cũng không dám nằm út sắp hạ, nàng không giá thuyền đích lời nói, phía sau đích mấy chục chiếc thuyền bé khoảng cách giữa sẽ đuổi theo. Hạ Luyến Băng cho Sao Bắc Cực Tuyết phía sau lưng vỗ một chói dược tề, ngẩng đầu chiều trên nhìn lại. Đoan Đại Hoàng Phong xoay một vòng sau quay đầu chính diện lướt đến, cửa khoang khẩu đích ngọn lửa đã dị mới nhảy. 333333. Vô số đạn mang theo duệ quang đánh nút lại, quả thực chính là thảm thức đích bắn phá. Cẩn thận. Sao Bắc Cực Tuyết hô, lần này nàng không thể không nằm út sấp hạ, ghé vào thép tấm trên quả đấm năm phương. Bản. Đinh lánh một tiếng giòn vang, cano trên đích chắn phong thủy tinh lập tức đã không thấy tăm hơi. Đủ thấy hỏa lực chi mạnh. Chu Sao đích vận cất cho khí kỳ hảo vô cùng. Hắn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nam út sấp đắc cũng rất chậm, một viên đạn làm cho trên tay hắn đích mịt rổ phổn đánh thành nửa thanh hơi nước đích sát vụn, hắn đích hiện trường đưa tin cứ như vậy không có. Kia đạn nếu tái thiên lệch nửa điểm, hắn vừa muốn hô to đã chết ta một cái, còn có. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hạ Luyến Băng nóng nảy, đứng lên sao lên hủy diệt người tiểu triều phía sau cuốn quét, trên mặt sông đích thuyền bé đã bị hỏa lực áp chế. Nhưng đa số đã tiến nhập kình mễ đích khoảng cách. Tay súng bắt đầu đánh trả, vô số đạn đánh vào hủy diệt người đích chắn bản trên, chấn đến Hạ Luyến Băng đích thủ có điểm lên men. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị đuổi theo. Sao Bắc Cực Tuyết hô to ra tiếng. Chu Sao hiên ngang lẫm liệt đích đứng lên, không quan hệ, ta có biện pháp. Diệp Sàng mở to hai mắt nhìn, ngươi một cái phóng viên tập có biện pháp nào. Ngoan ngoãn muội, chúng ta cũng đổi đủ rồi, làm cho thứ trang trên, chúng ta đi. Chu Sao tự tin tràn đầy. Ngoan ngoãn có chút không cam lòng, nhưng hiện tại tình huống thật sự nguy hiểm, nếu không chợt hiện nhân đích lời nói, chỉ sợ bọn họ hai cái mạng nhỏ muốn chi trả ở trong này. Ha ha, độc nhất vô nhị mạnh lường trước, độc nhất vô nhị mạnh lường trước a. Chu Sao đồng học vung tay hô to, hắn mỗi lần quay chụp gặp chuyện không may hiện trường, mình cũng đi theo gặp chuyện không may, nhưng mà lần này hắn thật sâu đích tin tưởng rằng mình có thể toàn thân trở ra. Bùm một tiếng, Chu phóng viên khiêng một cái bao tải to đạo nghĩa không thể trốn bước đích nhảy vào giang mặt. Ngoan ngoãn muội một cái lặn xuống nước chui vào trong sông, cano đích sức nặng trên diện rộng độ giảm bớt, tốc độ lập tức nhanh rất nhiều. Hảo huynh đệ, có nghĩa khí a. Diệp Sảng cảm thán, quả nhiên là có chức nghiệp đạo đức đích phóng viên lột. Nguyện thượng đế bảo đánh giá huynh đệ ngươi thành công lên bờ. Diệp Sảng chưa từng có cảm thán xong, bầu trời đích cái đại hoàng phong lại lần nữa quay đầu, nhất trận súng máy bắn phá về dưới. Chu phóng viên chính ở chỗ này thầm nhủ may mắn đã biết lần rốt cục không treo. Ai ngờ ít nhất có ba làm cho mới vừa súng tự động đích đạn từ trên mặt sông qua quá, mặt nước tiêu lên một mảnh máu loãng. Chu đồng học đích bả vai bị đánh thành tổ ong vò vẽ, thiếu nói chúng rồi hơn 10 thường, Chu Sao đồng học lại phi thường chính trực đích treo. Ngoan ngoãn muội lặn xuống nước chắt đất sâu, may mắn giản hồi một mạng, nhìn lại, không nhịn được cũng thở dài. Chu ca a Chu ca, này thật đúng là của ngươi ma quỷ định luật nha, một phỏng vấn tiểu phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi hội thiếu lâm địa khinh công, cũng không biết phát sinh chuyện như vậy. Hai cái phóng viên nhảy dựng thủy, Diệp Sảng ba người lại bắt đầu điên cuồng đích chạy trốn rồi. Chẳng qua lúc này viện quân đã đổi tới, mặt đông bầu trời đồng dạng xuất hiện một loạt lóe ra đích sáng tinh. Nóng nảy đại hoàng phong phi cơ trực thăng gào thét mà đến, cũng dán mặt biển phi hành, mỗi cái phi cơ đích cửa khoang đồng dạng mở ra, vai hùng tập nhân đích Tiến Vân cầm trong tay Diệp Sảng đích tứ súng ngắm đứng ở cửa hô lớn, "Diệp tử." Ngượng ngùng, hơi chút đã tới chậm một chút. "Chỗ này giao cho chúng ta, ngươi đi trước." Diệp Sảng ngẩng đầu vừa thấy ba cái phi cơ trên tất cả đều là người của chính mình, Tiến Vân, đàn đứt dây nữ vương, hai bức nữ nhân, hỏa dược thương điểm yên, ngoạn cú liêu không có tất cả đều là du hiệp chức nghiệp đích mãnh nhân tại cửa khoang khẩu. Sao Bắc Cực Tuyết thấy Yến Vân xuất hiện, mắt lập tức sáng ngời, nàng biết cái này đến phiên đối phương tiêu khổ. Cao thủ dù sao có hơn người đích bản lĩnh, Yến Vân hiện tại là quân đầy đủ sức lực, chờ Diệp Sảng cũng chờ đắc khổ, hắn là lo lắng Diệp Sảng, nhưng hiện tại nhìn thấy Diệp Sảng an toàn, hắn sẽ thấy không lo lắng, hơn nữa phi thường đích yên tâm đích ngẩng đầu, cờ lê, dựa vào đi lên. Hiện tại đích trường hợp thực đi tới cực hạn, ba cái đại hoàng phong hướng tới di đại hoàng phong bên trong bay thẳng, tựa như tám chỉ có diều hâu hô đụng, này đương nhiên không có khả năng thực đụng. Mà là một cái thẳng tắp trên 22 lần lượt thay đổi bay mở, chỉ có điều lần lượt thay đổi đích kia trong nháy mắt, hùng. Đích liên kích thương tiếng vang trong hỗn loạn sa mạc chi ưng đích nặng nề rít gào. Thần kiếm tập đoàn đích phi cơ trên có người phát ra kêu thảm thiết, đi theo mấy cái bóng đen từ bầu trời đánh xuống, bùm bùm đích ngã tiến nước sông trong. Không hề nghi ngờ, bảo. Không thể nghi ngờ là Yến Vân tại sử dụng, chỉ có hắn mới có loại này yêu cầu cao độ đích thương pháp. Yến Vân không khỏi nhất trận cười lạnh, sát loại này mặt hàng. Thực mẹ nó lãng phí ta đích đạn. Đan đứt dây nữ vương đặc biệt thích Yến Vân loại này tàn nhẫn kình, ngươi có bản lĩnh giết sạch nhiều người như vậy, lần sau rời bến ta khuyên cơ ca cho ngươi kiêu ngạo phó quên đi. Yến Vân cười lạnh, chuyện nào có đáng gì, cờ lê, quay đầu. Dùng cắt thương đích nhân chính là ngoạn cú liêu không có. Hàng này dám người hầu, hơn nữa đánh cho như vậy chuẩn. Hiển nhiên cũng là muốn làm tới rồi hảo thương, nhất thương một cái đích xuống lục, lộng bất hảo cũng là cấp truyền kỳ đích. Ngoạn cú liêu không có cùng hoa rơi nước chạy kết thù kết toán đã lâu, giờ phút này so với Diệp Sảng Yến Vân cũng còn muốn càng rỡ, hắn chẳng biết từ nào muốn làm tới đại loa, tại bầu trời đêm rít gào, thi bay vũ, ngươi này đồ đê tiện, ma cây độc cách vách đích bán được kinh đô đi, ngươi mất mặt không? Ngươi loại này người đàn bà dâm đãng đưa cho ta muốn làm, ta cũng không muốn. Ngoạn ra chỗ này, người nào, không sợ chết đích tiểu bay qua đến, ngoạn ra hôm nay lấy tay thương ngoạn các ngươi. Phương Nhã biến phế cũng khí tạc. Còn không có người dám dùng như vậy cấp thấp ngôn ngữ mắng nàng, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có làm cho người ta nhìn, ngươi một cái chiến sĩ tái chiêu. Cũng không có khả năng nói bay lên trời đi giết người ra đi sao. Thần kiếm vương tử hướng tới người điều khiển rít gạo, không cần lo cho bọn họ. Truy gì vàng bạc. Yến Vân cũng rít gạo, tiểu hoa, ngươi đi bảo hộ sư phụ của ngươi, chúng ta đến đối phó phía sau đích cano. Này bang vương bắt dê con, thật đúng là trong núi vô láo hổ. Hầu tử xưng ba vương. Ra năm đó tiếu ngạo giang hồ đích thời điểm, các ngươi ba còn tại tay mới thôn lấy rác rồi bán, cờ lê, quay đầu. Cờ lê giá phi cơ một cái đại suy vĩ, đại hoàng phong hướng về phía sau mấy chục chiếc thuyền bé lao xuống mà đi. Chương 314, cười tam thiếu. Một ngoan muội bạc ngạn điểm nối nghiệp tục khiêng nhiếp tượng cơ cùng trụ, giờ phút này mây trắng hà bạc không hai tứ ảm trảo ong vàng phi thường quái dị, tựa vào hai chiếc thuyền bé phía trước cách đó không xa cùng thuyền bé duy trì cùng tốc độ, đi theo cũ dây lúc sau. Càng thêm đồ sộ đích hình ảnh xuất hiện thuyền bé bốn phía đích mặt nước rầm rầm, không ngừng tạc lên 10 thước cao đích hoa sóng. Nhìn kỹ, phi cơ trực thăng tốt nhất tượng có người không ngừng tại hướng trên mặt sông ném bom, kỳ thật đó cũng không phải thật sự bom, mà là vô số lựu đạn tại đi xuống đập, bởi vì A Miêu tại phi cơ trực thăng trên, nàng cho nữ nhân bọn họ cung cấp hơn 20 cái hòm lựu đạn, vì bang Diệp Sảng, Miêu đệm nhớ coi như là hạ vốn gốc. Nữ nhân mấy tại phi cơ trực thăng trên ném đắc vui vẻ cực kỳ. Phi cơ trực thăng hoàn toàn biến thành máy bay ném bom, không ngừng có thuyền bị tạc châm lửa, rất nhanh tiểu chìm nghịm, này thần kiếm tập đoàn đích ngoạn gia đa số nhân trực tiếp bị tạc tử. Tình cảnh này tại thế giới thứ hai trong thật sự là tiên vì hiếm thấy, ngoan ngoãn muội kích động đắc phát cuồng, bọn họ cơ. Đài truyền hình muốn đi theo Diệp Sảng một đêm thành danh. Này hồng đích Diệp Sảng ba người đã được cứu trợ, phía trước cách đó không xa đã xuất hiện núi non, mây trắng hà hướng tới núi non giữa dòng đi, hà đạo dần dần biến trở, dòng nước cũng trở nên đoan cấp lên đến. Đây là Long Đẳng phân biệt tối nổi tiếng đích kinh phong đại hạp cốc, hà đạo hai bên là nguy nga đích núi cao vách núi đen, cao ước trên 100 mét, hơn nữa hạp cốc cùng mặt nước đích cắt ngang mặt hiện ra một cái tám tự hình, mặt trên trượt, phía dưới rộng, phi cơ trực thăng mơ tưởng. Truy đắc đi vào, chỉ có thể tại hạp cốc bầu trời xoay quanh, Diệp Sảng ba người tắc an toàn đích tiến nhập này dài đến 0 km đích hạp cốc thủy đạo trong. Sao Bắc Cực Tuyết ngừng rời thuyền, Ngân ca. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, kế tiếp tiểu nhìn chính ngươi đích. Mọi sự cẩn thận. Diệp Sảng nhảy lên bờ, các ngươi cũng cẩn thận chút, chúng ta quay đầu lại tạm biệt. Hạ Luyến Băng vứt cho Diệp Sảng một cái kim loại dương nhỏ, chúng ta công hội một chút nho nhỏ đích tâm ý, bên trong đích tiếp tế tiếp viện cũng đủ ngươi đánh mấy ngày mấy đêm đích du kích chiến. Diệp Sảng tiếp nhận thùng ha ha cười, đa tạ hai đại mỹ nữ hỗ trợ, lần sau có việc nhất định phải nhớ do gọi ta. Sao Bác Cực Tuyết tỷ mỗi chiều Diệp Sảng làm cái hôn gió đích thủ thế, sau đó giá cano chiều hạp cốc một khắc đầu mở đi rồi. Này Kinh Phong Đại Hạp Cốc Kim là Loạn Thạch Sơn đích địa hình, vị trí đích Kinh Phong núi non liên miên kình nhiều hơn km, liên tiếp 3 cái phân biệt đích biên cảnh tuyến, chính là Long Đằng phân biệt, Phi Hổ phân biệt, Đan Phượng phân biệt, chỗ này còn không phải bình thường ngoạn gia có thể tới đích, cho dù năng cũng không dám đến. Thủy đạo bên cạnh ngã xuống còn không có gì, càng là hướng thọc sâu chỗ đi, địa hình lại càng là hiểm ác, quái vật lại càng là hung mãnh. Nghe nói tối lần đích tiểu quái lạ cũng là đích cấp đã ngoài, súng máy mời Diệp Sảng ở trong này đổ bộ, kỳ thật cũng là vì hắn chỉ nghĩ muốn, này địa phương quỷ quái tối thiểu là hồng danh đích thiên đường, tẩy hồng danh rất nhanh. Lôi Lôi đã chờ lâu ngày, sư phụ, ta ở trong này, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Nàng ở trong này đương nhiên cũng là có nguyên nhân đích, thầy cho hai người cộng đồng tu luyện, có rất nhiều không tưởng được lợi ích. Diệp Sảng cười nói, đi như thế nào? Đương nhiên là hướng lên trên đi, chờ bọn hắn đi tìm cái chết. Lôi Lôi buồn bực, còn muốn đánh. Diệp Sảng đạo, ngươi nghĩ rằng ta còn muốn đánh à? Bọn họ khẳng định muốn đuổi theo, cũng đã đến mức này, bọn họ bất tử không chịu bỏ qua đích. Lôi Lôi cầm chuôi kiếm, lần này là nàng chân chính ý nghĩa trên cùng Diệp Sảng kề vai chiến đấu. Diệp Sảng cười nói, ha ha, như vậy vừa lúc, chúng ta đưa bọn họ miễn phí trở về thành. Hai người dọc theo đường nhỏ hướng núi non trên chậm rãi đích hành tẩu, Lôi Lôi không thể không khâm phục Diệp Sảng đích chấn định, đều bị nhân đuổi giết đến nơi đây đến đây. Cư nhiên đi được không mau không chấm đích, hơn nữa bên đi còn vừa ăn thịt bò làm, hắn dáng vẻ không giống như là bị truy giết người, ngã xuống như là cái du sơn ngoạn thủy đích văn nhân nhà thơ. Chẳng qua nàng đương nhiên không hiểu, cái này kêu là làm dùng khỏe ứng mệt. Cùng với mình mệt mỏi, không bằng ngồi chờ người khác tới đưa đồ ăn. Sự tình quả nhiên tiểu giống như Diệp Sảng sở liệu, bầu trời kia cái đại hoàng phong bay đến hạp cốc một khắc đầu sau, cano cũng đi theo đi ra, nhưng mà cano trên chỉ có sao Bắc Cực Tuyết tỷ mỗi hai người. Diệp Sảng đã chẳng biết tung tích, Phương Nhã biến nhíu mày nói, hắn nhất định ở dưới mặt lên bờ. Thần Kiếm Vương Tử cười lạnh nói, hắn còn dám lên bờ, lần này là chân chính tại muốn chết, chúng ta mọi người đi xuống sau phân tán hành động, phát hiện hắn sau mọi người báo tọa độ. Hảo! Mọi người cùng kêu lên trả lời, Đại Hoàng Phong chậm rãi đích đáp xuống vách núi đen bên, đoàn người bay nhanh đích hạ cơ, đi theo rất nhanh tản ra, thân ảnh không có vào trong bóng đêm. Thần Kiếm Vương Tử đích ý tưởng là tốt lắm đích. Nhưng hắn cũng không biết tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng này ngoạn ý cỡ nào nghịch tiên. Diệp Sảng đi được là chậm, nhưng hắn là ghìm súng tại đi, chính diện có hay không nhân hắn so với ai khác cũng thanh trước. Tâm phút sau, Diệp Sảng thầy cho hai người xin ý kiến phê bình mặt đánh lên một cái gọi về sư, cũng chỉ có gọi về sư mới có thể trước tiên đánh lên Diệp Sảng, dù sao cảm giác thuộc tính chẳng khác nào nửa tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng. Xin chào. Nay gọi về sư một mở này cư nhiên rất lễ phép, này ngược lại mời Diệp Sảng không dám tiểu du. Tám đại liên minh không có gì tố chất, nhưng cái này cũng không ý nghĩa kinh đô đích đại tập đoàn sẽ không có tố chất. Có đôi khi trò chơi cũng giống nhau, tố chất quyết định hết thảy, người cao bao nhiêu đích tố chất, tiểu quyết định người tương lai có bao nhiêu đại đích thành tiểu. Diệp Sảng nở nụ cười, xin chào. Kia gọi về sư không có mang theo bất luận cái gì vũ khí, chính là một đôi hắc ra cái bao tay ẩn ẩn phiên quang, hắn sáng sáng tư không, thần kiếm tập đoàn cười tam thiếu. Diệp Sảng ha ha cười, chắp tay nói. Kính đã lâu, thì ra là cười tam thiếu ca tử, ta từ lúc yên tĩnh phân biệt đích thời điểm tiểu nghe nói qua của ngươi đại bảy khẩu, nhưng lời này Diệp Sảng chỉ nói một nửa, bởi vì hắn thấy cười tam thiếu phía sau đích nhân, hắn đích sắc mặt tiểu thay đổi, trở nên vô cùng sợ hãi kinh hãi. Rất rõ ràng, cười tam thiếu sau lưng còn có người. Cười tam thiếu lập tức không hề nghĩ ngợi tiểu xoay người nhìn lại, phía sau lập tức cái quỷ ảnh tử đều không có, hắn lập tức chỉ biết mình bị lừa. Bởi vì hắn làm cho toàn bộ lực chú ý tập trung tại Diệp Sảng trên thân, xem nhẹ phía sau tình hình. Lấy hắn một cái giai gọi về đại sư đích trình độ, phía sau có hay không nhân khởi có cảm giác không ra đích đạo lý. Cười tam thiếu phản ứng rất nhanh, xoay người lúc sau cũng không tái quay lại đến, mà là sau này mau lui, một lui chính là 7-8 chi mệ xa, nhưng mà Lôi Lôi đích động tác cùng phản ứng cũng không chậm, một thanh tạo hình rộng biển đích lam quang trường kiếm tiểu chiều hắn phía sau lưng chém tới. Lôi Lôi hiện tại đã là nâng cấp 2 giai đích đại kiếm khách. Nhanh nhẹn cao hơn triệt điểm, một lùi chi thế quả thực nhanh đến người không thể thấy rõ, chỉ thấy một đạo tinh lam sắc đích cường quang thổi qua, kiếm đi ra đối phương đích phía sau lưng. Cười tam thiếu đích cảm giác toàn tập trong ở phía sau, nghe được lợi khí phá tiếng gió đánh út lại, hắn cũng không dám quay đầu lại nhìn, thân mình uốn éo khó khăn lắm tránh đi Lôi Lôi đích trọng kiếm đánh lén, thầm nghĩ này hai người quả nhiên gian trá. Nhưng mà so với Lôi Lôi nhanh hơn đích hay là Diệp Sảng? Lôi Lôi xuất thủ đích đồng thời Diệp Sảng cũng đi theo động. Cười tam thiếu đột nhiên cảm thấy tầm nhìn một hoa, đầu nhất trận mê muội, đi theo hắn thấy trong trời đêm đích đầy sao dường như tất cả đều rơi xuống địa lên đây, hắn biết mình đã trúng chiêu. Diệp Sảng phán đoán ra hắn đích né tránh lộ tuyến, sau đó lấy cực nhanh đích sức bạo phát lùi đi lên, đi theo ngựa tắt đạt đích báng súng khái tại hắn cái hót trên, bình nguyên du kích thủ. Kỹ năng trực tiếp mời hắn bầu trời đích sao không nói lời nào, trên mặt đất đích bút bê nghĩ muốn mụ mụ. Hi hi, hi hi, hi hi. Lôi lôi đích lập tức thú nhận đến đây, tả đâm hữu nhảy, trên đánh xuống thiết, nhất trận kiếm vũ toát ra, lôi lôi đích tư thế trông rất đẹp mắt, làm khinh giáp chiến sĩ năng lực công kích tương đối yếu kém, nhưng mỗi một kiếm cũng có thấm nhiều hơn đích thương tổn, lôi lôi tốc độ tay rất nhanh, xem xét chung trong vòng tiểu phách đi ra ngoài, ngặt. Cười tam thiếu tại một mảnh huyết quang trong khi đến. Hắn rồi ngã xuống đích thời điểm vô cùng đích rung động, bởi vì hắn coi như thần kiếm tập đoàn đích ba tuyến cao thủ, tùy tiện thu phục một cái nhận cấp tả hữu đích ngoạn gia không có vấn đề, nhưng tại cường đại đích Diệp Sảng thầy cho hai người trước mặt, hắn không ngờ lập tức chiêu số cũng phát cho ra đến tiểu trực tiếp bị phóng ngã. Chuyện như vậy hắn nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, nhưng hiện tại đã phát sinh, hắn đã tại U Linh hình thức trong nhìn hắc bạch TV. Diệp Sảng thập phần bất mãn, ta nói đồ đệ, ngươi gần nhất tiến lên rất lớn mà, cư nhiên cùng sư phụ động tác không sai biệt lắm nhanh, tiếp tục như vậy kia còn phải, ngươi chẳng phải là muốn xuất sư. Lôi lôi lại càng không đầy, nghĩ thầm sư phụ ngươi lão nhân ra quả thực là bạch đắc đáng yêu nha, cũng không nhìn xem ta là ai, ta nhưng từng đích chỉnh tự viên nha, nếu ta không biết rất tốt đích chiến đấu kỹ xảo, người đó còn biết nắm. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, sư phụ, ta gần nhất cùng đầu heo đại ca bọn họ học tập võ nghệ, thực lực lớn có tiến lên nắm. Diệp Sảng lại bị của nàng lời nói dối cho mông muội, ma cây độc đầu heo đám kia man như nếu có bực này kiếm pháp, chỉ sợ cũng hội như rừng rực đích thổi phồng mình thiên hạ vô địch. Vậy ngươi vì cái gì vong giết một người tiểu hồng danh? Diệp Sảng nghi hoặc. Lôi lôi tức giận thật sự, ta là đồ đệ, ngươi là sư phụ, ngươi tại trên biển giết người nhiều như vậy, hồng danh cùng tà ác giá trị rất cao. Ta muốn là bạch danh luyện nữa chính nghĩa giá trị, hai người hội lẫn nhau triệt tiêu đích mà. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ, thầm khen đồ đệ hiểu việc. Đương nhiên, miệng hắn trên cũng sẽ không nói như vậy, đồ đệ à, ta còn chuẩn bị đem ngươi bồi dưỡng trở thành vạn người kính ngưỡng đích một thế hệ đại hiệp, như thế rất tốt, chính ngươi lung tung giết người đỏ, nhưng đây chính là của ngươi không đúng, ngươi giết cái gì bất hảo, thiên lệnh sắt rắc rưởi. Ú Linh hình thức trong đích cười tam thiếu nghe nói như thế tiểu choáng váng mê. Hai người tiếp tục hướng lên trên đi, nên ngang đích hình dáng thật sự là không làm cho người khác để vào mắt. Cho nên chính diện ngăn cản đường đi đích bạo tướng quân thấy này hai người cười cười nói nói đích hình dáng tiểu tức giận đến cắn răng, gì văn bạc, lần trước tại Tiên Tung Lâm ngươi vận cất chó khí hảo, lần này là chính ngươi ngại mình mạng lớn. Ngươi hỏng rồi chuyện tốt của chúng ta, ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Yêu A. Thì ra là bạo huynh A, đã lâu không gặp, thập phần nhớ nột. Diệp Sảng lại bắt đầu pha trò, bạo tướng quân nhưng cũng không dám chậm trễ, hắn hiểu được Diệp Sảng luôn luôn quỷ kế đa đoan, tiếu lý tàng đao đích. Hắc lôi lôi dơ kiếm tựu trên, tốc độ dị thường quỷ mị. Lôi lôi đích sắc không có ba hoa, gần nhất đích sắc thực lực tăng cao, trôi này lam ma kiếm vũ động mở ra tiểu thực nhập thiên nữ tán hoa giống nhau, chẳng những đẹp, hơn nữa tốc độ tay rất nhanh. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Bạo tướng quân toàn thân áo giáp nhấp nhoáng đích đốm lửa quả thực so với chúng đạn còn dày đặc, nhưng bạo tướng quân động liên tục cũng chưa động một lần, tùy ý nàng loạn kiếm đột kích, thương tổn trị số không có người cái nào. Vượt qua 5 điểm, hắn đích kia thân bọc thép vẫn đang sinh mạnh, hơn nữa lúc này mới chính thức thể hiện ra hắn bọc thép đích lợi hại, lôi lôi nhiều như vậy dưới kiếm đi, bước đi xuất hiện không được bạo đánh trị số, cái bọc kia giáp rõ ràng có thể miễn mệt mỏi bạo đánh. Đích. Ngược lại là lôi lôi chém tới một nửa, bạo tướng quân đích đại quan đào sáng đi ra. Đương ngự một tiếng, lôi lôi đích làm mà kiếm trực tiếp bị khái bay. Bạo tướng quân cười ha ha, các ngươi hay là nửa điểm tiến bộ đều không có, lão tử hôm nay tái cho ngươi ba kiếm. Dị vàng bạc, ta tái cho ngươi bà thường. Chương 315, xưa đâu bằng nay. Bạc thích nhìn bạo tướng quân không nói gì, lúc trước tại Tiên Tung Lâm hắn tiểu A biết thảo văn biếm quyến châu hại, cao công, cao lực, cao phòng, cao mệnh, duy nhất đích khuyết điểm chính là tốc độ quá chậm. Bạo tướng quân toàn thân phòng ngự vượt qua nhóm điểm, lôi lôi đánh bất động rất bình thường, nhưng hắn hiện tại cư nhiên còn muốn mời Diệp Sảng bà thường, này đương nhiên không phải thật sự mời, mà là tại kéo thời gian chờ những người khác tới rồi. Diệp Sảng nở nụ cười, như vậy đi, không bằng ta cho ngươi ba đao, ngươi trước chém ta. Nghe nói như thế, bạo tướng quân trên nắm tay đích gân xanh tiểu bạo nổi lên, một cái tiểu tay súng cư nhiên dám để cho trọng giáp chiến sĩ trước khảm ba đao, đây quả thực là một loại đích thật lớn đích vũ nhục cùng trào phúng. Ngươi muốn chết. Bạo tướng quân gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ vọt đi tới, này một hướng chi thế quả nhiên là mánh hổ hạ sơn, cương giày dẫm lên đạp trên mặt đất tiền tại rất nhỏ đích run rẩy. Vọt tới một nửa đại quan đao đao mặt nổi lên một đạo hoàng quang, hiển nhiên là kỹ năng đã bám vào mặt trên. Này nhớ lực phách hoa mời không có bất luận cái gì đích sặc sỡ. Lấy lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ tay tới lấy thắng, không cần phải nói Diệp Sảng, cho dù là một đống thiết đều phải bị chém thành hai nửa. Âm ầm một tiếng nổ vang, nham thạch địa cư nhiên bị bổ ra một cái hố nhỏ, trong hầm xuất hiện mạng nhện trạng đích cái khe, đủ thấy này một đao đích uy lực. Chỉ có điều hắn bổ cái. Không, bởi vì tại đao phong sắp tiếp xúc Diệp Sảng đích kia trong nháy mắt, Diệp Sảng đế đích một lần đã không thấy tăm hơi, bạo tướng quân dù sao cũng là thua nhân vật, kinh nghiệm đối địch rất phong phú, biết đây là tay súng đích gần hình kỹ năng, hơn nữa Diệp Sảng đích tốc độ, Diệp Sảng rất khả năng sẽ ở mình phía sau xuất hiện phát động một kích chí mệnh. Bạo tướng quân vung đao xoay người, hỏa tốc một cái quét ngang ngàn quân. Này nhớ phiên thiết ngay cả là cách không cũng cạo đất trên mặt đất cắt đá vẩy ra mà dậy, nhưng ánh đao hay là thiết không. Bạo tướng quân quá sợ hãi, si cách ba ngày. Người ta thật sao không phải ngày xưa đích ra ngông, trên biển chi lữ đã mời Diệp Sảng đích thực lực cùng bọn họ nhóm người này rất ra rất dài lâu đích khoảng cách. Này nếu tại lúc trước đích tiên tung lâm, Diệp Sảng tuyệt đối không thể ngăn cản hắn như vậy đích tốc độ tay cùng lực lượng. Kỳ thật hắn đích đệ nhất đao Diệp Sảng cũng chỉ là sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành tại chỗ na vài bước, đợi cho hắn tái xoay người. Đã làm cho phía sau lưng nhược điểm bán cho người ta. Hi hi một tiếng, ba lăng đâm cắm ở bạo tướng quân đích sau cánh chỗ. Đi theo đã bị rút đi ra. Máu tươi mạnh mẽ tiêu lên. Hồng thương trị số, 4 lực. Đúng vậy, điểm này cũng đúng vậy, hắn phòng là cao, nhưng dao găm căn bản không nhìn bình thường đích vật lý phòng ngự. Một đâm xuống như thường phong máu của ngươi. Hơn nữa bạo tướng quân cảm giác toàn thân có chút ma túy, này ba lăng đâm rất làm cho người ta khó có thể chịu được đau đớn cảm, sinh mệnh giá trị còn lấy mỗi giây 5 điểm đích tốc độ tại hạ hàng. Bạo tướng quân không có thuốc bổ, hắn đích lòng tự trọng không cho phép hắn thuốc bổ, một cái tiểu tay súng cầm dao găm cùng một cái hai giai trọng giáp chiến sĩ cận chiến, hắn khó có thể ức chế mình đích phẫn nộ, này hoàn toàn chính là sỉ nhục. Diệp Sảng một đâm chúng hắn tiểu tự động hiện thân, bạo tướng quân đích đại quan đao mưa to quanh co đích khảm thiết sau lại. Đao đao đều là nặng tay. Chiêu chiêu đều là sát, chỉ công không tuân thủ. Diệp Sảng đích né tránh càng gọi hắn đau đầu, bởi vì Diệp Sảng căn bản là không có trên diện rộng độ đích động tác, chính là nhẹ nhàng một mời, hơi nghiêng, một na, hắn mỗi một đao còn kém như vậy một đinh điểm, chính là với không tới. Diệp Sảng cầm dao găm bên trốn bên cười, bạo huynh. Của ngươi quan vân trưởng đao pháp gần nhất lui bước sao. Như thế nào như vậy chậm? Ta hiện tại đã không phải cho ngươi ba đao, mà là mời ngươi ít nhất 30 đao. Ai, ngươi thật sự là rất mời ta thất vọng rồi, như vậy đích đao pháp so với là không được đích. Cầm thiết thái ta xem ngã xuống rất thích hợp, ta xem như vậy đi, ta cho ngươi để cái đề nghị, ngươi rõ ràng làm cho hảo xóa sửa luyện cuộc sống chức nghiệp trong đích đầu bếp, ngươi xem thế nào? Cái gì? Không có tiền. Kia không quan hệ, ta cho ngươi mượn, ngươi muốn bao nhiêu? Bạo tướng quân bị Diệp Sảng đích châm chọc khiêu khích tức giận đến quái lạ kêu không chỉ, quan đao vũ đắc trông rất đẹp mắt. Chính là khảm không nhân. Diệp Sảng còn tại trốn, lẽ sau khi Diệp Sảng dường như thể lực không được, động tác cũng là càng ngày càng chậm. Bạo tướng quân bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này từ kinh đô một đường trốn đến nơi đây đã trải qua nhiều như vậy đích sinh tử đại chiến, tinh thần thuộc tính hàng đến thấp, sự chịu đựng giá trị chống đỡ không được, động tác đương nhiên chậm lại. Ôi! Diệp Sảng đột nhiên một cái lảo đảo té ngã trên đất, bạo tướng quân vui mừng quá đỗi, vung đao đã đi xuống xử, đi tìm chết đi sao. Nhưng Diệp Sảng tuy rằng quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà phía sau lưng lại thần kỳ quanh co đích mạo một con màu đen đích quỷ thủ đi ra, quỷ thủ trên tay nắm một thanh cực đại đích kim loại súng lục, thô to đích họng súng đối diện bạo tướng quân đích mặt. Bạo tướng quân muốn nhận đao đã không còn kịp rồi. Này một đao chặt bỏ đi, lập tức chính hắn đều không thể khống chế. Vâng! Lôi điện súng lục đích cự đại tiếng gầm rú tại núi non lần trước đẩy ra đến. Hồng thương trị số, chiêu dẫn. Đây cũng là một viên kẻ buôn nước bọt đạn, từ lôi đích này sừng tiếp nhìn lại. Bạo tướng quân vốn là chiếm hết ưu thế đích một đao giận khảm, nhưng chém tới một nửa dường như bị một câu quyền đánh cho bay ngược đi ra ngoài 5 mễ xa, đi theo tiểu nằm trên mặt đất. Hắn cư nhiên chưa từng có quải, phụ giai đích trọng giáp chiến sĩ sinh mệnh giá trị là rất cao đích, đương nhiên. Cao tới đâu cũng không có khả năng nói chúng rồi hai kiện đại sát khí đích thống kích lúc sau, còn có thể có hơn 100 đích sinh mệnh giá trị. Bạo tướng quân nằm trên mặt đất rên rỉ, đao đã rời tay, lúc này hắn đã nom không hơn mình đích chiến sĩ tôn nghiêm. Bối rối trong từ cản khôn trong bao bắt ra một hạp dược tề tiểu hướng mình trên đùi trụ, sinh mệnh giá trị không đủ kinh điểm. Hắn đã quên một cái đạo lý, mình có thời gian bút thuốc, người ta cũng có thời gian đổi thương. Tất! Ngựa tát thế khác ưu điểm không có, sức giật độ chặt chẽ chính là Diệp Sảng nhất thương tiểu bắn trúng cổ tay hắn, dược tề hạp đương trường rời tay. Bạo tướng quân hoảng hốt, tái vừa nhấc đầu, Diệp Sảng đã đứng ở mình trước mặt cười lạnh, ngươi không sai. Đáng tiếc chính là hữu dũng vô mưu. Nói xong. Ngựa tắt đạt đích thương cơ trong bính ra một chuôi đạn xác, hắn phòng ngự cao tới đâu cũng không có biện pháp ngăn cản cây súng này tại Diệp Sảng trên tay đích lực công kích là triệt điểm, giảm đi bạo tướng quân nhận điểm phòng ngự, mỗi thương cũng có công điểm tả hữu đích thương tổn. Quả nhiên, hồng thương trị số, lịch, hai dẫn, cũ. Bạo tướng quân nằm trên mặt đất hoàn toàn bất động, hắn cùng tất cả chết ở Diệp Sảng thương hạ đích những cao thủ giống nhau, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, kinh hãi cùng không tin. Hắn đương nhiên không tin, bởi vì ở một vòng nhiều hơn tiền, Diệp Sảng bính kiến hắn muốn chạy, hiện tại Diệp Sảng ba hạ hai hạ tiểu làm cho hắn xử lý, hắn thậm chí lập tức Diệp Sảng quần áo cũng chưa lần lượn, hắn đến chết cũng không thể tin được loại chuyện này. Thiên Long đảo hành trình mời Diệp Sảng thực lực đề cao đích thực không chỉ có là thần thánh cấp truyền kỳ đích trang bị cùng vũ khí, càng còn nhiều mà lâm chiến đích hướng biến cùng với so với phong ít nhất đại giới đến đổi lấy lớn nhất đích thắng lợi. Diệp Sảng xử lý hắn, tổng cộng cũng tiểu một đâm, lôi điện nhất thương, ngựa tát hồng khỏa đạn, mỗi một đánh cũng đánh vào hắn yếu hại trên, hoàn toàn phá hủy hắn đích tự tin. Lôi đích mắt có chút điểm đăm đăm, Diệp Sảng tiểu như vậy xử lý bạo phong công hội đích lão đại, này cũng quá khoa học viễn tưởng đi sao? Hai người vẫn như trước tại sơn đạo trên không nhanh không chậm tiêu sái. Lôi nhìn kỹ Diệp Sảng đích tân thương thuộc tính lúc sau thập phần đích nghi hoặc, sư phụ, ta không hiểu. Diệp Sảng cười nói, đồ nhi có cái gì không hiểu đích. Mời vi sư cho ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Lôi đạo, sư phụ, ấn cách nói của ngươi, cái chuôi này hùng đột kích súng trường hơn nữa của ngươi viễn trình, tổng cộng đích điểm công kích, bạo tướng quân là, thấm điểm cao phòng, sinh mệnh giá trị phòng trường có, khuyên điểm, ngươi mỗi thương có thể phóng hắn ao điểm huyết, nhiều nhất cũ thương trong vòng muốn mạng của hắn. Ngươi vì cái gì không trực tiếp dây hắn? Diệp Sảng nở nụ cười, ngươi thực lấy vì cái này nhân tốt như vậy dây đích, thật muốn là ngay từ đầu hay dùng súng trường lập tức quét, khẳng định dây hắn không được. Lôi hiếu kỳ nói, vì cái gì? Diệp Sảng đạo, ngươi đây chỉ là lý luận trên đích số liệu. Trong thực chiến cũng không thể giống ngươi nghĩ như vậy đương nhiên. Người khác nếu dùng thương quét ngươi, ngươi trúng đạn làm sao bây giờ? Lôi đạo, khẳng định là lập tức muốn trốn. Diệp Sảng đạo, này là được rồi. Hắn như vậy cao đích phòng ngự, ngươi nếu ngay từ đầu tiểu ban phá, hắn nhiều nhất trong một hai thương lập tức muốn né tránh, kế tiếp đích đạn rất khả năng hội thất bại, khi đó hắn còn có phòng bị, tái ban phá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đích, xuất phát nếu quét quang, hắn không có khả năng cho ngươi cơ hội đổi đồ sạc. Lôi đạo, nếu ngươi vu phát thực tiếp nhận làm cho hắn quét đã chết đâu? So với là có thể nếu đích sao? Diệp Sảng hỏi lại, ngươi không thể tồn may mắn tâm lý à? Loại tâm tính này sớm hay muộn cho ngươi lâu đi đem đường tất sông vào quỷ. Lôi tức khắc nghẹn lời, nàng trước kia tại trời xanh tập đoàn gặp qua đích xác cao thủ so với là không ít, hãy nhìn là một chuyện, mình chân chính đi thể nghiệm lại là một chuyện khác, đây chính là nàng không hiểu trò chơi thân mình cái loại này sâu lâm này cảnh đích nguyên nhân. Diệp Sảng tiếp tục nói, ta trước kia tại Tiên Tung Lâm cùng hắn đã giao thủ, người này thực lực rất mạnh, nhưng mà tính tình bất hảo, dễ dàng tức giận, ngươi muốn chọc giận hắn mới có thể có cơ hội. Lôi khó hiểu nói, chiếu ngươi nói như vậy, hắn chính là hữu dũng vô mưu. Ngươi trực tiếp quét hay là đại có cơ hội đích? Diệp Sảng cười nói, sai lạc, người ta cho dù đối với ngươi thông minh, mà người ta cũng là bạo phong đích lão đại. Năng đương lão đại đích nhân, chỉ số thông minh cũng không biết rất thấp. Hơn nữa hắn đích sau thực không phát ra đến, ngươi ngẫm lại một cái tốc độ di chuyển như vậy chậm đích nhân, không có khả năng không có cao cấp phòng ngự kỹ năng, chính là hắn khinh địch mà thôi. Bị lôi điện súng lục cho âm. Đợi cho hắn nghĩ muốn thuốc bổ sau tái phản kích, khi đó ngươi mới không thể cho hắn cơ hội. Lôi thán phục, Diệp Sảng đích lời tuy nhiên rất trắng ra rất đơn giản, nhưng lại thấu một cái trọng yếu đích liên chân lý, đó chính là vô luận ngươi thực lực cao bao nhiêu. Không động não là không được đích, Diệp Sảng 13 đao chọc giận đối phương, một đâm lấy máu tái chọc giận, ngã sấp xuống diễn trò lừa đối phương, thời điểm mấu chốt một kích chí mệnh, cuối cùng xóa sạch dược tề tái đập bán, này một quá trình hoàn hoàn cùng móc, chẳng những âm hiểm đánh đá chuông loa. Hơn nữa căn bản không chê vào đâu được. Đổi người khác tới có lẽ không hiệu quả, nhưng đối phó bạo tướng quân cũng không nữa so với biện pháp này càng tiết kiệm thời gian đích. Lôi này mới chính thức hiểu được một chút, vì cái gì Diệp Sảng luôn nhiều lần đích lấy yếu thắng mạnh, cơ hồ chưa từng bại tích, đây mới là gửi thắng căn bản A. Mạng Ngọc đích tinh quang càng huy hoàng, như thế tốt đẹp bóng đêm, lôi làm bạn tại Diệp Sảng bên người, nàng tựa hồ cũng hiểu được con đường phía trước cũng không nguy hiểm, có Diệp Sảng tại bên người, ngay cả mông sau đuổi theo một đoàn địch nhân. Nàng cũng có thể cảm nhận được một loại cự đại đích cảm giác an toàn. Tái lặng lẽ đích nhìn Diệp Sảng, hàng này cư nhiên vừa đi vừa điểm một cây lão hồng mai, sau đó thoải mái dần đích phun ra một ngụm sương khói, tin tưởng rằng sư phụ ngươi ta lão nhân ra đích phán đoán, muốn đề cao chỉ số thông minh, tốt lắm không đơn giản, nhiều hơn chịu lão hồng mai, đảm bảo ngươi mỗi lần kiểm tra cũng đắc 100 chia làm nột, hắc hắc. lôi lôi hôn đến. Chương 316, tìm kiếm bảo quật. Hai nhìn Diệp Sảng hiện tại cùng lôi lôi có hàng có cơ đích, thực tế bạc Diệp Sảng nội tâm mại Phương Ngạc đoá tâm, cười tam thiếu cùng bạo tướng quân ở trong này hiện thân, như vậy Phương Nhã biến kia hỏa như quỷ xà thần khẳng định ở phụ cận. Vừa rồi cùng bạo tướng quân đích chiến đấu vận dụng lôi điện súng lục, cự đại đích thương vang rất nhanh hội làm cho những người khác hấp dẫn đi tới, thời gian cấp bách, Diệp Sảng quyết định thay đổi phương hướng. Không hề hướng Đan Phượng phân biệt phương hướng đi, mà là sửa hướng Phi Hổ phân biệt, này là khó khăn nhất đi, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất đích một cái đường, bởi vì này trên đường tất cả đều là quái thạch, cần ngoạn ra không ngừng ngược xuôi đích, đối với kiếm khách cùng tay súng mà nói, này thật sự không là cái gì có lợi đích địa hình. Diệp Sảng tuyển loại này bất lợi mình đích địa hình, cũng không hắn sọ não làm nghề rèn, mà là lập tức hắn cũng cảm thấy khó đi đích, người khác tới đi tiểu càng khó, trừ phi ta bản kiêu ngạo cái loại này hội bay đích nhân vật đến truy kích, nếu không ai tới rồi này phiến quái thạch địa, thực lực đều phải suy giảm. Ngươi nói bọn họ có thể hay không cùng nhau đuổi theo? Lôi lôi có điểm lo lắng. Diệp Sảng túi suy nghĩ ra, đã đến thì tốt quá. Duy nhất toàn bộ giải quyết. Lôi lôi lần này tiểu không tin Diệp Sảng. Những người khác không nói. Thần kiếm vương tử khẳng định không phải mình hai người có thể dễ dàng ứng phó đích. Về thần kiếm tập đoàn đích tin tức, trên giang hồ đích đồn đái thật sự là rất nhiều, này tại kinh đô xưng hùng đích tập đoàn cũng không sóng đắc hư danh. Thần kiếm tập đoàn là từ thần kiếm bay lên, thần kiếm thanh nhi, thần kiếm vương tử ba người cộng đồng sáng tạo đích, tại kinh đô nhưng tính thế lực lớn nhất đích công hội một trong, dưới trướng cao thủ vô số, đương nhiên, tại người khác trước mặt dám xưng cao thủ. Đặt ở Diệp Sảng dưới chân chính là cha cha, đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Nhưng mà ba cái lao đại tái như thế nào nhược, cũng không đến mức nói mời Diệp Sảng ba hạ hai hạ tiểu cho dây. Kia thần kiếm bay lên cùng thần kiếm thanh nhi thẳng đến hiện sơn giấu giếm thủy đích, nhưng thật ra thần kiếm vương tử tương đối yêu làm náo động. Này kinh phong đại hạp cốc đến cùng đến đây bao nhiêu truy binh, Diệp Sảng cũng không thể hiểu hết, nhưng tiểu từ vừa mới xử lý đích bạo tướng quân cùng cười tam thiếu đến xem, phỏng chừng nhóm người này ngựa tất cả đều là đầu não cấp nhân vật. Dù sao cũng đến phần này trên. Còn tại hồ nhiều hơn sát vài người sao. Sảng sảng đồng học này sinh ác độc. Muốn hồng tiểu hồng đến đầu não hệ thống suy sụp, sụp đổ. Mới thôi. Mấy ngày nay bị giết đích tổng nhân số đã vượt qua 44 người, nếu ngồi trồm hổm đại lao, không hai cái, đồng thời gian tuyệt không khả năng rửa. Hướng về phía kinh phong đại hạp cốc tương phản đích núi cao trên đi, tươi tốt đích rừng rậm dần dần xuất hiện, hoa hoa thảo thảo đích hỗn độn ngoạn ý cũng biến nhiều hơn, tim đập chống ngực thiết bị cảm ứng trên lại xuất hiện điểm đỏ, chợt lóe đích tần suất cũng không nhanh. Diệp Sảng cùng lôi lôi ngựa chủy đến đây cái. Hầu tử lên cây, ngồi xổm trên cây âm. Ba cái điểm đỏ nhưng lại hướng về phía mình vị trí chậm rãi đích di đến. Hai người còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh tiểu trầm tĩnh lại, bởi vì điểm đỏ phát ra đích thanh âm Diệp Sảng thật sự là rất chín. Nữ, đại ca, chúng ta đã chỗ này sơn vòng vo mấy ngày vài đêm, hay là không phát hiện kia trong truyền thuyết đích bảo quật, hay là tin tức giả bộ. Nam, thần long dạy giáo chủ nói như vậy, gì giả chi có. Nữ, nhưng vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy, hay là chưa từng thu hoạch đâu. Nam. Này chờ vô nghĩa áp đắc thật đúng là không sai. Nữ, đại ca gì ra lời ấy? Nam, ta xem hai người các ngươi đã nhiều ngày tìm bảo quật là giả, du sơn ngoạn thủy mới là thật, đầy khắp núi đồi không hề mục đích loạn đi dạo, đại căn hoa hoa thảo thảo chiếu cái không ngừng, còn tự mang nguyên bộ lều trại cùng với đốt nướng công cụ. Vô sự là lúc hai người các ngươi chụp ảnh chơi đùa. Có việc là lúc hai người các ngươi liền làm đốt nướng tư ăn, ta hỏi ngươi, ngươi kia một thứ 2000 vạn giống tố đích tam tinh máy ảnh kỹ thuật số từ đâu mà đến? Lại đem chúng ta huynh muội ba người chi hoạt động kinh phí một mình mua máy ảnh kỹ thuật số. Nữ, đại ca mắt thần như điện tiểu muội biết sai. Diệp Sảng cùng lôi lôi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trong lộ vẻ ý cười, thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Ba vị đại hiệp cư nhiên ma xui quỷ khiến đích cũng đi tới này điều không thải đích địa phương, mọi người đều nói duyên. Tuyệt không thể tả. Hiện tại xem ra, phải là duyên, hay là muốn dựa vào tiền. Một thế hệ nữ hoàng đạo, đại ca. Ta đây chờ lúc này nên làm thế nào cho phải? Phản thanh hồi phục thị lực lạnh lùng đạo, đem ngươi đích cả mạ giặt cho ta mượn dùng một chút. Một thế hệ nữ hoàng lão đại không tình nguyện đích làm cho tam tinh cả mạ giặt đào đi ra, đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng đúng chụp ảnh nghệ thuật tình có chú ý? Xem ra chúng ta quả nhiên là huynh muội đồng tâm, lực khác muôn vàn khó khăn, bách chiến bách thắng, công đều bị khác. Phản thanh hồi phục thị lực cười lạnh cắt ngang nàng, ta cũng không ngươi tốt như vậy đích nhàn hạ thoải mái. Này một đường đi tới ngươi ít nhất vỗ không dưới mấy trăm tấm ảnh, ta từng cái xem xét. Chắc chắn bảo quật manh mối nấp trong đó. Như thế hảo đạo cụ, ngươi chỉ biết dùng này chơi trò chơi chơi đùa, lại không hề diệu dụng chi ý nghĩ, như thế ngốc không chịu nổi, làm sao có thể tìm đắc bảo quật. Hiểu ra ta chờ lấy trở nên nổi bật vì nhiệm vụ của mình, thay trời hành đạo vì mục tiêu. Hai người các ngươi lại mê mội mất cả ý chí, như thế nào có thể hoàn thành tựu nghiệp lớn. Cổ ngữ có vân, thiên đem hàng đại mặc cho với tư nhân cũng, tất trước khổ này tâm trí, làm phiền này gân cốt, đói này thể làng ra, khốn cùng này thân, đi phất loạn này gây nên. Cho nên động tâm nhận tính, từng lích này sợ không thể. Một thế hệ nữ hoàng quá sợ hãi, đại ca dạy đắc cực là tiểu muội giống như tinh hâu nghi thức xối nước lên đầu, ngũ lôi hoành đính, đối với đại ca nói như vậy trên đỉnh thêm đỉnh, tiểu muội biết sai rồi tiểu muội cũng không dám nữa. Đại hán thiên tử lập tức phụ họa, thiên tử chưa bao giờ kiệt tài tử chẳng những vô cùng chắc tuyệt. Cổ thằng đứng tạo nghệ lại phi vài kinh người, đại ca văn thao võ xóa một chỉ võ song toàn, ta chờ đại sự sao. Đại ca chi anh minh thần võ, với này thế giới thứ hai chính là chưa từng có ai sau vô người tới a. Một thế hệ nữ hoàng vung tay hô to, đại ca xảo, đại ca anh minh. Lệnh tiểu muội hiểu ra, thứ nay về sau ý chí kiên định. Đại hán thiên tử ngửa mặt lên trời thét dài, ngay cả sơn băng địa liệt, đi theo đại ca đi cũng tuyệt đối không sai. Phản thanh hồi phục thị lực ha ha cười, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, phản thanh hồi phục thị lực, ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Ba sợi thần côn quả nhiên lại buông tìm kiếm bảo quật loại này đại sự. Đứng ở tại chỗ lại bắt đầu tự biên tự diễn. Diêm Sảng tiểu khâm phục bọn họ điểm này, mình thổi phồng mình một lần là đủ rồi, nhưng này ba người còn có như vậy dày đích ra mặt nhiều lần cũng thổi phồng, lần này số một nhiều hơn, tiểu biến thành Diệp Sảng trong tiềm thức còn làm cho bọn họ ba cái trở thành vạn người kính ngưỡng đích đại hiệp. Phản ca, hoàng tỷ, ta ở trong này a. Diệp Sảng cùng lôi lôi nhảy xuống cây. A, này không phải gì huynh cùng hoa muội sao? Ba người hiển nhiên rất kinh ngạc. Ba vị đã lâu không gặp, lòng ta trông thật là nhớ, giờ phút này nhìn thấy ba vị, trong lòng kích động loại tình cảm thực là khó có thể nói nên lời. Diệp Sảng lần này không biên lời nói dối. Hắn quả thật là kích động, này kích động cũng là có nguyên nhân đích. Cứ việc phản thanh hồi phục thị lực ba cái bệnh thần kinh là yêu muốn làm quái lạ, nhưng mà Diệp Sảng gặp nạn bọn họ tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cứ như vậy Diệp Sảng cùng lôi lôi chẳng khác nào có cường đại đích viện quân. Một nguyên nhân khác chính là một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử hiện tại cư nhiên mang chính là sắt thép cái bao tay, hiển nhiên thực lực lại một lần tăng nhiều. Chỉ có điều bất hạnh đích chính là này ba cái gia hỏa cũng là hồng danh, cũng hồng đắc biến thành màu đen, cũng không biết ba vị đại hiệp ở nơi đây trọc sự, lưu lạc đến này kinh phong đại hạp gốc. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, phản thanh hồi phục thị lực biết rõ ràng sự quái lạ trải qua, tức giận đến cắn răng thẳng mắng, hỗn trướng, ngông muội huynh cùng tây môn huynh chính là ta huynh muội ba người chi bản thân. Đường đường túy ngân hội, há có thể mời cái gì chó má đại liên minh cùng thần kiếm tập đoàn an hiếp. Vì hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống chính là ta hiệp nghĩa người trong phân nội việc. Vượt lửa qua sông, không chối từ. Hắn lời nói này nói được hiên ngang lấm liệt đích. Lôi lôi đều có điểm cảm động, sư phụ giao đích bằng hữu quả nhiên cũng rất tin cậy nột. Nhưng mà một thế hệ nữ hoàng đích thì thảo tự nói tiểu không giống với. Khó trách ngày gần đây mông muội huynh không có cho chúng ta huynh muội cung cấp cao chất lượng đích Nhật Bản tinh mỹ cuộc sống phiến sách lậu quang đĩa. Thì ra sự tình là như thế này, vì ta chờ phúc lợi. Hôm nay một trận chiến không thể tránh được, không là bọn hắn tử, chính là chúng ta vong. Lôi lôi lại hôn đến. Một hàng năm người tổ cái hồng danh đại đội, chỉ lo mình đồ mặt dày, truy binh rất nhanh đi ra, lần này cũng không tái là một cái, mà là một đám. Tô Kỳ Ngươi, Long Đi Vân, Kẻ Điên, Ung Tùm, cùng với sống lại sau đích nhân người tiên tử, U Buồn Thiên Sứ, Tình Thâm Sâu Vũ Minh Ngông, Diễm Vô Song, toàn bộ trí tiên. Tổng cộng 9 đại cao thủ đổi tới. Này 9 nhân oan chết ở Diệp Sảng bọn họ trên tay cũng không biết có bao nhiêu lần. Diệp Sảng cười ha hả, bang chủ, các ngươi cũng tới rồi nha, vất vả vất vả. Một thế hệ nữ hoàng đạo, ngay cả ngươi hiện tại là hoàng dòng, ngươi hội võ công, ta cũng chớ sợ lạp. Tô Kỳ Ngươi tức giận đến hộp máu, đi tìm chết. Một thế hệ nữ hoàng dung đùi đắc ý đạo, hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cung phong lưu. Đại hán thiên tử đạo, hoàng tỷ ngươi này đã có thể sai lầm rồi. Nàng cũng không phải là hoa mẫu đơn, nhiều lắm tính căn vinh quang buổi sáng, người muốn chết. Thành quỷ biến thành yêu, nhưng lại là mẫu yêu. Một thế hệ nữ hoàng hình như có sở ngộ, ngẩng đầu đối với Tô Kỳ Ngươi lớn tiếng đạo, đúng, ngươi tạm thời đi về trước. Đổi cái xinh đẹp đích đến, ta lần này nghĩ muốn phong lưu khoái hoạt một thanh. Tô Kỳ Ngươi tức giận đến nói không nên lời lời nói, lôi lôi thiếu chút nữa cười rút gân, ngươi làm cho bọn họ huynh muội làm cho lời nói tiếp nhận đi, khí cũng đem ngươi tức chết. Diệp Sảng tuy rằng đã ở cười, nhưng trong óc lại tại bay nhanh tự hỏi đối sách, này tác khẩu mình phương thực không cần thiết có cái gì phần thắng, nguyên nhân chính là bọn họ huynh muội ba người lần qua lộn lại cũng sẽ như vậy mấy chiêu. Đương nhiên, không sợ ngàn chiêu hội, chỉ sợ nhất chiêu tinh. Phản thanh hồi phục thị lực ba người tuy rằng thần kinh, nhưng thời đại đều là tại tiến lên đích, ngoạn gia cũng đi theo tại tiến lên, một thế hệ nữ hoàng chân chân có từ đích nói xong, Tô Kỳ ngươi đã sớm nghe được không kiên nhẫn, trên. Chín nhân mã trên động. Nhưng mà Diệp Sảng bọn họ năm người lại vẫn không núp nhích. Mắt thấy sắp bị vây kín, một thế hệ nữ hoàng mạnh mẽ một quyền cách không đánh ra, giữa không trung lóe lam sắc cường quang đích năm, chữ to xuất hiện, kim cương tinh trần quyền. Ngàn phòng vạn phòng chính là phòng không được nàng loại này cũ đích chiêu số. Chín nhân sôi nổi bưng kín mắt, mấy cái này chợt hiện nhân mắt đích chiêu số luôn kẻ khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa một thế hệ nữ hoàng bọn họ khác buồn sự không có, luyện kỹ năng cấp bậc đích nghị lực kiệt nhưng quyền quyền đích. Đích xác có thể xưng được với là chưa từng có ai sau vô người tới. Kim cương tinh trần quyền hiện tại đều bị luyện đến đặc biệt cấp cho trình độ, ngươi cho dù làm cho mắt nhắm, cũng cảm thụ tìm được cái loại này ánh sáng tại mí mắt trên đích tạo động. Uy lực so với Diệp Sảng đích quỷ kiến sầu loang loáng đạn cũng còn lớn hơn. Chương 317, huyết chiến đến cùng. Dính thạch tinh bán quyền ra, đại nữ hoàng đích lập tức ký đến đây, ngựa bạc tiểu giống to tiểu nhiều hơn căn dao động quyền nhanh chóng đẩy rời đi đi. Một đoàn viên cầu trạng đích lam màu trắng sóng xung kích thình thịch đích một tiếng đánh vào kẻ điên đích lồng ngực trên nổ tung. Một thế hệ nữ hoàng này kỹ năng hay là không có gì tiến bộ, chỉ có đánh ra do, đích thương tổn, nhưng mà kẻ điên lập tức đã bị tạc bay trở về đi 5 mễ xa. A chạch chạch không lục ăn. Một thế hệ nữ hoàng đích tân kỹ năng gió xoáy chân đi ra, cả người cách mặt đất mễ, chân sau giống cánh quạt giống nhau xoay trở lại đi ra ngoài. Lần này chính là đại phóng huyết. Một tảng lớn tứ đích hồng thương trị số xuất hiện. Tám người cơ hồ mỗi người cũng đã trúng nàng dày một lần, trực tiếp thả toàn thể gần tứ điểm sinh mệnh giá trị. Kỳ thật một thế hệ nữ hoàng rất thông minh, tiêu bọn họ hiện tại năm, căn bản là không sợ cận chiến chức nghiệp đối thủ, sợ là sợ nguyên tố sư đích kỹ năng, cho nên hắn không có đánh nguyên tố sư, bởi vì Tô Kỳ người, tình thâm sâu vũ minh ông, ung tùm ba người đích tinh thần thuộc tính năng có bao nhiêu, khẳng định đánh tự bay, các nàng lại có hậu thuẫn, bị đánh bay sau khoảng cách một xa, vậy đến phiên người một nhà đau đầu. Một thế hệ nữ hoàng vừa động thủ, phản thanh hồi phục thị lực, đại hán thiên tử cùng lôi lôi đi theo tiểu trên. Song phương chiến sĩ xoay sát thành một đoàn, phản thanh hồi phục thị lực triệu diễm vô song, đây là xác định vững chắc chiếm thượng phong đích, bởi vì phản thanh hồi phục thị lực cùng phương nhã biến một mình đấu cũng không chịu thiệt. Chứ đừng nói đến người diễm vô song. Lôi lôi hiện tại nương dựa chiến đấu kỹ xảo cũng có thể kề cận lưu buồn thiên sứ không thả, đồng dạng một chút không ăn. Nhưng mà đại hán thiên tử tiểu thiệt thòi lớn. Bởi vì hắn tìm tới nhân người tiên tử phía trước tại Tử Kim cung bị muốn làm tử, tức giận thẳng đến lưu đến bây giờ mới phát tiết đi ra, một thanh đại kiếm vũ ngạc uy vũ sinh uy, đại hán thiên tử bị buộc đắc không thở nổi. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực của ngươi không có cường đến không nhìn đối phương công kích phía trước. Khẩu hoặc là đích khó khăn hay là đại, Diệp Sảng khoảnh khắc thấy rõ tình thế lúc sau. Quyết đoán đích giơ lên ngựa tắt đạt đi phía trước lao ra một cái thẳng tắp, ca ca ca đích tiếng súng nhanh chóng vang lên. Tất cả đạn toàn bộ hướng về phía ung tùm đích hỏa diễm thuẫn trên mánh liệt đích va chạm. Ngựa tắt đạt dù sao cũng là khinh hình đột kích xuống trường. Đạn không có khả năng dây phá nguyên tố sư đích hộ thuẫn, nhưng vật lý lực đánh vào vẫn phải có. Ung tùm đích hộ thuẫn trải qua trước nay chưa có chấn động, nàng bị rung động, dì vàng bạc đích quái lạ thương thật lớn đích uy lực, như vậy đỉnh đi xuống nhiều nhất lực phát của nàng sắp bị nhịu. Diệp Sàng đúng là bắt được đối phương đích này uy hiếp. Hắn biết mình đuổi theo ung tùm hướng tử trong đánh. Long Di Vân cùng kẻ điền cũng không biết nhàn rỗi. Long Di Vân gần đây thực lực cũng có tiến lên, tự tin tràn đầy đích, un tùm, hôm nay Vân ca tuyệt đối không cho ngươi đã bị thương tổn, kẻ điền cũng ngay. Kẻ điền sao có thể biến đâu, đã sớm chiều Diệp Sảng lùi lên đây, một quyền thống kích Diệp Sảng đích bụng, Diệp Sảng lần này không trốn, gắng gượng hắn này một quyền, thương tổn trị số vẫn đang là. Kẻ điền trợn tròn mắt, liên tục nhiều hơn quyền chiều Diệp Sảng mặt trên tiếp đón. Diệp Sảng hay là không né. Mặt bộ dù sao cũng là nhân thể chỗ thiếu hụt, liên tục nhiều, hai, đích thương tổn trị số xuất hiện, kẻ điên nóng nảy, Diệp Sảng nếu không lập tức điểm vẻ mặt thống khổ đều không có, hơn nữa ngựa tắt đạt đụng ung tùm đích hộ thuẫn binh lách cách bảng vang lên, hỏa diễm hộ thuẫn quang mang tại dần dần trở thành nhạt. 33333. Làm đích ống tiếp thương tiếng vang lên, toàn bộ trí tiên cũng không thể không quay về cứu ung tùm. Đạn toàn bộ hướng về phía Diệp Sảng trên thân quét tới. Loại công kích này Diệp Sảng là trốn không thoát đích. Lập tức đã trúng từ năm thương, nhưng mà không có nào khỏa đạn vượt qua chiếm chút thương tổn, toàn bộ trí tiên cũng nóng nảy, ba Diệp Sảng hảo cao đích vật lý phòng ngự. Long Đi Vân kêu gào về kêu gào, rất nhanh tiểu triệu đi ra tam đầu mang hỏa đích lão hổ, lão hổ một đánh đi lên làm cho Diệp Sảng vây quanh, xa xa tỉnh thâm sâu vũ mênh ngông đích hàn băng đông lạnh khí cũng xoay trở lại đi tới, Tô Kỳ ngươi trực tiếp một đạo đặc biệt cấp cho tường lửa làm cho Diệp Sảng nơi đích loạn thạch đống cho trầm, Diệp Sảng một người tiểu hấp dẫn 5 người đích hỏa lực, nhưng hiện tại phải chợt hiện. Tại 5 cỗ hỏa làm hạ Diệp Sảng cũng chống đỡ không ở bao lâu. So với nói đến đấy hay là một cái tâm lý thừa nhận năng lực, tựa như ung tùn bọn họ loại này cấp bậc đích ngoạn ra, cũng không phải không có thực lực, chỉ có điều vừa thấy Diệp Sảng bị so với quét, bị nắm tay đánh, bị tường lửa đốt, bị hàn băng đông lạnh, bị lao hổ chảo. Nhiều như vậy công kích cùng đi, sinh ra đích thương tổn cộng lại không vượt qua tứ điểm, bọn họ nằm mơ cũng muốn tượng không đến. Diệp Sảng trên thân đích kia bộ không vụ bộ đồ chiến đấu nhưng cấp truyền kỳ đích, cao phòng dẫn không điểm không nói. Chớ quên né tránh hai kình, hỏa, thủy, phong tam hệ nguyên tố thương tổn yếu bất hồ này hai cái. Siêu cấp thuộc tính. Tung trị số không ngừng tại mạo, trị số độ thấy không tiên. Loại này trường hợp làm cho người ta đích cảm giác tựa như đụng tới một cái. Đối với Tùn mà nói, nàng nếu thực chứng kiến một cái so với, nàng tuyệt đối hội rất bình tĩnh rất chấn tĩnh đích lui về phía sau phóng kỹ năng. Nhưng này cái trợ phùng là đối địch ngoạn ra, nàng còn có điểm luống cuống. Tưởng tượng năm đó còn tại khu phía tây đại thảo nguyên hồn khu vực khai thác mỏ đích sảng sảng tiểu thái điểu, hôm nay biến hóa nhanh chóng tiểu thành đánh bất động đích kim cương bất hoại thân. Ngựa tắt đạt một cái đồ sạc vu phát ít nhất hữu lực phát toàn bộ trong, hộ thuẫn khoảnh khắc hóa thành hư vô, Ung Tùn đã sớm làm cho dược tề chuẩn bị tốt, một bên lui một bên duỗi tay chụp dược. Diệp Sảng thời gian bị cho là rất chính xác, thương thăng không. Ngẩng đầu tiểu khẩu súng trịch đi ra ngoài. Bình nguyên du kích thủ tựa như giải quá mắt ti dường như lập tức nện ở Ung Tùn đích trang sức vương miện trên, Ung Tùn đứng bất động. Lúc này Long Giản Thư phơi nắng thêm ao viết suý san, không đồng dạng như vậy thể cáp, tiểu thuyết đọc hảo đi ngoại. Tái cẩn thận cũng không còn kịp rồi, một cái bóng đen phong bình thường đích thổi lên đến, lôi lôi đích lam ma kiếm tia chớp quanh co đích vén lên ra, vén thật sự có kỹ xảo, người đang tiền, kiếm ở phía sau, bởi vì phía sau nàng còn có u buồn thiên sứ tại truy. Nhưng mà này một kiếm trực tiếp vén ở tại Ung Tùn đích trên cổ, mất đi hộ thuẫn đích kia trong nháy mắt, Ung Tùn đích cổ tiểu ngạnh sinh sinh rất lôi lôi này một kiếm, rất được mới lạ. Hoàng thương bạo đánh, gì? Ung Tùn bị đòn nghiêm trọng toàn thân nhất trận ma túy, lôi lôi cũng cứng rắn u buồn thiên sứ một kiếm, lâu mùi thơm nồng thiên sứ một kiếm thiết tại lôi lôi đích phía sau lưng trên, này một kiếm thương tổn cũng không cao, chỉ có cắt ra nôn đích thương tổn trị số. Nhưng mà này một kiếm lại làm cho lôi lôi tối dẫn nghĩ đến yêu đích đại cuộn sóng mái tóc cho chặt đứt một đại tiện. U buồn thiên sứ thật muốn làm cho lôi lôi cho một kiếm đâm tử, khả năng lôi lôi đến cũng nhận thức gặp hạn, nhưng này một kiếm làm cho nàng tóc cho chạm lạc, lôi lôi nổi giận gầm lên một tiếng, u buồn thiên sứ dọa một cú sốc, hảo hảo đích mỹ nữ như thế nào giống cái thô khoáng đích đàn ông như vậy chu lên. Lôi lôi một cái bụng hỏa toàn bộ rơi tại Ung Tùn trên thân. Xoay người quả đấm thanh kiếm trịch đi ra ngoài. Hi hi một tiếng. Hồng thương trị số, là còn chưa kịp mở thuẫn đích Ung Tùn đương trường bị đâm cái thấu tâm lương thanh kiếm này từ nàng hậu tâm thấu tiến, từ trước hung trái tim bộ vị mặc đi ra. Ung Tùn mang theo kinh ngạc đích biểu tình gục. Ung Tùn. Long đi vân bi phẫn đích một tiếng giống to. Hắn mỗi lần cũng làm cho khẩu hiệu gọi tới vô cùng ngọt ngào. Kết quả càng là ngọt ngào, Ung Tùn tiểu quải đắc càng là thảm. Ta ngày. Kẻ điên buông tha cho truy kích Diệp Sảng. Chuyển hướng công kích lôi lôi. Lôi lôi cũng không có biện pháp trở về bằng ngạc, xoay người bỏ chạy, nàng tốc độ đồng giảm nhanh, lập tức kẻ điên cũng đuổi không kịp nàng. Nhưng mà kẻ điên này một truy, Long Đi Vân sẽ không nhân bảo hộ, một thế hệ nữ hoàng đích kim cương tinh trần quyền thẳng đến không ngừng tại phóng. Long Đi Vân tại bạch quang lóe ra trông được thấy phản thanh hồi phục thị lực dẫn theo một thanh liêm câu thương triệu mình hùng hổ đích đánh tới, hắn thấy tình thế không ổn tiểu mở trợ hiện. Ai ngờ phản thanh hồi phục thị lực chạy đến một nửa đột nhiên khẩu súng quẳng ném đi ra ngoài, đánh hắn là giả. Đánh hắn đích lao đại mới là thật đích. Này nhất thương kỳ thật cũng không tính nhanh, nhưng mà phản thanh hồi phục thị lực đích xuất thủ quá đột ngột, ngay cả Diệp Sảng đều không có dự đoán được hắn đột nhiên chuyển hướng làm cho liêm câu thương triều tô kỳ người trịch quá khứ. Chủ yếu chính là một thế hệ nữ hoàng đích kim cương tinh trần quyền tại bóng đêm hạ tạo thành một loại loang loáng đăng đích hiệu quả, mà phản thanh hồi phục thị lực đích liêm câu thương rõ ràng đã luyện đến cao cấp nhất đích thần cấp trình độ. Thương không ngờ tại không trung trở nên toàn thân bạch sáng, đợi cho tô kỳ người thấy rõ ràng lai lịch. Gào thét tới đích đại thương đã tới rồi trước mặt nàng, muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Đến cùng là đánh nhau kịch liệt ba tổ, phối hợp khẳng định là có chút tài năng đích. Đinh lánh một tiếng, không ngã kim thương không ngờ khoảnh khắc phá của nàng hộ thuẫn, hơn nữa trong nháy mắt cũng làm cho nàng chất thành dương thị xuyên xuyến. Này nhất thương rung động ở đây mọi người, tất cả mọi người rõ ràng đích thấy, này kỹ năng chẳng những khoảnh khắc phá tô kỳ ngươi đích thuẫn, nhưng lại chất ra hạ. Đích kinh thiên thương tổn trị số, nói cách khác. Nếu tô kỳ ngươi ngọn lửa này hộ thuẫn nếu là trung cấp trình độ đích lời nói, như vậy phản thanh hồi phục thị lực đích kỹ có thể công kích tiểu ít nhất cao hơn ao điểm đã ngoài. Một cái chiến sĩ hoanh ra tứ điểm đã ngoài đơn độc thể thương tổn. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Cho dù Diệp Sảng cũng sẽ cảm thấy sợ run, mỗi người cũng sợ ngây người. Nay sửng sốt, Lôi Lôi nhân cơ hội lùi trở về làm cho vũ khí rút ra, Diệp Sảng cũng cho ngựa tắt đạt đổi đạn, đồng thời cắt ra lôi điện xuống lục, oanh đích nhất thương cho kinh hồn chưa định đích long của nợ một viên đạn tháo. Đây là xác định vững chắc miểu sát đích nhất thương, long đi vân trực tiếp bị oanh bay, nằm trên mặt đất chỉ có ra đích khí không có tiến đích tức giận. Ung tùm, hay là vân ca đối với ngươi hảo, cùng ngươi cùng nhau sinh, cùng chết, kẻ điên bằng biến xa chút. Long đi vân tại U Linh hình thức trong đích lời nói may mắn Diệp Sảng bọn họ không có nghe đến, nghe được phòng trường phải cười choáng váng. Đối phương khoảnh khắc đã bị treo ba cái trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn, song phương huyết chiến cùng một chỗ đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới, kỳ thật chủ yếu là Diệp Sảng cùng Phản Thanh hồi phục thị lực đích thực lực không thể hoàn toàn phát huy đi ra, lúc này ngược lại là nhân người tiên tử bọn người tức giận bạo phát. Đuổi theo Diệp Sảng bọn người cùng truy mạnh đánh, Diệp Sảng cùng Lôi Lôi chỉ có né tránh đích phân. Cố tình tiểu ở thời điểm này, Sơn đạo trên lại xuất hiện một đám người đích thân ảnh, Thần Kiếm Vương tử, Phương Nhà Biến, Tiêu Giao Lăng tử, mời ta chắn một trường chết lại. Này tứ đại cao thủ rốt cục tìm theo tiếng đổi tới, thế cục đối với Diệp Sảng càng phát ra bất lợi. Thần Kiếm Vương tử cười lạnh nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới quẳng ném, gì vàng bạc, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta thể không làm người. Phương Nhà Biến cũng giống đích một bình rút ra một thanh tạo hình cổ quái đích răng cưa kiếm, lạnh lùng đạo, thù mới hận cũ. Hôm nay là thời điểm cùng nhau tính quên đi. Diệp Sảng hiện tại có điểm nóng nảy, thấy đêm nay chạy là không chạy thoát được đâu, không phải mình huyết chiến một hồi, chính là mình bị người ta tươi sống ngược tử. Một cỗ tận trời hào khí dâng lên, Diệp Sảng không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, tất cả đều trên đi sao tiểu ca tử chưa sợ qua ai. Phải chết chứng hướng lên trời, một đám rác rưởi cứ việc phóng ngựa đi tới. Lao tử giết ngươi cái hoa rơi nước chảy. Phương Nhã Biến rút kiếm tiểu phát động hướng thị kỹ năng. Cái thứ nhất nhằm phía Diệp Sảng. Chương 318, xem ai ngu ngốc. Gào thét mà đến, gần nhất chính là 7-8 chi, Diệp Sảng sau này một lui, nơi đích loạn thạch đống bùm bùm nhất trận tạc nứt ra, Phương Nhã Biến nhân cơ hội vọt vào thạch đống trong vũ lên một mảnh phiến kiếm quang, kiếm tệ phiêu dở, sương khói tràn ngập, chỉ thấy kiếm quang không nhìn thấy nhân. Mời ta chắn một trường chết lại vừa thấy tình thâm sâu vũ mênh ngông bọn người cùng Phản Thanh hồi phục thị lực một người so chiêu, cư nhiên còn chiếm không được thượng phong, hắn ký phẫn nộ vừa sợ nhạc. Này ba người không biết là từ không nên toát ra tới, chiêu xuống đốc, kỹ năng thô, cũng nhưng đừng nhân chính là không gây thương tổn bọn họ. Mời ta chắn một trường chết lại chậm rãi tiến lên, tách ra u buồn thiên sứ cùng tình thâm sâu vũ mênh ngông, các người đi đối phó gì vàng bạc, người này giao cho ta. Hắn nhưng thật ra tự tin vô cùng, u buồn thiên sứ bọn người cũng biết hắn đích lợi hại, không tiện phản bác hắn. Phản Thanh hồi phục thị lực làm cho liêm câu thương hướng trên mặt đất cắm xuống, xiêm áo cái đại hiệp tạo hình chống lãnh đạo, phương nào bọn chuột nhắt. Báo ra danh đến. Mời ta chắn một trường chết lại nở nụ cười, ta là ngươi mời ra. Cái kia ra tự vừa ra, người khác xin ý kiến phê bình mặt lướt về phía Phản Thanh hồi phục thị lực, đan trưởng tiên đẩy, đây là tiêu chuẩn đích hắc hổ đảo tâm chiêu thức, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà độ mạnh yếu cũng rất cường, ẩn ẩn trong có tụ kình. Một loại đích kỹ năng bám vào mặt trên, trưởng phong cư nhiên cũng vù vù rung động. Phản Thanh hồi phục thị lực đích liêm câu thương đột nhiên bay ngược mà dậy, lăng không họa xuất đi một cái, tự hình ánh đao. Cái kia cư nhiên còn tại luân chuyển, tốc độ đồng dạng không mau, nhưng vừa thấy chỉ biết trong đó có trá, mời ta chắn một trường chết lại quyết đoán đích thu tay lại, ánh mắt trong có chút kinh ngạc, hảo, quả nhiên có bản lĩnh. Phản Thanh hồi phục thị lực cười nói, đi đi giang hồ không có một thân hảo bổn sự, như thế nào hành tẩu. Mời ta chắn một trường chết lại cải biến sách lược. Dơ lên cương nha quyền bộ trên phiếm ra từng đợt thuần trắng sắc đích quang hoa, đây là hắn lúc trước đối phó Diệp Sảng đích cái loại này lợi hại kỹ năng. Quyền bộ cũng đủ cùng cận chiến binh khí đối với khái. Quả nhiên, thiết quyền lúc này đây tái không ý kỵ, lấy cực nhanh đích tốc độ thẳng đánh Phản Thanh hồi phục thị lực đích mặt, Phản Thanh hồi phục thị lực đích liêm câu thương lập tức tự chọn. Đương đích một tiếng kim thiết lần lượt thay đổi tiếng động. Hai người cũng đều tự bị đẩy lui vài bước. Mời ta chắn một trường chết lại càng kinh ngạc, này chiến sĩ thật lớn đích lực lượng, Phản Thanh hồi phục thị lực cười ha ha, nho nhỏ bọn chuột nhắt, không biết lượng sức. Mời ta chắn một trường chết lại sắc mặt trầm xuống. Lần này là song quyền đều xuất hiện, cương nha quyền bộ trên đích cái loại này quang hoa dường như đều phải xoay trở lại tản ra đến, rõ ràng lực lượng tăng cường gấp đôi có thừa, hắn tự tin Phản Thanh hồi phục thị lực tuyệt không dám né tránh, hắn nhìn ra được đến Phản Thanh hồi phục thị lực tốc độ rất bình thường, cùng đấu sĩ liên, ngươi không có hơn người đích thân pháp cùng đi cái, chỉ cần dám né tránh, sẽ bị truy kích chí tử. Nhưng mà Phản Thanh hồi phục thị lực đích liêm câu thương ẩn ẩn trong đã ở biến sắc, từ bình thường biến thành đỏ sậm. Đỏ sậm trong giống như có điểm biến thành màu đen, nhưng lại là hắc quang. Vâng. Quyền thương hô đụng, lực lượng kích khởi đích dòng khí bính nổ tung đến, mời ta chắn một trường chết lại bị chấn đến lui về phía sau vài bước, phản thanh hồi phục thị lực chính là có chút, khẽ bốn cong hạ thắt lưng. Mời ta chắn một trường chết lại lần này chân chính giật mình, di vàng bạc thân mình tiểu cũng đủ lợi hại, hắn đích viện quân tự nhiên cũng sẽ không là cái gì tiết kiệm dấu đích đăng, không đem hết toàn lực là không thể đả đảo này đại hắn đích. Phản thanh hồi phục thị lực đương nhiên không là cái gì tiết kiệm dấu đích đăng, bởi vì hắn cùng Diệp Sảng có hiệu quả như nhau chỗ. Đó chính là làm giận cũng có chọn bộ kinh nghiệm, hơn nữa hắn là miệng đầy đích thể văn ngôn, ha ha ha ha, không biết bọn chuột nhắt, như thế chút tài mọn cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản đại hiệp đi đi giang hồ hướng lấy hiệp nghĩa vì trước, căn cứ một viên người xuất gia đích nhân từ chi tâm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi chỉ cần quỳ xuống hướng ta kế ba cái văng đầu, bản đại hiệp tức khắc thả ngươi một con đường sống, tuyệt không làm khó dễ ngươi đại trượng phu một lời tức ra, chỉ ngờ khó truy, giang hồ nữ nhân, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Hắn ở nơi đây hãy còn rung đùi đắc ý đích, người ta chắn một trường chết lại đã đứng lên, làm ra một cái toàn thân co rút lại đích vận khí tư thế. Chỉ thấy cương nha quyền bộ trên đích quang hoa lẻn đến toàn thân các nơi, hắn cả người cũng biến thành một cái bạch quang nhân, hắn đích này lợi hại kỹ năng cùng Diệp Sảng đích hắc long lực không sai biệt lắm, khoảnh khắc để tinh lực lượng thuộc tính hai lần, để cao thai đích nhanh nhẹn giá trị, đối với bất luận cái gì một cái đấu sĩ mà nói. Này cũng vậy là đủ rồi. Người ta chắn một chắc chết lại chịu đủ rồi phản thanh hồi phục thị lực đích đại hiệp phong thái mạnh đi phía trước phóng đi. Đồng thời song quyền lại lần nữa đều xuất hiện, ngươi câm miệng cho ta. Khăng khăng một mực tự tìm tử lộ. Phản thanh hồi phục thị lực cười lạnh, lần này hắn ngoạn lớn không ngờ không né. Phanh đích một tiếng trầm đục, cương nha quyền bộ kết rắn chắc thực đích đánh vào phản thanh hồi phục thị lực đích trước ngực, phản thanh hồi phục thị lực bị đánh cho lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Đầu trên toát ra một cái kinh người đích hồng thương trị số, một điển dẫn. Nhưng mà càng kinh người sự tình đã xảy ra, người ta chắn một trường chết lại đánh trúng phản thanh hồi phục thị lực đích đồng thời, hắn cả người tựa như diều đứt dây giống nhau ngã xuống bay ra ngoài. Đầu trên mạo một cái thổ lộ tình cảm, đích hồng thương trị số. Hơn nữa ở hắn thật mạnh đích ném tại cắt đá trên mặt đất lúc, hắn thấy một cái đen bóng đích móc đã bay đến mình trước mặt, đây là phản thanh hồi phục thị lực liềm câu thương trên đích cái kia móc, người ta chắn một trường chết lại bản năng đích huy trưởng một chắn, nhưng phía trước hắn toàn lực đã xuất, hiện tại nào còn có lực lượng chắn đắp mở. Hơn nữa đây là không ngã kim thương kỹ năng, hắn quả nhiên cản một trường lúc sau chết lại. Xoẹt. Hồng thương trị số, lữ là... kia móc trực tiếp nhi tâm hữu lung cho mở ra. Máu tươi cuồng ti mà nay thân mềm nhũn. Nấu bị phản thanh tâm thiết triệt sinh sôi đích cho thiết đã chết, tử trạng chi thảm. Thực nếu như nhân không đành lòng nhiều hơn nhìn. Ha ha ha. Phản thanh hồi phục thị lực thở hổn hển đứng lên, sớm bảo ngươi mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi chờ chính là không nghe, hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ, thực là ngu xuẩn cực kỳ. Ú linh hình thức trong đích mời ta chắn một trường chết lại đã không có khí lực bức hỏa. Hắn vĩnh viễn không nghĩ ra đây là có chuyện gì, hắn cũng không thể tin được. Mình nhưng lại bị người ta nhất chiêu miểu sát. Kỳ thật từ lúc trước tiêu giao phân biệt đích thứ hai chiến khu. Phản thanh hồi phục thị lực đích hắc thiết bảo giáp chính là năm trở biến dị trang. Trong khoảng thời gian này bà sợi thần côn tiểu giả danh lừa bịp, trộm đạo đích muốn làm chúc phúc bảo thạch. Phản thanh hồi phục thị lực đích hắc thiết bảo giáp đã thúc dục hóa thành 8 trở biến dị trang, toàn bộ Trung Hoa phân biệt phòng trừng cũng không vài người có như vậy nghịch thiên đích trang bị. Này thật sự vô lệ anh hùng cấp đích phòng trang. Toàn bộ phòng kình điểm đủ vật lý thương tổn bán ngược. Củ né tránh đây là lúc trước đích thuộc tính, hiện tại đích thuộc tính là toàn bộ phòng kình điểm, mi vật lý thương tổn bán ngược, nên né tránh này thuộc tính ý nghĩa ai cũng đừng đi đánh hắn tương đương đánh mình. Ngay cả súng máy, giáo chủ, đàn dương cầm bọn họ này một cấp bậc đích cao thủ, tại đối phó phản thanh hồi phục thị lực đích thời điểm cũng muốn suy nghĩ mình đích cân lượng. Hơn nữa tối biến thái đích chính là phản thanh hồi phục thị lực đích cái kia phá thương hiện tại cũng là biến dị 4 trở trang, tự mang như điểm công kích, cho nên hắn đích không ngã kim thương mới có thể một trịch trên tứ điểm đích thương tổn đi ra. Phản thanh hồi phục thị lực miệng đầy nói gỡ chọc giận mời ta chắn một trường chết lại, làm cho đối phương ra đại chiêu, mời ta chắn một trường chết lại đích kỹ năng vừa ra, song quyền nhưng đánh ra A điểm đích thương tổn, đây vốn là miểu sát đích chiêu số, nhưng mà phản thanh hồi phục thị lực đích cao phòng trực tiếp gạt bỏ kình điểm đích thương tổn, cái kia phân đích thương tổn trị số chính là thương tổn bán ngược. Người ta chắn một trường chết lại trên thực tế là mình cho mình một quyền, chính hắn không bay mới lạ, mà phản thanh hồi phục thị lực làm cho cầm nắm tốt nhất cơ hội, nhất thương tiểu bắt hắn cho quẳng ném tử. Này trung gian đích học vấn, là mời ta chắn một trường chết lại người như thế cả đời cũng học không biết đích, đó chính là ai cho rằng đánh nhau kịch liệt ba người tổ là một đám ngu ngốc. Người đó tiểu là chân chính đích ngu ngốc. Người ta chắn một trường chết lại này một quải, cục diện đột nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi nương dựa tốc độ cùng thân pháp hấp dẫn Phương Nhà biến, Thần Kiếm Vương tử, Tiêu Giao Lãng tử, toàn bộ Chí Tiên, Tình Thâm Sâu Vũ Minh Ngông 5 người đích hỏa lực, Thần Kiếm Vương tử càng đuổi vượt qua giận. Vượt qua giận càng sợ, Diệp Sảng quả thực chính là một cái hoàng thiểm, vô luận ngươi như thế nào đánh, như thế nào truy, dùng cái gì kỹ năng, chính là đánh không trúng hắn. Tiêu Giao Lãng tử đích dẫn đường tiến tốc độ cư nhiên chưa từng có Diệp Sảng đích chạy nhanh tốc độ nhanh, đây quả thực là không có thiên lý. Một phen chiến đấu kịch liệt giết được thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang lúc sau, Thần Kiếm Vương tử tái vừa quay đầu lại, mời ta chắn một trường chết lại không ngờ bị xử lý, nhân người tiên tử, kẻ điên, u buồn thiên sứ cùng phản thanh hồi phục thị lực bọn họ dẫn ba. Rõ ràng ở trong hạ phòng, nương hắn đích chuyên nghiệp ánh mắt đến xem, nhiều nhất cũ cái hiệp, kẻ điên cùng u buồn thiên sứ trong đó tất có một người muốn quải. Cũ cái hiệp lúc sau, kẻ điên bị đại hán thiên tử đích mạnh mẽ kim vong chân cho đá ngã lăn, nằm thẳng cẳng trên mặt cắt lên đường tới. U linh hình thức trong đích kẻ điên không khóc, ngược lại nở nụ cười, cây cỏ bùn ngựa đích long đi vân, ngươi này tiện nhân nghĩ muốn một mình cùng ung tùn cùng một chỗ. Không có cửa đâu. Lao tử lập tức trở về thành đến đây, ha ha ha. Nếu Thần Kiếm Vương tử bọn họ biết kẻ điên giờ phút này suy nghĩ gì gì đó lời nói, phỏng chừng cũng bị khí điên. Kẻ điên một quải u buồn thiên sứ ứng phó phản thanh hồi phục thị lực tiểu rất cố hết sức, bối rối trong bị liềm câu thương quải trong cánh tay. Sau đó bị một thế hệ nữ hoàng đích Lư Sơn Thăng Long bá một quyền đánh ông trời, rơi xuống đích thời điểm lại ăn một cái dao động quyền, đi theo lại bị gió xoáy chân quét bay, tái rơi xuống đất đích thời điểm bị phản thanh hồi phục thị lực đến đây cái, thương chọn thịt dê xuyên xuyến. Này xuyến phối hợp liên kích thủ pháp mời nhân người tiên tử cũng nhìn ngây người, thì ra so với còn có thể như vậy đụng. Nhưng hiện tại u buồn thiên sứ đã bị hoàn toàn đánh ngã, cả đêm nàng tiểu rất hai cấp, nàng có loại thiên hôn địa ám đích cảm giác, đường đường đích thượng lưu nhân vật. Lộ mãng là bị bọn này thổ phỉ du côn cho sửa chữa. Bang hạ bọn họ. Thần Kiếm Vương tử quát. Tiêu Giao Lãng tử hiểu ý, lập tức đáp cung chuyển hướng một thế hệ nữ hoàng, nhưng mà đúng lúc này, phốc phốc phốc. Tam thanh huyết nhục vỡ toang tiếng động, ba chi thô to đích màu đen tiễn chi cắm ở hắn trên cổ. Này ba tiễn chẳng những tới đột nhiên, hơn nữa tới vô thành vô tức đích. Thậm chí là từ đâu cái phương vị tới, ở đây không ai thấy rõ ràng, duy nhất thấy rõ ràng đích chính là ba cái thương tổn chỉ số. Một tứ khẩu. Một tứ khẩu. Một tứ khẩu. Này ba cái chỉ số biểu hiện này cung thủ đích thực lực. Lực lượng đích khống chế, độ chặt chẽ đích chuẩn xác, phương vị đích tâm hiểm, đây tuyệt đối là cái nhất lưu cao thủ đích thủ pháp. Tái sửng sốt, trong trời đêm ầm ầm ầm đích thanh âm vang lên, một trận đại hoàng phong phi cơ trực thăng không ngờ xuất hiện tại bầu trời, cửa khoang khẩu mở ra, một cái khuôn mặt thanh lệ đích cung thủ mặc chỉnh tề ngồi xổm cấp cạnh cửa, trên tay đích buôn lôi cung hiển hách sinh huy, biểu tình cũng dị thường băng lãnh. Xa xa nhìn lại nàng tựa như dưới ánh trăng nhảy lên bay múa đích tinh linh giống nhau, xinh đẹp, thánh khiết, tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi mừng rỡ, tối nguy cấp đích thời điểm, tinh tinh không ngờ chạy đến. Chương 319, chua sót. Làm Diệp Sảng mà nói, kỹ thế giới thứ hai trong có đôi khi dựa vào tự chỉ có cũng chưa dùng, tinh xúc hiệp tổng tại hắn tối cần viện trợ đích thời điểm đúng lúc xuất hiện. Lôi Lôi đích ốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Bởi vì chỉ có con nữ nhân mới có thể lý giải Tinh Tinh cô nương làm như vậy. Tinh Tinh đích đột nhiên đã đến cũng không tại Diệp Sảng bọn họ đích kế lợi bên trong, cho nên chiến cuộc càng thêm không thể khống chế. Này cái đại hoàng phong đích người điều khiển rõ ràng không phải cũ. Không trung đại suý vĩ đích kỹ thuật so với cờ lê cao minh rất nhiều, nhìn là phi cơ trực thăng. Kỳ thực giống như một con thật sự ong mật như vậy linh hoạt, đại hoàng phong vung vĩ. Ba con làm sắc đích dẫn đường tiễn tiểu rơi xuống. Này kỹ năng đích cấp bậc cũng rõ ràng so với Tiêu Giao Lãng tử lợi hại. Ba con dẫn đường tiễn giống như đạn đạo giống nhau hướng về phía Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Ngông bay đi, như mọc thêm mắt đuổi theo không thả. Đinh, đinh, đinh. Tam thanh cấp vang, Hàn Băng Hộ Thuẫn rõ ràng đã bị công kích mãnh liệt, nhất trận nguyên tố ánh sáng vỡ toang lúc sau, hộ thuẫn nhan sắc rất là ảm đạm. Toàn bộ Chí Tiên nâng lên so với làm tiểu loạn quét, không ít đạn đánh vào Tình Tinh đích trên vai. Nhưng Tinh Tinh không chút nào tại đứng một cái màu trắng chế phục đích bác sĩ nữ ngoài ra. Đây là một kỹ năng hình đích bác sĩ, không ngừng cho gắng gượng đích Tinh Tinh thêm huyết. Vốn Tinh Tinh này hai ngày là đầy bụng đích mùi thơm nồng khí, này hạ nhìn thấy hoa rơi nước chảy này hỏa nữ nhân, mùi thơm nồng khí lập tức chuyển hóa thành tức giận, buôn lôi cung đích dây cung thẳng đến không dừng quá, không ngừng tại bang bang bang. Đích vang. Thanh âm chi đông cứng đủ thấy dùng ra đích độ mạnh yếu to lớn. Đây cũng không phải là cái gì có chứa kỹ xảo đích công kích đích. Mà là 10 phần đích muốn giết người đích tiến pháp. Hiện tại đại hoàng phong tại không trung bay đắc thập phần đích linh hoạt, này chẳng khác nào là một cái hội bay đích cung thủ tại đuổi theo nguyên tố sư công kích, Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Ngông thẳng đến có công vô thủ, đuổi giết Diệp Sảng truy đắc vui vẻ, nhưng hiện tại đột nhiên bị nửa đường sát ra đích tinh tinh đánh đã cái trở tay không kịp, vòng thứ 3 dẫn đường tiễn tại Nga sau tiểu bắn đi ra ngoài, mà này một vòng tiễn chi chính là hoàn toàn muốn trả đạp của nàng. Ba căn quang tiễn trực tiếp đâm vào tình thâm sâu Vũ Mên Ngông đích phía sau lưng, tình thâm sâu Vũ Mên Ngông không cam lòng đích ngã xuống. Quan trọng nhất đích nguyên tố sư vừa chết, Diệp Sảng lôi lôi đích áp lực giảm đi, phản thanh hồi phục thị lực tam huynh muội luân phiên kỹ năng tăng lớn chiêu lúc sau, tinh thần thuộc tính cấp tốc giảm xuống. Đã có chút lực bất tòng tâm đích cảm giác, nhưng hắn ba người liên thủ bám trụ thần kiếm vương tử, lúc thích đích ngựa tắt đạt lập tức có cơ hội phản kích. Ca ca ca ca. Ngựa tắt đạt đích đạn sắc bắt đầu bay múa, lần này đến phiên Phương Nhã biến không hề hình tượng đích đầy đất loạn biến loạn đi, cao cao tại thượng đích mỹ nữ chỉ có bị đánh đích phân. Tối nay đích tinh tinh vô cùng dũng mãnh vô cùng hung mãnh, một kích vướng tay sau nhưng lại chiều Diệp Sảng vị trí thả một cái lạc tinh tiến trận. Các đá địa lập tức biến thành biển lửa, bởi vì nàng cũng không tại đồng tổ nhân trung, mũi tên này vũ đối với Diệp Sảng cùng lôi lôi cũng có thương tổn tác dụng, nhưng không biết nàng là cố ý hay là che giấu, lấy Diệp Sảng đích bỏ chó thân pháp đương nhiên không biết bị thương, chẳng qua này kỹ năng vừa ra tiểu vì Diệp Sảng thắng được đổi đạn đích thời gian. Tinh tinh lập tức quay đầu chuyển hướng. Nàng truy kích đích người thứ hai chính là nhân người tiên tử. Nhân người tiên tử thấy tình thế không ổn tiểu hướng về phía sơn đạo bên cạnh đích loạn thạch đống trên trốn, nhưng mà tinh thiết tiễn cực nhanh bình thường hướng nàng hậu tâm. Đi. Ngã xuống không phải nói nàng trốn không thoát, mà là tinh tinh hiện tại trên cao nhìn xuống, tại phi cơ trên làm cho phía dưới địa hình nhìn một cái không sót gì, đã sớm trước tiên phán đoán ra nhân người tiên tử đích né tránh lộ tuyến. Đao hạ sát thủ luôn luôn không phải tinh tinh đích phong cách, nhưng lần này không giới cũng hạ. Xuyên vân tiễn trực tiếp lướt ra màu vàng đích bạo đánh trị số, ăn nó dẫn. Nhân người tiên tử tựa như một đầu heo mẹ bị đóng đinh trên mặt cát, tử vong đích thời điểm hai chân còn tại co rút lại, nàng giống như không nghĩ tới bị kích thích đích tinh tinh đêm nay đại phát thần uy. Diệp Sảng mắt thẳng, đêm nay ăn dược. Tinh tinh cô nương hiện tại so với ăn dược còn mạnh. Toàn bộ trí tiên vừa thấy nha đầu này khoảnh khắc dây ba người, đồng dạng giết người không chớp mắt, hiện tại lại chiếm cứ không trung ưu thế. Toàn bộ trí tiên lấy ra một viên phá lôi hướng lên trời ném đi. Lực. Đích một đạo hàn quang hiện lên, đi theo ầm ầm. Một tiếng lớn, giữa không trung một đại đoàn ánh lửa mạnh xuất hiện, Diệp Sảng, lôi lôi, phản thanh hồi phục thị lực tam huynh muội đích miệng trương thành không hình, nha đầu này không ngờ giữa không trung vương góc. Độ một tiễn giật bắn, bắt tay lôi cho bắn bạo tại không trung, nhiều như vậy sao chiêu đích đứng nhãn, cỡ nào chính xác đích thủ pháp. Kỳ thật đó cũng không phải một tiễn, mà là liên tục 6 bắn. Chỉ có điều chia làm trước sau tốc độ mà thôi. Nổ mạnh đích cho bụi tan hết lúc sau, toàn bộ trí tiên dẫn theo so với lung lay lắc lắc đích, đi theo tiểu quỷ giảm xuống đất. Lần này lập tức Diệp Sảng trong lòng cũng nổi lên thấy lạnh cả người, một chi tinh thiết tiễn từ toàn bộ trí tiên đích trên thiên linh cái sáp đi xuống, máu tươi dĩ nhiên là từ toàn bộ trí tiên đích trong ánh mắt chảy ra đích, Diệp Sảng cảm nhận được tinh tinh cô nương đích lửa giận, có lẽ nàng bốc hỏa đích cũng không phải địch nhân. Nhưng Diệp Sảng chính là có thể cảm giác được. Lúc này thần kiếm vương tử biết đại thế đã mất, đã sớm hướng rơi chân núi mở lưu, nay khả năng hắn lần đầu tiên ở ngươi chơi trước mặt chạy trối chết, Diệp Sảng bọn họ cũng không có truy, bởi vì tinh tinh tia chớp quanh có đích lại xuất thủ, lần này đích lạc tinh tiễn trận không ngờ đều không có dùng đường pa ra buôn lộ tuyến, mà là thẳng tắp đi xuống oanh tạc. Biển lửa hoàn toàn làm cho Phương Nhã biến bao phủ, ánh lửa trong Phương Nhã biến phát động hướng chỉ kỹ năng ra bên ngoài chạy, bầu trời đích vũ tiễn cơ hồ tựa như một cây cổ sáng bao phủ về dưới. Hỏa chi tiễn, điêu trợ tiễn, xuyên vân tiễn, chỉ có lập tức thì, hai lập tức bắn một đại khái cái kia bác sĩ phủ triệt giang thêm huyết thêm ma, tinh tinh có thể sử dụng đích kỹ năng toàn bộ dùng. Đến, không biết Phương Nhã biến đây là lần thứ mấy lại đã ở tại Diệp Sảng tinh tinh đích dưới chân, nàng thực lực không kém, nhưng chính là yêu xúc động, đây chính là xúc động đích trừng phạt thi thể đều bị đốt trọi. Ha ha ha, nguyên mạc là tinh tinh tiểu thư đại phát thần uy, quả thật nhân sinh một rất may sự. Phản thanh hồi phục thị lực cười ha hả, hắn quả thật cũng kiên trì không được bao lâu, may mắn tinh tinh cô nương đã đến, nếu không hôm nay toàn thân đại bạo hắn cũng trở về ngồi cái, 10 ngày 8 ngày đích, gọi hắn sau như thế nào đi đi giang hồ. Diệp Sảng cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn đột nhiên cảm thấy mình xúc động đích báo thủ hiểu lầm rất nhiều bằng hữu, lao đại cùng tinh tinh quan hệ không sai, tinh tinh cô nương đối với các bằng hữu tuy rằng là thích bướng mình, nhưng mà thời điểm mấu chốt không nàng lại không được. Nghĩ đến đây, Diệp Sảng bước nhanh chạy hướng phi cơ trực thăng. Ai ngờ tinh tinh sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại phất tay, đi. Đại hoàng phong phi cơ trực thăng nhanh chóng quay đầu, nhìn như chuẩn bị hướng mây trắng hà phương hướng phản mẫu. Diệp Sảng luôn cuống, đợi chút, tinh tinh, ai đợi chút. Tinh tinh đã quay mặt đi, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi. Diệp Sảng tức khắc đứng ở tại chỗ, trơ mắt đích nhìn vào đại hoàng phong thăng lên trời cao, chậm rãi đích biến mất tại chuế đầy sao đích thiên mạc ở chỗ sâu trong. Hắn lô mãng là ước chừng có tâm phút không quay về đắc quá thần đến. Sư phụ! Sư phụ! Lôi Lôi thật cẩn thận đích lôi kéo hắn, mấy cái này cửu ra cũng chết sạch. Thằng cái kia thần kiếm vương tử chạy, lượng hắn cũng không dám làm cho chúng ta sao dạng. Ác Diệp Sảng thất hồn lạc phách đích lên tiếng, này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn nhìn này khắp nơi trên đất đích thi thể, hắn có chút không thể tin được. Những cao thủ này chính là bị Tinh Tinh một người trong nháy mắt xử lý đích, nhưng hắn càng không thể tin được đích Tinh Tinh cư nhiên lập tức tiếp đón cũng không cùng hắn đánh một tiếng bỏ chạy. Nàng tựa như chưa bao giờ nhận biết Diệp Sảng người này giống nhau. Sắc mặt là như vậy đích băng lãnh, Diệp Sảng đột nhiên cũng hiểu được mình đích tâm tựa hồ cũng đi theo lệnh. Lão đại cùng A Ngưu đích đại cửu hàn báo, phản thanh hồi phục thị lực tam huynh muội tuy rằng mệnh đắc không thành hình người nhưng còn ở một bên cười cười nói nói đích tự biên tự diễn, nhưng Diệp Sảng lại một chút cũng cười không nổi. Sư phụ! Lôi Lôi thấy hắn sắc mặt cực kém. Nhỏ giọng đích tái một tiếng. Diệp Sảng khoát tay áo, đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, sau đó điểm căn lão hồng mai nhìn Tinh Tinh rời đi đích kia phiến thiên mạc xuất thần. Lôi Lôi cũng ngồi xuống cùng hắn, ti phụ. Nàng có thể là tại sinh giận dữ với ngươi. Lôi Lôi đây là đang biết rõ cố, nàng đương nhiên rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhưng mà nàng không dám nói thẳng, dù sao thân phận của nàng đối với Diệp Sảng mà nói, có lẽ vĩnh viễn là cái không thể nói đích bí mật. Phải không? Nhưng nàng thực tức giận thời điểm không là như thế này. Diệp Sảng có điểm mất mát. A, cái này đến phiên Lôi Lôi hỏi lại. Vì cái gì? Diệp Sảng đích ánh mắt có vẻ rất trống rỗng. Nàng nếu thực sinh khí, nhất định hội mắng, A Ngân, ngươi này tiểu vương bắt đản, nhưng lần này nàng không có, nàng cái gì đều không có nói bước đi, nàng muốn như vậy mắng vài câu, ta ngược lại cảm thấy trong lòng còn thoải mái chút. Nhưng, Diệp Sảng cũng không có làm cho nói cho hết lời, nhưng tại Lôi Lôi trong mắt xem ra, Diệp Sảng đích nước mắt dường như lập tức muốn rơi đi ra, ai ngờ Diệp Sảng lập tức đạo, mị nó, lại bị Hồng Mai Huân suy nghĩ con ngươi. Lôi Lôi theo dõi hắn, sư phụ, Thiên tỷ cùng ngươi có phải là? Diệp Sảng đột nhiên không nói, bởi vì hắn không nốc. Lập tức chỉ biết đây là vì cái gì. Hắn đột nhiên rất ảo não mình, thậm chí đều có điểm hận mình. Hắn hiện tại mới hiểu được mình cho tới bây giờ sẽ không có lý giải quá Tinh Tinh cô nương đích cảm thụ. Từ hắn lần đầu tiên tại Tây Giao Thảo Nguyên gặp Tinh Tinh, Tinh Tinh tiểu thẳng đến đi theo hắn. Đúng vậy, tại đây thế giới thứ hai trong, người ta Tinh Tinh dựa vào cái gì muốn thẳng đến đi theo ngươi. Người ta lớn lên lại không kém. Thực lực so với ngươi sảng sảng cường, trang bị so với ngươi sảng sảng hảo, ngươi thật đúng là cho rằng người ta phải chết ra lại mặt đích quấn quýt lấy ngươi. Diệp Sảng nhìn trống rỗng đích thiên mạc, trong đầu tất cả đều là Tinh Tinh cô nương bình thường đối với hắn đích hảo, cho hắn mua đích Hứa Văn Cường bài áo gió, đưa hắn đích bạo lực tuổi đốt thương, đi theo hắn xuất sinh nhập tử, mênh mang cùng, ngàn xa lĩnh, thần kiếm đàn, tiên tung lâm, thiên long đảo hoàn thành một cái lại một cái không có khả năng đích nhiệm vụ, tại hắn tối khó khăn, điểm chết người. Tối căm tức đích thời điểm, Tinh Tinh cô nương tuy rằng luôn hùng hùng hổ hổ đích, nhưng lại chưa từng có nói với hắn một cái không tự, nhưng mà hiện tại Tinh Tinh lại lập tức một chữ cũng không nói, trực tiếp tiểu bay đi. Diệp Sảng lẻ loi đích ngồi ở vách núi bên, hắn đích tâm cũng đi theo không, thật sự muốn trách, thì trách hắn là cái không hơn không kém đích tình yêu ngu ngốc đi sao. Sư phụ, người không sao chứ? Lôi Lôi hay là không dám nói nhiều. Diệp Sảng nhìn ngoạn gia trợ thủ, thời gian không còn sớm, ta nghĩ ngủ. Lôi Lôi bất đắc dĩ nói, được rồi, kia ngày mai khi nào thì đến. Diệp Sảng vô tình đích túi đầu, đêm mai ta tan tầm tiểu đi lên, ngươi nếu tại đích lời nói, tiểu buổi tối 7 điểm ở chỗ này cùng ta hội hợp. Không thành vấn đề. Lôi Lôi biết hắn tâm tình bất hảo. Cũng không nói thêm cái gì nữa.